Chương 417. Đại thắng Sở Phản. Chương 417. Đại thắng Sở Phản đồ ai mặt đội bóng nội bộ không khí quỷ quái. Dê, ạ vợ xạ đem những này xem ở mắt bên trong, hắn lập tức đem câu lạc bộ dự định nói cho đám cầu thủ, bọn hắn không có bán ra Giang Thần ý tứ. Mà Giang Thần cũng đứng ra nói, hắn căn bản theo không hề rời đi Bạt Mạ dự định, hắn đem tiếp tục lưu lại Bạt Mạ. Dạng này, Bạt Mạ đám cầu thủ mới ổn định lại. Hiện tại Bạt Mạ ngay tại sân khách, chuẩn bị khiêu chiến Sở Phản thực lực còn được, hiện tại bọn hắn tại Italia bóng đá siêu cấp mùa giải bên trong xếp hạng thứ 10 vị, tích phân 24 điểm, thực lực có bảo hộ. Mà lại Sở Phản sân nhà chiến tích là rất không tệ, lần này bọn hắn giao đấu bên trên Bạt Mạ, Sở Phản tự nhiên là hy vọng cầm xuống đối thủ đương nhiên, Sở Phản cũng không có xem thường Bạt Mạ ý tứ. Mặc dù Bạt Mạ là lính mới, nhưng là bọn hắn thực lực tuyệt đối không phải thăng ban mã cấp bậc, hiện tại Bạt Mạ tại bảng điểm số bên trên xếp hạng, liền đủ để chứng minh hết thảy. Tương phản, Sở Phản còn phi thường trọng thị Bạt Mạ, bọn hắn là đem Bạt Mạ xem như Juventus, Milan song hùng cùng kia Napoli cái này một cấp bậc đối thủ mà đối đãi. Mà Bạt Mạ cũng không có xem thường trận đấu này đối thủ. Sở Phản làm đã từng uy tín lâu năm đội mạnh, mà lại vốn trận đấu mùa giải lại có thể xếp hạng thứ 10, năng lực thật sẽ không kém, Bạt Mạ người không dám xem thường, nhưng là bọn hắn có lòng tin có thể cầm xuống đối thủ. Trận đấu này, Bạt Mạ là toàn chủ lực xuất chiến, cái này liền thể hiện Bạt Mạ người nghĩ muốn lấy tranh tài quyết tâm. Tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mạ liền đảo khách thành chủ, phát động hung mãnh công kích, cái này vượt quá Sở Phản người đón trước, có vẻ hơi trở tay không kịp. Bên trên một trận đấu, Bạt Mạ trong trận Mù Nạ Dị trạng thái vô cùng kém, nhưng là trận đấu này, Mù Nạ Dị phát huy phải vô cùng tốt. Tranh tài ngay từ đầu, Mù Nạ Dị liền tiếp vào Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, trực tiếp xoa bắn góc xa đất thủ, công phá Sở Phản cầu môn. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Bạt Mạ liền lấy được dẫn trước, cái này vượt qua Sở Phản người đón trước, cũng để bọn hắn lo lắng, trận đấu này khẳng định sẽ phi thường gian nan. Nhưng là, đây đối với Bạt Mạ người mà nói, thì là phi thường nhẹ nhõm đang đánh tiến vào thứ nhất cầu 10 phút sau, Bạt Mạ thu hoạch được dị kịch cơ hội, Mù Nạ Dị trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Sở Phản cầu môn, hắn mai nở hai độ, cũng coi là khóa chặt thắng ván. Bất quá, Sở Phản người cũng không có cứ thế từ bỏ, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, hy vọng có thể mau chóng đem ghi bàn lật về tới. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần lần nữa đưa ra kiến tạo, cụ trồn bên trong la vòng cấm bên trong đẩy bắn góc xa đất thủ, đem ghi bàn sửa trở thành 30. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Sở Phản may mắn lật về một cầu, đem ghi bàn sửa trở thành 1-3. Nhưng là không qua bao lâu, dự bị Giang Thần ra sân Manuel, tại vòng cấm bên trong đoạt điểm đất thủ, đem ghi bàn sửa trở thành 4-1. Cuối cùng trận đấu này, Bạt Mạ sân khách 4-1, nhẹ nhõm chiến thắng Sở Phản trận đấu này, Giang Thần biểu hiện xuất sắc, hắn mặc dù không có ghi bàn, nhưng là chỉ đá nửa chàng cầu hắn, đưa ra hai lần kiến tạo. Một cái khác biểu hiện phi thường xuất sắc Bạt Mạ cầu thủ thì là Mù Nạ Dị, tại trận đấu này bên trong hắn mai nở hai độ, đồng thời đưa ra một lần kiến tạo, biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Cuối cùng, Mù Nạ Dị thu hoạch được vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Tại Bạt Mạ chiến thắng Sở Phản thời điểm, Juventus 21 chiến thắng đối thủ, ngày thứ 2 tranh tài ngày, AC Milan sân nhà 20 thủ thắng Lazio, kia Napoli sân khách 4-1 đại thắng Roton. Lượt về mùa giải 10 vòng đấu kết thúc, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, vẫn như cũng là Juventus, bọn hắn tích phân 45 điểm. Xếp hạng thứ nhì AC Milan, tích phân đạt tới 42 điểm, xếp hạng thứ ba kia Napoli, đồng dạng tích 42 điểm, mà Bạt Mạ thì là xếp hạng mùa giải vị thứ tư, tích phân 41. Xếp hạng mùa giải thứ 5 thì là phát sinh biến hóa, bởi vì lúc trước xếp hạng mùa giải thứ 5 Sàm Đỏ gì ạ, tại mình sân nhà không một bại bởi Roma đội, Fiorentina cái sau vượt cái trước, siêu việt Sàm Đỏ gì ạ xếp hạng mùa giải thứ 5, tích phân là 35 điểm. Sàm Đỏ gì ạ cũng là tích phân 35 điểm, nhưng là bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên ít hơn so với Fiorentina, bọn hắn chỉ có thể khuất tại mùa giải thứ 6, mùa giải thứ 7 thì là Inter Milan đội, bọn hắn tích phân là 35 điểm, mà xếp hạng mùa giải thứ 8 thì là Roma đội, bọn hắn tích phân 33 điểm. Mùa giải 20 vòng quá khứ, Bạt Mạ vẫn như cũ cường thế, đứng hàng mùa giải vị thứ tư, đưa thân quân đoàn thứ nhất, cái này khiến rất nhiều chuyên gia danh túc mở rộng tầm mắt, nhao nhao kinh hô, Bạt Mạ cái này là thế nào rồi? Mà trước đó bọn hắn một mực dèm pha Giang Thần, lại là Bạt Mạ cường thế lý do, trước đó những chuyên gia này, nhao nhao công bố Giang Thần vốn trận đấu mùa giải không thể đánh tiến vào hai chữ số ghi bàn, nhưng là bây giờ người ta ghi bàn số đã đạt tới 21 bàn, đây chính là đem mặt của bọn hắn đều cho đánh biến hình. Lúc này, rất nhiều các chuyên gia đều đã bắt đầu đổi giọng, bọn hắn đều công bố Giang Thần là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải kinh hãi nhất vui. Giang Thần không nên lưu tại Bạt Mạ loại này tiểu cầu sẽ, lưu tại Bạt Mạ đối với Giang Thần đến nói, sẽ là sống ngủ thời gian, lãng phí thiên phú. Dù sao hiện tại Giang Thần đã qua 22 tuổi, lúc này, Giang Thần hẳn là đi một nhà đỉnh cấp hào môn, đi tham gia Champions League mùa giải, dạng này đối với Giang Thần mới là chuyện trọng yếu nhất, lưu tại Bạt Mạ, cái này sẽ chỉ chậm trễ Giang Thần tiền đồ. Không sai, mặc dù bây giờ Bạt Mạ đứng hàng CJA mùa giải thứ tư, là có hy vọng thu hoạch được mùa giải sau Champions League mùa giải tư cách. Nhưng là những này danh túc đều cho rằng, bọn hắn đem không cách nào cuối cùng thu hoạch được thứ tư, bọn hắn đem không cách nào thu hoạch được Champions League mùa giải tư cách ở thời điểm này, ngoại giới có thật nhiều truyền thông đều tại điên truyền Giang Thần chuyển nhượng nghe đồn, nói cái gì Real Madrid mua Giang Thần, Barcelona mua Giang Thần, Inter Milan, kia Napoli mua Giang Thần vân vân. Những này danh túc liền cùng gió đứng ra, bọn hắn bắt đầu vì Giang Thần chi chiêu, bọn hắn cho rằng Giang Thần hẳn là trở lại AC Milan, hoặc là gia nhập liên minh ngựa vằn quân đoàn, hiện tại Italia cường thế nhất chính là những này chi đội bóng, bọn hắn sẽ là Serie A mùa giải hiện tại bá chủ. Mà lại Giang Thần cùng AC Milan đã từng có một đoạn như vậy chuyện cũ, Giang Thần liền càng hẳn là về AC Milan, dạng này Giang Thần có thể thích ứng đội bóng, tại AC Milan hảo hảo địa đặt chân. Mà những cái kia AC Milan danh túc cũng ủng hộ đề nghị này, ra hiệu Giang Thần lựa chọn AC Milan, trở thành AC Milan người nối nghiệp, đây mới là Giang Thần duy nhất đường về. Mà AC Milan tựa hồ cũng có mua Giang Thần ý tứ, mặc dù bọn hắn không có bên ngoài biểu thị lát nữa nên tiến vào Giang Thần, nhưng là bọn hắn không ít ám chỉ điểm này, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chương 418. Mở ra dưới nửa trình. Chương 418. Mở ra dưới nửa trình. Trước mắt, liên quan tới Giang Thần nghe đồn đã lâu vô cùng hung mãnh, cho dù mặt mạ phương diện đã làm ra vô số lần bác bỏ tin đồn, thế nhưng là vẫn như cũ có người không ngừng nghỉ địa nhảy ra nghe nhìn lẫn lộn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giang Thần thật sự có chút im lặng, bọn gia hỏa này trước đó không phải không có chút nào nhìn tốt chính mình à. Làm sao lập tức liền bắt đầu vì chính mình phất cờ hò reo, bọn gia hỏa này cũng quá không có điểm mấu chốt đi. Nói thật, hiện tại Giang Thần thật sự là quá để mắt bọn gia hỏa này căn bản không phải có không có điểm mấu chốt có thể nói, mà là bọn gia hỏa này căn bản cũng không biết tiết tháo là vật gì. Chiến thắng Sơ Phản, Bạt Mạ rốt cục nên đón nghỉ ngơi, Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức đề nghị Giang Thần nhà bên trong đi tụ hội, tùy tiện nhìn xem Giang Thần biểu diễn quảng cáo, đương nhiên chính yếu nhất chính là có thể hưởng dụng đến Giang Thần chuẩn bị cơm trưa. Bạt Mạ câu lạc bộ hiện tại ẩm thực đều cũng là có cơm trưa, Bạt Mạ đám cầu thủ đều thích vô cùng ăn cơm trưa, mặc dù cái này cơm trưa cũng cải tiến trở thành dinh dưỡng bữa ăn, nhưng là đối với Bạt Mạ những này cầu thủ đến nói, hay là rất mỹ vị. Mà Giang Thần thì là chịu không được, hắn còn là ưa thích đi ăn những cái kia lúc đầu thì đứng, cải tiến sau dinh dưỡng cơm trưa hắn một ngụm đều không ăn. Ngày thứ hai, Bạt Mạ đám cầu thủ rất sớm đã đến Giang Thần nhà bên trong đến. Dĩ vãng tụ hội đều hẳn là ở buổi tối, nhưng là hôm nay đám người kia tới rất sớm, cái này tụ hội từ sáng sớm bên trên liền bắt đầu. Giang Thần đương nhiên biết đám người kia tới sớm như thế nguyên nhân, không phải liền là suy nghĩ nhiều cọ hai bữa cơm à, Giang Thần thật là phục đám người kia, ra mặt thật dày. Tới người là rất nhiều, cho nên một ngày này, Giang Thần đều không quá sẽ có cái gì thời gian ở không, tất cả đều phải lấy được nấu cơm phía trên đi ở thời điểm này, Giang Thần không có chút nào cảm thấy mình là chủ nhân nơi này. Hắn chính là bọn này tên đáng chết đầu bếp riêng ăn xong điểm tâm, Giang Thần liền đạt được đi mua vật liệu, vì cơm trưa cùng bữa tối chuẩn bị. Mua xong vật liệu trở về sau, không thế nào nghỉ ngơi liền muốn bắt đầu tiếp liệu cái gì, làm xong liền có thể trực tiếp bắt đầu làm đồ ăn, bởi vì là thời gian thật không sai biệt lắm đôi này người bình thường đến nói thật là cái khổ sai sự tình, nhưng là Giang Thần lại thích thú. Giang Thần chẳng những là ăn hàng, hơn nữa còn là một cái say mê chủ nghệ ăn hàng, hắn chẳng những thích ăn, còn thích làm, hắn rất hưởng thụ nấu nướng quá trình. Dùng Giang Thần lời nói của mình, chính là nếu như không đá bóng lời nói, hắn rất có thể sẽ trở thành một tên đầu bếp. Giang Thần cùng bình thường ăn hàng còn khác biệt, bình thường ăn hàng đều là chỉ nếu là biết ăn, hơn nữa còn vui chung với ăn một chút, trước kia chưa từng ăn qua cổ quái kỳ lạ mỹ thực. Mà Giang Thần thì là khác biệt, hắn chỉ đối cơm chưa có loại này ăn hàng tâm bên trong, hắn đối cơm tây là hoàn toàn không thích, mặc kệ là Italia đồ ăn có nhiều tên, hắn đều không thích. Cho nên, Giang Thần tại người khác mắt bên trong cũng coi là một cái quái dị ăn hàng. Giang Thần một ngày này đều đang bận rộn bên trong vượt qua, hắn các đội hữu ngược lại là trôi qua rất vui vẻ, ăn đến rất vui vẻ, bất quá Giang Thần cũng rất vui vẻ, nhìn thấy các đội hữu trên mặt nụ cười hạnh phúc. Kết thúc một ngày này tụ hội, Giang Thần trực tiếp ngược lại trên giường mê đầu ngủ say. Ngày thứ hai, Giang Thần đều là đã khuya mới rời giường, đoạn thời gian này nghỉ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, đồng thời trong nhà lão nương lại báo đoàn ra ngoài lữ hành, nói là Giang Nam 15 ngày du lịch, làm cho Giang Thần nghĩ về quốc đô không được, dứt khoát đóng cửa thanh tu. Ngày nghỉ thoáng một cái đã qua, Bạt Mạ lại bắt đầu khôi phục huấn luyện, vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị. Hiện tại Bạt Mạ xong tuyến tác chiến, Italia Cup cùng mùa giải trọng yếu giống vậy, Italia Cup Bạt Mạ đã tiến vào vòng bán kết, khoảng cách trận chung kết vẹn vẹn cách xa một bước, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi Italia Cup. Tại mùa giải bên trong, Bạt Mạ hiện tại cũng là xếp hạng mùa giải thứ tư, có xung kích châu Âu quán quân mùa giải tư cách, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi mùa giải, con cá này cùng tay gấu đồng thời đều chiếm được, vậy sẽ phải trả giá gấp đôi cố gắng. Tuần kết thúc mùa giải, đối với Bạt Mạ đến nói vô cùng trọng yếu, đối với Giang Thần đến nói thì là trọng yếu hơn, bởi vì tuần kết thúc, Bạt Mạ sẽ tại mình sân nhà, nên chiến đen đỏ quân đoàn AC Milan. Hiện tại AC Milan xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ hai, nhưng là bọn hắn dẫn trước Bạt Mạ thì là vẹn vẹn một điểm mà thôi. Trận đấu này kết quả, đủ để ảnh hưởng đến mùa giải bảng điểm số xếp hạng biến hóa. Bạt Mạ tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng đen đỏ quân đoàn, siêu việt AC Milan, quay về lượt về mùa giải. Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, kia là tất cả mọi người rất rõ ràng, tại song phương vốn trận đấu mùa giải lần thứ nhất giao phong bên trong, Giang Thần liền trực tiếp xử lý đối phương, tại sở tại Stadio San Siro, hung hăng nhục nhã một đêm AC Milan. Hiện tại song phương hiệp 2 tranh tài lại một tới, đối với trận đấu này, ngoại giới nhưng là phi thường chú ý, rất nhiều người đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu, bọn hắn muốn nhìn Giang Thần tại trận đấu này bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện. Nghe nói lúc trước Giang Thần rời đi AC Milan thời điểm là có nội tình, lúc trước Giang Thần là không muốn rời đi San Siro, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Giang Thần bị AC Milan cho đuổi ra ngoài. Có một ít phóng viên, thậm chí còn đào ra rất nhiều cái gọi là nội tình tin tức, nghe nói lúc trước AC Milan là muốn đem Giang Thần cho bán về bên trong siêu, lúc ấy Giang Thần cũng không muốn về nước, song phương vì chuyện này là huyên náo túi bụi, thậm chí kết xuống cửu hận. Những này các ký giả truyền thông, rất muốn biểu đạt Giang Thần hiện tại tâm bên trong, là phi thường hận AC Milan, chỉ cần giao đấu AC Milan thời điểm. Giang Thần đều sẽ phi thường nóng nảy, liền như năm đó ai nhờ áo giao đấu hoàng ngựa, bên trong khắp người mai giao đấu Barcelona đồng dạng. Có chút ký giả truyền thông còn nói, Giang Thần hiện tại không giờ khắc nào không muốn báo thủ, hiện tại Bạt Mạ giao đấu AC Milan, đây chính là Giang Thần muốn, cho nên trận đấu này tuyệt đối vô cùng đặc sắc, Giang Thần sẽ để San Siro người không dễ chịu. Mà lại, hiện tại Giang Thần trạng thái tốt vô cùng, trước đó Bạt Mạ cùng Juventus cùng chết qua, chính là bởi vì Giang Thần xuất sắc phát huy, Bạt Mạ mới tại sân khách 22 hỏa ngựa vằn quân đoàn. Hiện tại Bạt Mạ lại muốn giao đấu AC Milan, các ký giả truyền thông đều cho rằng Bạt Mạ sẽ liên tiếp theo bọn hắn trước đó biểu hiện, nhất là Giang Thần, chiến lực của hắn khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, đây đối với AC Milan đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bên ngoài bây giờ đối với trận đấu này đã là xào phải sôi trào dương dương, nói cái gì Giang Thần đem AC Milan hận đến xương bên trong, trận đấu này Giang Thần nhất định liền sẽ cho AC Milan một cái đả kích chí mạng, đương nhiên cũng không phải tất cả truyền thông đều như thế đưa tin trận đấu này. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng đại môn đã mở ra, một chút truyền thông đều tại báo cáo AC Milan cố ý về mua Giang Thần để Giang Thần trở về San Siro, vì đó hiệu lực. Lúc này một chút truyền thông liền công bố Gattuso phi thường coi trọng Giang Thần, hắn hy vọng có thể tại mùa đông này đem Giang Thần mang về sở tại đi ở San Siro. Chương 419 thêm phiền phóng viên. Chương 419 thêm phiền phóng viên. Trước mắt có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng truyền ngôn càng ngày càng đặc sắc. Có truyền thông phương diện bạch ra, Giang Thần kỳ thật cũng cố ý trở lại AC Milan, bọn hắn nói Giang Thần là một cái phi thường kiên cường, mà lại yêu thích khiêu chiến một người, hắn có loại kia từ cái kia bên trong té ngã, liền từ nơi đó đứng lên quật cường tính tình. Mà lại, hiện tại Gattuso phi thường xem trọng Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần hẳn là sẽ tại mùa đông này chuyển nhượng đến AC Milan, mà trận đấu này chính là Giang Thần vì Bạt Mạ xuất chiến cuối cùng một trận đấu. Một chút truyền thông nhao nhao lẫn lộn trận đấu này, Giang Thần tại Bạt Mạ cuối cùng một trận đấu, vậy mà là đối trận mình ông chủ cũ, đồng thời cũng có thể là mới đông ra, trận đấu này thật đáng ra tất cả mọi người chú ý, đây là một trận không dung bỏ qua kinh điển chiến dịch. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là lẫn lộn phải phi thường lợi hại, phản phất Giang Thần thật liền muốn tại trận đấu này về sau, lặng yên rời đi Bạt Mạ, gia nhập liên minh AC Milan đồng dạng, cái này khiến rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá bất mãn vô cùng, nhao nhao chửi mắng những này đáng chết truyền thông người, theo dệt vô cớ, tung tin đồn nhảm sinh sự. Hiện tại tình huống này càng diễn càng liệt, ai cũng không biết tin tức là thật là giả, cho nên đại lượng truyền thông đều tuân hướng Milan cùng Bạt Mạ, bọn hắn muốn đi tìm song phương người trong cuộc tìm kiếm đáp án. Khoảng cách tranh tài còn có mấy ngày, nhưng là thành nhỏ Bạt Mạ bên trong đã tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông, bọn hắn đều vây hướng Bạt Mạ trụ sở huấn luyện, hy vọng có thể phỏng vấn đến sự kiện lần này nhân vật chính Giang Thần, đương nhiên có thể phỏng vấn một chút Dê, ạ vợ xạ cũng là có thể đại lượng truyền thông đến thăm, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bạt Mạ chuẩn bị chiến đấu, Dê, ạ vợ xạ là vô cùng tức giận, hắn lập tức ra hiệu nhân viên công tác, đuổi đi những này ký giả truyền thông, không thể để bọn gia hỏa này quấy nhiễu được Bạt Mạ chuẩn bị chiến đấu, AC Milan thế nhưng là một cái phi thường cường đại đối thủ, đội bóng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Ký giả truyền thông tự nhiên đối Bạt Mạ người cách làm phi thường bất mãn vô cùng, từng cái trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Thế là có chút gia hỏa liền bắt đầu tại trên báo chí chửi bới Bạt Mạ người, rõ ràng không có tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn nói Bạt Mạ người tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Một chút truyền thông trên báo chí nói Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê ạ vợ xạ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, lão sư Dê ạ vợ xạ tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế, AC Milan thực lực là không sai, nhưng là ta cho rằng trận đấu này chiến thắng vẫn như cũng là chúng ta Bạt Mạ. Tựa như vốn trận đấu mùa giải song phương thủ hiệp tranh tài đồng dạng, ta đem gắt gao đem AC Milan cho giẫm tại dưới chân, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể lật người đến. Cái này còn tính là không sai, có truyền thông đang đưa tin, càng thêm khó nghe. Có truyền thông là như thế này báo cáo, viết dê, ạ vợ xa nói như thế nói, AC Milan chính là con kia có mắt không tròng ngu đần đội. Ta thật không rõ bọn hắn hiện đang vì cái gì, còn dám như thế giống chống khua chiêng địa nói muốn đem ác ma cho mang về. Đám người kia đầu góc có vấn đề sao? Lúc trước bọn hắn là thế nào đưa tiến thần? Hiện tại mắt thấy thần sáng chói, lại muốn đem hắn xách về đi. Các người đem thần xem như cái gì rồi? Siêu thị đổi giá bán hàng sao? Còn có càng thêm ác liệt, bọn hắn báo cáo dê, ạ vợ xạ, trực tiếp đối AC Milan điên cuồng địa phun rác rưởi lời nói, trắng trợn địa chửi mắng, đem AC Milan dèm pha phải không đáng một đồng. Nhìn thấy những báo cáo này về sau, Milan fan bóng đá là tức giận không thôi, cái này đáng chết dê, ạ vợ xạ quả thực chính là cặn bã, rác rưởi, ác ôn. Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng dê, ạ vợ xạ, đồng thời hy vọng đội bóng có thể hung hăng giáo huấn Bạt Mạ người, để Bạt Mạ biết bọn hắn AC Milan không phải ai đều có thể chống nổi. Milan fan bóng đá đối với trận đấu này là chờ không nổi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn trông thấy mình đội bóng hung hăng giáo huấn luyện Bạt Mạ, trông thấy Bạt Mạ người thảm bại cảnh tượng, đương nhiên những này truyền thông cũng có trực tiếp bịa đặt Giang Thần tiếp nhận phỏng vấn tin tức. Lúc này liền xuất hiện rất nhiều khác nhau, có truyền thông đưa tin thì là nói Giang Thần mình chính miệng thừa nhận hắn là muốn trở lại AC Milan, hắn đối AC Milan vẫn như cũ có hảo cảm, phi thường khát vọng trở lại San Siro vì AC Milan hiệu lực. Cũng có truyền thông thì là tương phản bảo đến, nói Giang Thần phi thường thống hận AC Milan, hắn chưa từng có nghĩ tới lại trở lại San Siro, coi như AC Milan cao tầng quỳ trên mặt đất cầu hắn trở về, hắn cũng sẽ không trở về, hắn cùng AC Milan là sinh tử nhân. Còn có truyền thông đưa tin nói, Giang Thần chính là muốn mượn nhờ trận đấu này để San Siro người hối hận lúc trước hành vi của bọn hắn, hung hăng nhục nhã một fan AC Milan, để phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Dạng này ngôn luận, để Milan fan bóng đá nhìn thấy về sau, Milan fan bóng đá không hề nghi ngờ là phẫn nộ, ngươi cái tăng cửa khuyển là cái gì? Không chính là chúng ta San Siro vứt bỏ rác rưởi a? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Làm như thế, Milan fan bóng đá lập tức đối Giang Thần tiến hành điên cuồng công kích cùng chửi mắng. Thậm chí còn có rất nhiều San Siro fan bóng đá hô lên kiên quyết không muốn mua Giang Thần khẩu hiệu, bọn hắn không cho rằng Giang Thần xứng với AC Milan chiến bảo, bọn hắn AC Milan tuyệt đối không phải Giang Thần loại rác rưởi này có thể hy vọng xa vời. Các ký giả truyền thông liền là ưa thích kịch liệt chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, tại Bạt Mạ cái này bên trong không chiếm được tin tức, bọn hắn tự nhiên là phóng tới Milan, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Milan cầu thủ. AC Milan ngược lại là muốn so Phạt Mạ mở ra rất nhiều. AC Milan đám cầu thủ tuyệt đại số đều tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, không giống Phạt Mạ khẩn trương như vậy hề hề. Đương nhiên, các ký giả truyền thông tại phỏng vấn AC Milan đám cầu thủ thời điểm, bọn hắn còn đem bịa đặt những cái kia giang thần cùng dê ạ vợ xa biểu thị, nói cho AC Milan đám cầu thủ. San Siro đám cầu thủ khi biết dạng này đưa tin về sau, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng khó chịu, nộ khí mười phần. San Siro tiền đạo đại tướng Silva tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, lạnh lùng nói, ta thật không rõ Phạt Mạ người nơi nào đến lực lượng. Bọn hắn bất quá là thăng ban mã mà thôi, bọn hắn thật sự coi chính mình chính là CJA hảo môn sao? Trong mắt của ta, Phạt Mạ căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn thực lực rất có hạn, căn bản cũng không có thể đối với chúng ta AC Milan tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Silva còn nói, cười toe toét mấy mắt, à vợ xa người này, khẳng định cho là bọn họ hiện tại xếp hạng mùa giải thứ tư, liền cho là bọn họ rất đáng ngưỡng, thật sự là chưa từng va chạm xã hội nhà quê, bọn hắn dựa vào vận khí leo đến cái này bên trong, thật đúng là lập tức quên đi mình là ai a. Silva còn nói, chiến thắng Phạt Mạ, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không cho rằng trận đấu này sẽ có khó khăn gì, chiến thắng bọn hắn rất dễ dàng. Ta cho rằng cái này trận kết quả trận đấu, đến cái này bên trong liền đã chú định, đây là Phạt Mạ người cải biến không được sự thật. Chương 420, không có miệng đức. Chương 420, không có miệng đức. Đương nhiên, Silva cũng không có quên đả kích một chút giang thần. Hắn nói, đối với thần, ta vô cùng quen thuộc, thực lực của hắn như thế nào ta càng phi thường rõ ràng. Mặc dù hơn một năm nay hắn có một ít tiến bộ, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể đạt tới. Chúng ta đen đỏ quân đoàn yêu cầu, chúng ta AC Milan đại môn vẫn như cũ sẽ không hướng hắn rộng mở. Hắn cũng liền có thể tại Phạt Mạ dạng này tiểu cầu sẽ hôn một hôn, muốn đi châu Âu đỉnh cấp hào môn, không có khả năng. Khi biết Silva lời nói này về sau, Giang Thần là thật vô cùng náo tâm, cái này đáng chết lao tiểu tử, cũng dám tại nói hắn như vậy. Giang Thần rất tức giận, trực tiếp tiếp nhận ký giả truyền thông nói, đương nhiên, ta làm sao có thể đạt tới AC Milan tiêu chuẩn đâu. Người nào đó hơn nửa trận đấu mùa giải mới đánh tiến vào 10 cái cầu tiêu chuẩn, ta thật không đạt được. Cái này AC Milan tiền đạo tiêu chuẩn thật sự là kỳ hoa, cao đến ta đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Ha ha, kỳ thật ta là muốn nói, bọn hắn phòng thủ quả thật không tệ. Giang Thần đây là đang châm chọc Silva, Silva gia hỏa này vốn trận đấu mùa giải ghi bàn số vừa mới đạt tới 10 cái này liền trở thành Giang Thần công kích Silva lấy cớ. Khi biết Giang Thần nói như thế về sau, Silva là phi thường phẫn nộ, cái này đáng chết Trung Quốc hậu tử, cũng dám như thế châm chọc hắn, Silva rất tức giận, phẫn nộ phi thường. Silva tại ký giả truyền thông trước mặt nói, một ít người Trung Quốc, đừng tưởng rằng cái này trận đấu mùa giải có chút thành tích, liền đem cái đuôi vểnh đến bầu trời, ngươi cũng liền cầu vận tốt một chút mà thôi. Mùa giải tiếp theo, dưới mùa giải tiếp theo ngươi có thể đạt tới thành tích như vậy thời điểm lại đến nói ta đi, hậu tử. Silva hiện tại là phi thường thống hận Giang Thần, tâm hắn bên trong kìm nén một mạch, muốn hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần cùng Phạt Mạ. AC Milan trong trận ản hạ nổ lũ, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, ản hạ nổ lũ vốn là vô cùng khó chịu Giang Thần, tại vốn trận đấu mùa giải chi sơ, hai người đón lấy cửu hoán, ản hạ nổ lũ lúc ấy là hận chết Giang Thần, ản hạ nổ lũ liền cùng Giang Thần đòn khiêng bên trên, lúc đầu có một đoạn thời gian, ản hạ nổ lũ tại ghi bàn số bên trên là siêu việt Giang Thần, đoạn thời gian kia hắn nhưng là vô cùng chân quý, vô cùng hưng phấn, hung hăng nhục nhã Giang Thần một đêm. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Giang Thần ngay tại ghi bàn số bên trên siêu việt Ản Hạ Nổ Lũ, đồng thời gắt gao đem hắn cho ép dưới thân thể, căn bản cũng không có cho Ản Hạ Nổ Lũ bất kỳ cơ hội nào. Mà lại, Giang Thần càng đem Ản Hạ Nổ Lũ chi ở giữa chênh lệch, cho càng kéo càng lớn đoạn thời gian kia, truyền thông thế nhưng là không ít châm chọc Ản Hạ Nổ Lũ, cái này khiến Ản Hạ Nổ Lũ tâm tình vô cùng hỏng bét, vô cùng khó chịu. Mà về sau, Giang Thần đem chênh lệch càng lúc càng lớn, Giang Thần đều không có tâm tư cùng Ản Hạ Nổ Lũ tương đối, không nhìn thẳng cái này thổ nhĩ kỳ lớn quỷ lười. Cái này khiến Ản Hạ Nổ Lũ càng thêm sinh khí, càng thêm tức giận, trong lòng là hận chết Giang Thần. Có lẽ là trông thấy Giang Thần biểu hiện được vô cùng lợi hại, gặp lại Ản Hạ Nổ Lũ phía trước trận cái kia lười biếng bộ dáng, Gattuso đối Ản Hạ Nổ Lũ là càng ngày càng không hài lòng, nhiều lần công khai biểu thị nói, Ản Hạ Nổ Lũ tại trên sân bóng thời điểm quá lười biếng, hy vọng gia hỏa này có thể càng thêm tích cực một chút. Thế là, Ản Hạ Nổ Lũ tâm tình càng thêm hỏng bét, hắn không quen nhìn Giang Thần, hận chết Giang Thần đương nhiên, Ản Hạ Nổ Lũ tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng đã nói hắn không có bất kỳ thay đổi nào, trước mắt hắn đá bóng phương thức là thích hợp hắn nhất, dạng này hắn tùy tiện đều có thể đem trận đấu mùa giải ghi bàn số đạt tới 20 cái. Như vậy, Ản Hạ Nổ Lũ tại sao phải cải biến đâu? Hắn một điểm cũng sẽ không cải biến, cái này khiến Gattuso tâm bên trong vô cùng tức giận. Hiện tại Ản Hạ Nổ Lũ thế nhưng là hận chết Giang Thần, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Phạt Mạ thực lực cũng liền như thế, cùng chúng ta AC Milan chênh lệch rất lớn, bọn hắn là không thể nào chiến thắng chúng ta. Đương nhiên ký giả truyền thông tại Ản Hạ Nổ Lũ trước mặt sẽ đề cập Giang Thần, không đề cập Giang Thần đây quả thực quá không thú vị. Mắt thấy các ký giả truyền thông nâng lên Giang Thần, Ản Hạ Nổ Lũ sắc mặt nháy mắt không dễ nhìn, hắn lập tức nói, người Trung Quốc này ta không hiểu rõ. Nhưng là AC Milan trong trận đám cầu thủ đều vô cùng hiểu rõ hắn, ta hướng bọn hắn hỏi thăm qua Giang Thần tình huống, thực lực của hắn thật rất tồi tệ, ta căn bản không biết hắn vì cái gì có thể tại CJA đặt chân. Cái này quá nói nhảm. Ký giả truyền thông cũng có nâng lên, Giang Thần hiện tại đặc sắc biểu hiện, hắn nhưng là đánh tiến vào 21 bàn mùa giải ghi bàn lãnh huyết xạ thủ, Ản Hạ Nổ Lũ hiện tại cũng mới bất quá đánh tiến vào 11 cái ghi bàn mà thôi, gia hỏa này có tư cách gì nói như vậy người ta? Nếu như Giang Thần đều không thể lực đặt chân CJA lời nói, như vậy Ản Hạ Nổ Lũ lại càng không có năng lực đặt chân CJA. Thật không biết Ản Hạ Nổ Lũ từ đâu tới đây cảm giác ưu việt, vẫn là hắn đầu óc có vấn đề rồi. Ản Hạ Nổ Lũ nói, mọi người đều biết, tại Phạt Mạ chiến thuật bên trong, cơ hồ tất cả mọi người tại vì thần phục vụ, nếu như tại tất cả Phạt Mạ người duy trì dưới, nếu là hắn không thể đánh tiến vào mấy cái cầu lời nói, vậy nói rõ hắn căn bản cũng không hẳn là xử lý bóng đá hạng mục này. Ản Hạ Nỗ Lù nói, nếu như đội bóng tất cả mọi người vì ta phục vụ, bằng vào ta làm hạch tâm, ta ghi bàn khẳng định sẽ vượt qua thần gia hỏa này, hắn hiện tại lấy được thành tích căn bản là không có ý nghĩa. Ản Hạ Nỗ Lù thật là đem Giang Thần, dèm pha phải không đáng một đồng, nhìn ra được, Ản Hạ Nỗ Lù trong lòng là hận chết Giang Thần. Khi biết Ản Hạ Nỗ Lù nói như thế về sau, Giang Thần đều chẳng muốn đi phản ứng gia hỏa này, hắn chỉ là ha ha cười hai tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi, đối Ản Hạ Nỗ Lù khinh thường, thể hiện phải vô cùng nhẫn nhuyễn. Ản Hạ Nỗ Lù biết được Giang Thần phản ứng về sau, hắn là kém chút tức ngất đi, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, cái này cặn bã đáng chết, lão tử cuối cùng có một ngày, muốn để ngươi trả giá đắt, đẫm máu đại giới. Song phương tại lúc trước không có chút nào miễn đức, thế nhưng là cho trận đấu này tăng thêm càng nhiều xem chút, vô số fan bóng đá đều đang đợi lấy trận này đặc sắc tranh tài bắt đầu, đối với trận đấu này, bọn hắn đã là không kịp chờ đợi. Tại tranh tài trước đó, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế, mặt mạ thật là vượt quá rất nhiều người đón trước, bọn hắn thực lực so rất nhiều người tưởng tượng cũng cường đại hơn, bọn hắn có thể lấy được thành tích bây giờ, nhưng thật ra là bình thường. Ai cũng không nghĩ tới, Gattuso vậy mà lại tán thưởng mặt mạ, bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc, rất không có thể hiểu được, đây là cái kia lấy nóng nảy nhân cách chứ danh Gattuso a. Gattuso tại giới bóng đá trà trộn nhiều năm như vậy, hắn cái kia bên trong nhìn không ra, những phiền toái này sự tình đều là đáng chết ký giả truyền thông làm ra đến, hắn mới không nghĩ những này ký giả truyền thông nói, vì bọn gia hỏa này kiếm đủ ánh mắt. Chương 421, điệu thấp khiêm tốn. Chương 421, điệu thấp khiêm tốn. Gattuso tại lúc trước nói, mặt mạ là chúng ta AC Milan mạnh mẽ phi thường đối thủ, đối với trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho mặt mạ bất cứ cơ hội nào, đương nhiên chúng ta cũng sẽ vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn hắn thật rất mạnh. Gattuso nâng lên mặt mạ, tự nhiên sẽ không đề cập Giang Thần, đối với Giang Thần, Gattuso cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc, lúc trước quyết định đưa Giang Thần rời đi thời điểm, đội bóng cao tầng tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Thần sẽ lấy được hiện tại thành tích như vậy. Nếu như lúc trước biết hơn một năm về sau Giang Thần sẽ lợi hại như thế lời nói, Đồ Đần cũng sẽ không đồng ý Giang Thần rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút Milan cao tầng hay là rất hối hận, đương nhiên, trên thế giới này biết đội bóng cao tầng vì chuyện này hối hận người, chỉ có một cái, đó chính là hắn Gattuso. Gattuso cho tới bây giờ cũng sẽ không lại ngoại nhân trước mặt biểu lộ những này, đội bóng cho người cảm giác liền là căn bản cũng không quan tâm bất luận cái gì cầu thủ, cho dù thả đi Giang Thần đối với AC Milan đến nói là một cái quyết định sai lầm, một lần sai lầm, nhưng là Milan cao tầng bình tĩnh như trước, mà lại đối với cao tầng đến nói, bọn hắn là San Siro, là AC Milan, thiếu một cái Giang Thần căn bản liền sẽ không có vấn đề gì, thiếu một cái Giang Thần còn có hàng trăm triệu ngôi sao cầu thủ cung cấp bọn hắn lựa chọn, bởi vì bọn họ là AC Milan. AC Milan xưa nay sẽ không thiếu khuyết thực lực phái cầu thủ gia nhập liên minh, hiện trên thế giới này có bao nhiêu thực lực phái cầu thủ mơ ước gia nhập liên minh AC Milan? AC Milan chính là không bao giờ thiếu ngôi sao cầu thủ, ngươi một cái Giang Thần đáng là gì? Bọn hắn năm đó thế nhưng là ngay cả đỉnh phong thời kỳ kẹt, nói bán đi liền bán đi, ngươi Giang Thần lại đáng là gì? Bất quá, tại ký giả truyền thông trước mặt, Gattuso nói như thế, thần biến hóa sắc thực vượt qua dự liệu của chúng ta, không nghĩ tới hắn trưởng thành vậy mà sẽ lớn như vậy, thật là làm cho chúng ta rất giật mình, thật, hắn hiện tại thực lực rất không tệ. Nghe tới Gattuso nói như thế, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đặt câu hỏi lấy Gattuso, AC Milan phải chăng có vẻ mua Giang Thần ý tứ? Gattuso cười ha ha nói, hiện tại thần thế nhưng là chèn phẹt mặc bên trên, phi thường thụ chú ý cầu thủ, hiện tại rất nhiều hào môn đội bóng đều hy vọng có thể mua hắn, chúng ta AC Milan bây giờ lại hay là tại suy nghĩ bên trong, thần quả thật không tệ, nhưng là chúng ta nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, thần phải chăng thích hợp đội bóng chiến thuật. Nghe tới Gattuso nói như thế, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo, Gattuso đều nói như vậy, xem ra AC Milan là thật có mua Giang Thần ý tứ, có lẽ rất nhanh hắn liền có thể quay về San Siro. Ký giả truyền thông lại hỏi thăm Gattuso, đối với Giang Thần cùng Ản Hạ Nỗ Lù hai người cách nhìn, hỏi Gattuso càng xem trọng trong hai người ai. Gattuso khép cười khổ sau đó nói, hai vị này cầu thủ, căn bản cũng không phải là một cái loại hình cầu thủ, bọn hắn tại trên sân bóng tác dụng cũng không giống nhau, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không, liền dễ dàng như vậy địa bỏ qua Gattuso, bọn hắn đặt câu hỏi đến, nếu như AC Milan mua liền Giang Thần, đội bóng phải chẳng còn sẽ có Ản Hạ Nỗ Lù vị trí, người đem xử lý như thế nào quan hệ giữa hai người đâu? Gattuso nụ cười trên mặt không có, hắn lạnh nhạt nói, đàm luận chuyện này một điểm ý nghĩa đều không có, tình huống này hiện tại căn bản lại không tồn tại, ta cũng sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trả lời xong vấn đề này về sau, Gattuso liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Gattuso ngược lại là không có AC Milan đám cầu thủ như vậy có mùi thuốc súng, thậm chí hắn còn phi thường khiêm tốn tán thưởng mà, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được, xem ra trận đấu này cũng không có so giống mọi người tưởng tượng như thế nóng nảy mười phần. Ngày thứ hai, AC Milan lập tức lên đường lao tới Parma, bọn hắn muốn đi sân khách vì trận đấu này làm chuẩn bị. Từ Milan đến Parma, đi tàu điện ngầm chỉ cần nửa giờ, nhưng là AC Milan hay là sớm một ngày đến Parma, đi chuẩn bị trận đấu này, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, AC Milan đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. AC Milan đi tới Parma thời điểm, cũng bất quá 10h sáng qua một điểm bộ dáng, bọn hắn tới thật chính là vô cùng sớm đương nhiên, AC Milan đám cầu thủ không có có nhận đến Parma fans hâm mộ bóng đá hoan nghênh, Parma fan bóng đá đều không thèm để ý đám gia hỏa này, cây sẽ không làm Inter Milan fan bóng đá chỗ làm ra những chuyện kia tới. Dạng này AC Milan cũng vui vẻ phải thanh tĩnh, tự nhiên cũng làm cho Gattuso vừa lòng phi thường, dạng này chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, đương nhiên là tốt nhất đi tới Parma về sau, Buổi chiều AC Milan mới bắt đầu huấn luyện, hơn nữa còn là đi ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, đi thích hướng tính huấn luyện. Bắt mạ ở phương diện này, cũng không có làm khó AC Milan, bọn hắn khinh thường tại những phương diện này làm thủ đoạn, bọn hắn muốn đường đường chính chính địa chiến thắng đen đỏ quân đoàn. AC Milan tại bắt mạ sân nhà, ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni bên trong huấn luyện, thời gian hay là thật dài, bắt mạ cũng không có ở phương diện này, cho bọn hắn chế tạo bất kỳ phiền phức, thậm chí còn rất hào phóng phối hợp. Cái này khiến gạt tụ sổ thật cao hứng, bắt mạ người tựa hồ cũng không tệ, nhân phẩm có bảo hộ. Mà bắt mạ đám cầu thủ thì là tại trụ sở huấn luyện, không có đi ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, bọn hắn đối với sân bóng rất quen thuộc, căn bản cũng không dùng lúc trước đi dẫm trận. AC Milan đám cầu thủ tại ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni thích ứng sân bãi thời điểm, nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông chen chúc mà đến, muốn phỏng vấn cầu thủ, đồng thời cầm tới một chút tình báo tư liệu. Thế nhưng là AC Milan phương diện tiến hành chính là phong bế huấn luyện, căn bản cũng không đối ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá mở ra, các ký giả truyền thông không lấy được bọn hắn muốn đổ vỡ, cái này để bọn hắn trong lòng là vô cùng không thoải mái. San Siro người cũng quá không giảng cứu. Một ngày này trôi qua rất nhanh, tận lực buổi tiếp mặt mạ sân nhà giao đấu AC Milan tranh tài ngày. Tới gần tranh tài, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá đều người mặc màu trắng rộng sân nhà quần áo chơi bóng, đi tới ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, đi vì mặt mạ góp phần trợ uy. Giao đấu đen đỏ quân đoàn, rất nhiều fan bóng đá đều đi đến hiện trường quan sát trận đấu này, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá đều rõ ràng Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, bọn hắn đều đi tới hiện trường vì Giang Thần tạo thế. Tại mặt mạ xe buýt đến thời điểm, hiện trường fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, nhao nhao hô to Giang Thần danh tự, vì Giang Thần góp phần trợ uy. Giang Thần hiện tại mặt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ sùng bái nhất cầu thủ minh tinh. Từ trên xe buýt đi xuống thời điểm, Giang Thần lập tức hướng về mặt mạ fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, hiện trường fan bóng đá điên cuồng địa hét dầm lên, hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần nghiễm nhiên trở thành trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Chương 422, hiệu chết vào tay ai. Chương 422, hiệu chết vào tay ai. AC Milan xe buýt cũng cơ hồ cùng một thời gian đến, trên xe đám cầu thủ vừa vặn thấy cảnh này, bọn hắn nhao nhao giật mình, không nghĩ tới Giang Thần tại mặt mạ, vậy mà lại như thế được hâm nên, mà ạn Hà Nội lù nhìn thấy tình huống như vậy thì là cho mày, trong lòng đấu kỵ không thôi. Song phương đám cầu thủ đi tiến vào phòng thay quần áo, sau đó tiến vào sân bóng làm nóng người, hiện trường fan bóng đá ở thời điểm này liền bắt đầu hoan hô lên. Hôm nay cũng có rất nhiều Milan fan bóng đá đi tới lập tức sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni xem bóng, bởi vì Milan khoảng cách cái này bên trong không tính xa, bọn hắn đến rất nhiều người. Hiện trường, Milan fan bóng đá ngay tại vì AC Milan cổ vũ động viên. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất, trở lại phòng thay quần áo lắng nghe huấn luyện viên trưởng sau cùng an bài chiến thuật. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Johnny. Sở Kai Sport đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn tiến hành hai cái tuyến đường hiện trường trực tiếp. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia, thật cao hứng tại cái này bên trong thấy đến mọi người. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay chúng ta vì mọi người đến chính là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải vòng 21 tranh tài, giao đấu song phương là Bạt Mạ cùng AC Milan. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, cái này hai chi đội bóng thế nhưng là không được. Bạt Mạ hiện tại xếp hạng CJA mùa giải thứ tư, mà đen đỏ quân đoàn thì là xếp hạng CJA mùa giải thứ hai, bất quá hai đội ở giữa điểm kém chỉ có một điểm, trận đấu này kết quả rất có thể phá vỡ hiện tại bảng điểm số. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói, không sai, trận đấu này đối với Bạt Mạ đến nói, có lẽ là vốn trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu, nếu như bọn hắn chiến thắng AC Milan, liền đem thành công siêu việt cái trước, leo lên CJA mùa giải 3 vị trí đầu vị trí, đương nhiên AC Milan chắc chắn sẽ không nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, trận đấu này là Bạt Mạ sân nhà, đây cũng là vốn trận đấu mùa giải song phương lần hiệp giao thủ. Tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Bạt Mạ tại sân khách sở tạ đi ổ San Siro chiến thắng đen đỏ quân đoàn. Lúc ấy Bạt Mạ đội trưởng Giang Thần cường thế hoàn thành hat-trick, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói, hiện tại song phương lần thứ hai giao thủ lại tới, đây là AC Milan một cái tuyệt hảo báo thù cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ muốn rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, cái này độ khó có chút lớn. Bây giờ Bạt Mạ sớm đã nay không phải tích so, không biết trận đấu này đến tột cùng là San Siro người rửa sạch nhục nhã đâu, hay là Bạt Mạ người song sắt đen đỏ quân đoàn đâu. Xin mọi người rửa mắt mà đợi. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Lúc này, không khí hiện trường đều đã yên tĩnh trở lại, cũng chính là trước cơn bão tố sau cùng yên tĩnh. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, đi tới cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi lấy ra sân đại chiến, hết sức căng thẳng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói, hôm nay gạt tủ sổ bài xuất là một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Đồn Nạ Dùm Mạ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Cạ Lạp Di Ạ, Bọ Nục Si, Dỗ Mạ Nô Lì cùng Dỗ Hửa Ý Gơ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói, tại tam trung trận vị trí bên trên là Kẻ Sĩ Ẹ, Bí Lì Ạ cùng Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ, hôm nay Mòn Tố Lì Vụ không có xuất ra đầu tiên, ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ba tiền đạo vị trí bên trên chính là Siva, Sở Sô cùng Hàn Hà Nội Lũ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu giới thiệu xong AC Milan xuất ra đầu tiên đội hình. Cái này đội hình là AC Milan, tại gạt tụ sổ thượng nhiệm về sau thường dùng đội hình, duy nhất biến hóa chính là Bí Lì Ạ thay thế Mòn Tố Lì Vụ, cái này khiến mọi người có chút thổ thức. Đây chính là AC Milan hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hôm nay dê, ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là sẽ vẹ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn lấy tài liệu trong tay nói. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Iso, Lucas Lee, ạ Sto gì cùng là Kostener, hôm nay ra mốt ngồi tại ghế dự bị bên trên, đây là một cái biến hóa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Munazi, Diego, Hoàng Iso cùng Giochi Iso cả kỳ Tani, không biết lúc nào. Hàn Quốc cầu thủ Hoàn Ý Dầu ngồi vững vàng bắt mạ xuất ra đầu tiên, thật là có chút để người không tưởng tượng được. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny tiếp tục nói. Tại tiền đạo bên trên hai người thì là Manuel cùng Giang Thần, hôm nay cụ trồn bên trong la ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Trở lên chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny có chút kích động. Song phương đám cầu thủ ra trận, hiện trường song phương fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho song phương đám cầu thủ, bọn hắn nhiệt tình vì song phương đám cầu thủ reo hò, hò hét. Giang Thần làm bắt mạ đội trưởng, hắn đi đầu đội ngũ. Tại Giang Thần bên người thì là AC Milan lâm thời đội trưởng Cạ Lạp Dị Ạ. Giang Thần cùng Cạ Lạp Dị Ạ đã từng là đồng đội, nhưng là thật chưa quen thuộc, Giang Thần tại AC Milan trong trận, thật là một người bạn đều không có. Giang Thần đẹp không có đi nhìn Cạ Lạp Dị Ạ, Cạ Lạp Dị Ạ cũng không có đi nhìn Giang Thần, hai người phảng phất như là người xa lạ đồng dạng. Ngược lại là Cạ Lạp Dị Ạ sau lưng Siva quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần. Giang Thần không để ý đến, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, nện bước sải bước đi tiến vào sân bóng, tiếp nhận sân nhà fan bóng đá nhiệt liệt reo hò. Song phương đám cầu thủ đứng thành một hàng, tiến hành lúc trước nghi thức. Sau đó, Giang Thần cùng Cạ Lạp Dị Ạ hai người bị gọi đi sang một bên, hai người muốn tiến hành chính là chọn bên cạnh nghi thức, cho dù là ở thời điểm này, Giang Thần cùng Cạ Lạp Dị Ạ hai người đều không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ bên trên giao lưu, mười phần lạnh lùng. Cái này liền phảng phất Giang Thần chưa từng có tại AC Milan xuất hiện qua đồng dạng. Trọng tài chính cẩn thận nhìn một chút hai người, trong lòng có chút không hiểu. Hai người này trước đó không phải đồng đội sao? Tại sao sẽ là như vậy một cái trạng thái? Đương nhiên, trọng tài chính không phải nhàm chán như vậy người, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi thăm hai người, hắn lập tức hướng hai người nói, đoán chính phản mặt, đoán đúng cầu quyền, các ngươi tuyển a. Chương 424. Đối vị bọn nục xì. Chương 424. Đối vị bọn nục xì. Manuel sút gôn thế tới hung mãnh, hiện trường Milan fan bóng đá sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên có chút âm trầm, hơi kinh ngạc, có chút bất an. Cầu môn trước, đồn nạ dùn mạ thì là như một đầu mãnh thú đồng dạng, một mực an tĩnh chờ đợi. Quan sát đến con mồi chờ đợi lấy bắt được con mồi cơ hội. Tại bóng đá bay tới thời điểm, Đồn Nạ Dùn Mạ đột nhiên phát động tấn mãnh một kích, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa, thần kỳ bổ một cái, Đồn Nạ Dùn Mạ. Tuổi nhỏ lão thành. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức la lên. 3-3-3. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho AC Milan thủ hộ thần Đồn Nạ Dùn Mạ, hiện trường Milan fan bóng đá còn lớn tiếng la lên Đồn Nạ Dùn Mạ danh tự, vì đó cố lên reo hò. Bắt mạ fan bóng đá thì là thất vọng thở dài, quả cầu này rất đáng tiếc. Bạt mạ lần này tiến công, thật để chúng ta hai mắt tỏa sáng, cơ hội lực chú ý của mọi người đều đặt ở Giang Thần trên thân, thế nhưng là ngay lúc này, Giang Thần đem bóng đá cho chuyền ra ngoài, đáng tiếc là Manuel sút gôn không có công phá Đồn Nạ Dùn Mạ 10 ngón quan, chỉ thu hoạch được một cái sừng cầu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, không sai, là phạt góc, bạt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mù Nạ Di lập tức đi đến phạt góc khu, hắn muốn chủ phạt cái sừng này cầu. Giang Thần cùng Asto Di cùng cao điểm, lập tức tuân ra tiến vào AC Milan vòng cấm, bọn hắn muốn tranh đoạt cái này một cái sừng cầu. Mắt thấy Giang Thần bọn người đi tới, AC Milan phòng thủ đám cầu thủ lập tức cảnh giác lên, bọn nục xì nhanh chóng đi tới Giang Thần bên người, đối Giang Thần tiến hành tiếp thân bảo hộ, một tấc cũng không rời. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cho bọn nục xì nhìn qua bạt mạ cùng Juventus tranh tài, hắn chủ yếu để bọn nục xì nhìn xem Chia Enlini là thế nào phòng thủ Giang Thần. Có thể nói, Chia Enlini là cho đến trước mắt, phòng thủ Giang Thần thành công nhất hậu vệ, có 1-0-2, hắn để Giang Thần tại vòng cấm bên trong không có bất kỳ cơ hội nào, đem hắn nguy hiểm giảm xuống tại điểm thấp nhất. Bất quá, Chia Enlini vẫn là không có triệt để chằm chằm chết Giang Thần, hắn vẫn là để Giang Thần lấy được mai nợ 2 độ. Kỳ thật trận đấu kia hai cái mất bóng, cùng Chia Enlini là không có quá lớn trách nhiệm, Giang Thần gia hỏa này đã rút khỏi vòng cấm rất xa, Chia Enlini đương nhiên sẽ không theo Giang Thần vọt tới 40 mét khu, nếu không cái này vòng cấm liền xong đời. Cho nên, tổng thể đến nói Chia Enlini phòng thủ Giang Thần hay là vô cùng thành công, Gattuso hy vọng có thể để cho bỏ nụ xì lấy nhắc nhở, để hắn hảo hảo địa chằm chằm phòng Giang Thần. Hiện tại bỏ nụ xì tựa như Chia Enlini đồng dạng, chăm chú địa sát bên Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian. Giang Thần có thể cảm nhận được bỏ nụ xì cho áp lực của hắn, nhưng là bỏ nụ xì cho Giang Thần áp lực lại muốn so Chia Enlini cho áp lực của hắn nhỏ một chút. Hiện tại bỏ nụ xì chính diện năng lực phòng ngự là rất mạnh, nhưng là tại phương diện khác, bỏ nụ xì năng lực phòng ngự đã hạ xuống rất nhiều, nhất là tại quen người hoặc là đấu tốc độ thời điểm, bỏ nụ xì căn bản là không cách nào cùng ở Giang Thần, bỏ nụ xì tuyệt đối phải bị Giang Thần bạo chết. Cho nên hiện tại Giang Thần đối với công phá bỏ nụ xì phòng thủ vẫn rất có lòng tin. Ngay lúc này, bắt mạ Mù Nạ Di trực tiếp một cái đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào AC Milan vòng cấm. Bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm. Tại bóng đá bay ra ngoài nháy mắt, Giang Thần liền mang theo bỏ nụ xì hướng về trước điểm liền xông ra ngoài, đem AC Milan phòng thủ cầu thủ hấp dẫn mở, làm hậu điểm Astori sáng tạo cơ hội. Bóng đá bay thẳng hướng sau điểm, Astori lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị nên cầu hất đầu công cửa. Thế nhưng là lúc này, trước người hắn xuất hiện một người, Dỗ Mạ Nộ Lì cao cao địa nhảy lên, một đầu đem bóng đá dẫn đầu đỉnh ra vòng cấm. Giải vây. AC Milan Dỗ Mạ Nộ Lì giải vây. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lớn tiếng hô quát lên, hiện trường Milan fan bóng đá cũng lập tức hưng phấn địa cao giọng reo hò. Thế nhưng là, kia bóng đá bay thẳng hướng đại cấm khu bên ngoài Hoàn Ý Rồ, hiện trường AC Milan tiếng hoan hô, lập tức biến thành tiếng thét chói tai. Nhìn quả cầu này, Hoàn Ý Rồ xuất xa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng la lên. Hoàn Ý Rồ không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, bóng đá lập tức nhanh chóng bắn về phía AC Milan cầu môn, cái này đem AC Milan người cho a giật mình kêu lên, đáng tiếc bóng đá lại cao hơn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng đối đây, Milan fan bóng đá lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng là lần này bắt mạ tiến công, hay là cho Milan người nguy cơ rất lớn cảm giác, nhất là Hoàn Ý Rồ sau cùng ở ngoài vùng cấm bộ bắn, chỉ là hơi cao một chút mà thôi, vừa mới là thật rất nguy hiểm. Tranh tài ngay từ đầu, bắt mạ mượn nhờ lợi thế sân nhà, điên cuồng tiến công, đây chính là vượt qua Milan người dự liệu, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá bây giờ tốt, AC Milan người dần dần đã thích ứng loại nhịp điệu này, đây đối với bắt mạ đến nói, thì là có chút điểm đáng tiếc, bọn hắn vốn là muốn đoạt một giấc mộng huyễn bắt đầu, kỳ thật bọn hắn đánh cho là không sai, đáng tiếc bọn hắn không có thể nắm chặt, không có thể lấy được ghi bàn. Bắt mạ người lần này biết, phía sau tranh tài đối với bắt mạ đến nói, sẽ là vô cùng khó khăn. Lúc trước, bắt mạ người nhao nhao nói AC Milan không đáng để lo, bọn hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Nhưng là ở trong trận đấu, bọn hắn không ai dám nghĩ như vậy, bọn họ cũng đều biết AC Milan lợi hại, bọn hắn đều rất chú ý cẩn thận, không có chút nào dám chủ quan. Cửa cầu, AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dung Mạ, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá lập tức bay về phía bắt mạ nửa chẳng, bay đến bắt mạ vòng cấm tuyến đầu án hạ nổ lũ cao cao địa nhảy dựng lên tranh đỉnh, thế nhưng là bóng đá lại bị phía sau hắn ạ tỏ gì cái này ác hán cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống quay thân cầm banh Hoàn Ý Rồ dưới chân, Hoàn Ý Rồ đang chuẩn bị lúc xoay người, phía sau hắn vươn ra một cước, đem bóng đá cho đâm rơi, sau đó Siva từ phía sau hắn liền xông ra ngoài, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Hoàn Ý Rồ kinh hãi, lập tức đưa tay kéo túm Siva, đáng tiếc không có giữ chặt. Siva cắt bóng thời điểm, Ản Hạ Nỗ Lù liền lập tức quay người, lập tức trước cắm Ản Hạ Nỗ Lù xoay người rất nhanh địa siêu việt tạ Stoji, Ản Hạ Nỗ Lù mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức nhấc tay ra hiệu Siva chuyền bóng, chỉ cần Siva đem bóng đá chuyền đi, hắn liền có lòng tin đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ đại môn đáng tiếc. Đội kịp bóng đá Siva cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà biết trực tiếp một cước, hung hăng rút trúng bóng đá, tại khoảng cách cầu môn đại khái 30m vị trí lên. Chân rút bắn. Siva, sút xa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động hô quát lên. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, tâm bên trong tràn đầy cầu nguyện. Chương 425. Milan nội chiến. Chương 425. Milan nội chiến. Cầu môn trước, bắt mạ thủ môn sẽ vẻ đang chuẩn bị vọt người bên cạnh nào, thế nhưng là hắn trông thấy bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang. Hắn liền từ bỏ động tác, quả nhiên bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt tiếc hận âm thanh, quả bóng này thật sự là đáng tiếc. Nha, cầu cao hơn sảng ngang, Siva khiếm khuyết một chút may mắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, hắn cũng vì Siva cảm thấy tiếc hận, quả cầu này liền kém một chút đã ản hạ nổ lụt thì là tâm bên trong rất không thoải mái. Vừa mới hắn đã chạy đến cực kỳ tốt vị trí, chỉ cần Siva thuận thế đem bóng đá đưa tới, hắn liền có thể đơn đao đối mặt sẽ vẹ. Cơ bản liền có thể phá cửa án hạ nổ lũ tâm tình có chút khó chịu, hắn lập tức quay người hướng về phía Siva lớn tiếng la lên, "Uy, chuyền bóng a. Ngươi hẳn là chuyền bóng, ta đã ở vào không cầm cố, đơn đao cầu ngươi không biết sao?" Án hạ nổ lũ đối với Siva lựa chọn là bất mãn vô cùng, lại thêm tâm hắn bên trong có nhất định phải đem gian thần cho gắt gao ép dưới thân thể ý nghĩ, cho nên hắn nhịn không được, hướng về phía Siva lớn tiếng la lên. Siva thì là không thèm liếc mắt nhìn án hạ nổ lũ, trực tiếp quay người, hướng về mình nửa chàng chạy về. Siva là phi thường không thích án hạ nổ lũ gia hỏa này ở trong trận đấu là phi thường lười nhác. Phía trước trận căn bản cũng không tham dự phòng thủ, cũng không ép đoạn, ngay tại cái kia bên trong chậm rãi chờ lấy cho ăn bánh, có cơ hội liền xông một lần, không có cơ hội liền trực tiếp ẩn hình loại kia đối với Ản Hạ Nỗ Lũ loại này đá bóng thái độ, Siva là tương đương không chào đón, Ản Hạ Nỗ Lũ không đoạt, hắn phía trước trận lượng công việc liền muốn tăng lớn, mà lại rất nhiều bước. Đoạt đều là vô cố gắng, cái này khiến Siva nhìn Ản Hạ Nỗ Lũ vô cùng nháo tâm, Ản Hạ Nỗ Lũ mắt thấy Siva ra hỏa này, vậy mà không để ý tới mình, hắn trong lòng cũng là một trận nộ khí, tâm nghĩ đối phương chảnh cái gì chứ? Lãng phí cơ hội chính là ngươi, còn có lý không thành. Ản Hạ Nỗ Lũ tâm bên trong phi thường không phục, lập tức xông tới, vọt tới Siva bên người, gầm thét lên, "Chuyền bóng a. Ngươi vừa rồi hẳn là chuyền bóng, ta ở vào lỗ hổng, đơn đao cơ hội ngươi không thấy sao?" Siva căn bản là không có đi nhìn Ản Hạ Nỗ Lũ, lạnh nhạt nói, "Vị trí của ta cũng không tệ, đã có cơ hội sút gôn, ta không cho rằng sút gôn có cái gì không đúng. Đi ra, về vị trí của ngươi đi." Siva sau khi nói xong, căn bản cũng không có để ý tới Ản Hạ Nỗ Lũ, cũng không có cho Ản Hạ Nỗ Lũ cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Mắt thấy Siva cứ như vậy đi, Ản Hạ Nỗ Lũ tâm bên trong lửa giận 10 phần, hung hăng vung một chút tay, để phát tiết mình bất mãn trong lòng cùng lửa giận. Ản Hạ Nỗ Lũ cảm giác mình đợi tại AC Milan đã không có bất kỳ ý tứ gì, đội bóng huấn luyện viên trưởng không tán đồng mình, các đội viên cũng không tán đồng mình, cái này khiến Ản Hạ Nỗ Lũ tâm tình vô cùng hỏng bét, sinh ra rời đi San Siro dự định. Sau đó, Ản Hạ Nỗ Lũ hung hăng trừng Siva một chút, sau đó trực tiếp quay người vùi đầu vào trong trận đấu đi. Giang Thần nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới AC Milan nội bộ vấn đề, vậy mà lại to lớn như thế, tựa hồ cũng đã bắt đầu muốn bày ra trên mặt bàn. Hiện trường trên khán đài fan bóng đá nghe không được Ản Hạ Nỗ Lũ cùng Siva đang nói cái gì, bọn hắn đều coi là hai người đang thương lượng tiếp xuống làm sao tiến công, cho nên cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Bất quá, bên sân AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso đem đây hết thảy đều xem ở mắt bên trong, hắn lông mày nhíu chặt lại với nhau, hắn không nghĩ tới ở trong trận đấu vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn, đây đối với tranh tài đến nói khẳng định là phi thường bất lợi. Ngay lúc này, Sệ Vẽ đem cửa cầu cho mở ra, trước trận bỏ nụp Si đem bóng đá cho đỉnh ra, sau đó bóng đá rơi xuống Siva dưới chân, Siva lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên, đường biên kệ xì ẹ nhanh chóng trước cắm, đuổi kịp bóng đá, sau đó trực tiếp một cái đường biên chuyển bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào bắt mạ vòng cấm ạn hạ nổ lù cao cao địa nhảy dựng lên, muốn đánh đầu cấm cửa, thế nhưng là Astori ra hỏa này, lại ra hỏng chuyện tốt của hắn, Astori trực tiếp một cái đầu cầu, đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm, sau đó rơi xuống Diego dưới chân. Diego cầm banh quay người, Siva lại vọt lên, đồng thời cắt bóng thành công. Sau đó Siva lại một lần tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn, không nhìn ạn hạ nổ lù muốn banh thủ thế, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Lần này bóng đá không có cao, nhưng là bóng đá lại là bay thẳng tiến vào sẽ vẽ mang bên trong, góc độ qua đang bị trực tiếp tịch thu ạn hạ nổ lù là thật giận, nhưng là lần này hắn cũng không có xông đi lên tìm Siva lý luận, nhìn cũng không nhìn Siva một chút, trực tiếp quay người đầu nhập trong trận đấu đi. Sẽ vẽ ôm bóng đá, lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném về trước trận, bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ tiếp được bóng đá. Dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào. Bạt mạ thu hoạch được cơ hội phản kích, hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, hô to lên. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì dẫn bóng phi tốc trước cắm, AC Milan bên cạnh tiền vệ bồ nạ vẹn tú dạ thì điên cuồng địa nhào tới, đi lên chặn đường rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì không có mạnh ăn bồ nạ vẹn tú dạ, bồ nạ vẹn tú dạ kinh nghiệm thế nhưng là hắn mạnh nhiều lắm, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lập tức lăn hướng trung lộ hoàn ý rồ kia bên trong. Hoàn ý rồ nhận bóng về sau cũng không có đem bóng đá chuyển về cho trước cắm cho chỉ rổ cả kỳ tạm nghi, mà là đột nhiên vẫy lui đưa ra một cước khoảng cách dài chuyển bóng. Bóng đá cấp tốc bay lên, hướng về trước trận Giang Thần bay đi. Bọn Nuxi lập tức dán Giang Thần, không cho Giang Thần không gian. Thế nhưng là Giang Thần hay là mạnh dựa vào bọn Nuxi, cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho Manuel. Manuel đem bóng đá dừng lại, nhanh chóng hướng về phía trước một chuyến, sau đó tại đại cấm khu tuyến bên trên, trực tiếp lên chân rút bắn, bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía AC Milan cầu môn. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, uy hiếp mười phần. Thế nhưng là AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ, hay là ra sức bảo vệ cầu môn không mất, đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, bắt mạ lại một lần nữa mất hứng mà về. Phạt góc, bắt mạ lần nữa thu hoạch được phạt góc. Lần này mũ nạ gì trực tiếp đem bóng đá đưa hướng trung lộ Giang Thần cùng bò nụp xì cao cao địa nhảy lên. Thần đánh đầu công cửa. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng la lên. Giang Thần thân thể liền như là lên cao giống như hỏa tiễn, có một chút liền lên tới không trung. Mặc dù bò nụp xì cùng Giang Thần cơ hồ là đồng thời lên nhảy, nhưng là bỏ nụ xì tại đạn nhanh cùng lên nhảy cao độ bên trên, là triệt để bại hoàn toàn cho Giang Thần. Chương 426, tương hô đưa khí. Chương 426, tương hô đưa khí. Không chung quyết đấu, Giang Thần rõ ràng muốn so bỏ nụ xì cao hơn nửa cái đầu, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Vang. Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức bắn về phía AC Milan cầu môn. Cầu môn trước, AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ trợn mắt tròn xoe, nghi thầm lần này nguy hiểm. Đồn Nạ Dùm Mạ đối với mình còn là vô cùng tin tưởng. Hắn rất không bao lâu đợi sinh ra có loại cảm giác này, vừa có loại cảm giác này thời điểm, tình huống kia liền có chút không ổn. Đồn Nạ Dùm Mạ lập tức dùng hết khí lực đi chết thẳng cẳng, đem thân thể của mình bắn ra đi, ý đồ chặn đường cước này sút gôn. Đồn Nạ Dùm Mạ đem hết toàn lực, đem tay trái của mình cho duỗi dài, đi ngăn cản tia phi hành bóng đá, thế nhưng là cầm bóng đá hay là sát đầu ngón tay của hắn bay qua, bay thẳng hướng phía sau hắn cầu môn. Đồn Nạ Dùm Mạ trong lòng hoảng sợ vô song, sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ trong lòng, không đùa. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn đứng lên, giơ cao song quyền, chuẩn bị gieo họ ghi bàn. Vang. Bóng đá hung hăng đánh trúng, mai phục tại cầu môn trụ vị trí Rô Hựa Ý Gơ mắt thấy bóng đá bay tới, hắn liền nhảy dựng lên, nhắm mắt lại, biểu lộ vô cùng vặn vẹo. Kết quả cầu này hung hăng đập trúng trên trán của hắn, sau đó cấp tốc bắn đi ra, lại đánh vào rổ mạ nổ lì trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, là Rô Hựa Ý Gơ. AC Milan hậu vệ biên Rô Hựa Ý Gơ tại thời khắc cuối cùng cứu vớt đội bóng, thật sự là thần kỳ gia hỏa. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia, phi thường kích động la lên. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là nhao nhao kinh hô, trong lòng tiếc hận không thôi. Quả cầu này làm sao lại bị giải vây đâu? Đồng thời bọn hắn trong lòng là hận chết cái này đáng chết Rô Hựa Ý Gơ, gia hỏa này tại sao phải đứng tại vị trí nào đâu? Đồn Nạ Dùm Mạ thì là phi thường hưng phấn, đột nhiên từ trên vị trí của mình bắn lên, vọt tới Rô Hựa Ý Gơ trước người lớn tiếng la lên, tiểu nhị làm tốt lắm, làm tốt lắm. Rô Hựa Ý Gơ, ngươi tốt. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là bộc phát ra một trận tiết hận tiếng thở dài, quả cầu này thực tế quá đáng tiếc. Phạt góc, bạt mạ kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Mú Nạ gì cùng lần trước đồng dạng, ra cầu tiếp tục tìm Giang Thần, thế nhưng là lần này Giang Thần bị hai người giáp công. AC Milan thăng cấp đối với hắn phòng thủ. Lần này, bóng đá bị Giang Thần trước người rỗ mạ nổ ly, vượt lên trước phá hư ra ngoài, bóng đá bay thẳng ra vòng cấm, bay về phía đại cấm khu tuyến đầu Bì Lì A. Bì Lì A nhận bóng về sau, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa hướng trước trận, bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận trước cắm bạn hạ nổ lù. Phản kích. Đen đỏ quân đoàn phản kích đến rồi. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao lớn tiếng hô quát lên, vì Ản Hạ Nổ Lũ cổ vũ động viên Ản Hạ Nổ Lũ nhanh chóng hướng về phía trước, còn vừa quay đầu nhìn về phía không bên trong phi hành bóng đá. Ngay lúc này, bắt mạ trung vệ Astori nhanh chóng kéo đi lên chặn đường Ản Hạ Nổ Lũ, Ản Hạ Nổ Lũ đem bóng đá dừng lại, sau đó phóng tới Astori, phóng tới bắt mạ vòng cấm. Lúc này, kỳ thật trung lộ Siva đã nhanh chóng chen vào, Ản Hạ Nổ Lũ chỉ cần đem bóng đá cho chuyền đi, Siva liền có trực tiếp đơn đao. Đây là một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, AC Milan fan bóng đá đều đã đứng lên, hưng phấn địa chúc mừng ghi bàn. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là không có hưng phấn cùng kích động, ngược lại hắn còn có chút bận tâm, lông mày của hắn nhíu chặt rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Gattuso lo lắng vấn đề xuất hiện. Chỉ thấy trên trận Ản Hạ Nổ Lũ, không nhìn thẳng trước cắm Siva, phản phất mắt của hắn bên trong, căn bản cũng không có người này tồn tại đồng dạng Ản Hạ Nổ Lũ đối mặt với Astori, trực tiếp lựa chọn cường đột, hắn muốn một người làm rơi Astori, xử lý bắt mạ phòng tuyến, sau đó trực tiếp đơn đao đi gặp, đem bóng đá bắn tiến vào đối phương cầu môn. Để Giang Thần kia tên đáng chết nhìn một chút, hắn Ản Hạ Nổ Lũ thực lực Ản Hạ Nổ Lũ không nhìn Siva, kế tiếp theo lắc lư, tả hữu như thiểm điện địa lắc. Lư, chuẩn bị đột phá Astori. Thế nhưng là ngay tại Ản Hạ Nổ Lũ chuẩn bị biến hướng ngay mắt, trước người hắn Astori sống động, hắn tựa như là một đầu tấn manh dã thú, ra chân tất chúng. Astori đôi chân dài, một cước đem Ản Hạ Nổ Lũ dưới chân bóng đá cho đâm rơi, sau đó hắn cấp tốc từ Ản Hạ Nổ Lũ bên người tiến lên, truy hướng bóng đá. Nha, cầu bị đoạt mất. Ản Hạ Nổ Lũ làm một cái cấp thấp lựa chọn. Hắn không nên đột phá, hắn hẳn là đem bóng đá chuyển cho trung lộ Siva. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc, Ản Hạ Nổ Lũ ăn một mình. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Trung lộ Siva nháy mắt nổi giận, hung hăng hướng về thảm cỏ nổ một ngụm nước bọt, giết người tâm đều có. Hiện trường Milan fan bóng đá cũng là tuôn ra một trận thất vọng tiếng thở dài, bọn hắn không rõ ràng vì cái gì, Ản Hạ Nổ Lũ không đem bóng đá chuyển cho Siva, mà lựa chọn mình cường đột. Kỳ thật đồ đần đều thấy rõ ràng, vừa mới Siva vị trí cùng cơ sẽ tốt hơn, chỉ cần Ản Hạ Nổ Lũ đem bóng đá đưa qua, AC Milan liền đơn đao, đáng tiếc Ản Hạ Nổ Lũ ra hỏa này làm hư. Quả cầu này đáng tiếc, đây là nhiều cơ hội tốt ta. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng tiếc hận nói. Bên sân Gattuso trực tiếp quay người, nhắm hai mắt lại, tâm bên trong rất phẫn nộ, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn xông tới cuồng đánh Ản Hạ Nổ Lũ dừng lại, gia hỏa này là không phải là đồ ngốc đâu. Astori đuổi kịp bóng đá về sau, cũng không có đầu góc phát nhiệt, hắn trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lăn đến Diego dưới chân. Diego vừa mới tiếp được bóng đá, AC Milan sở sổ liền vọt lên, trực tiếp đi lên chặn đường. Diego lợi dụng thân thể dựa vào sở sổ, đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, bóng đá lăn đến rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ dưới chân, rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ lại cùng bạn ý rổ. Đến một cái 2-1, qua rơi đường biên bổ nạ vẹn tù ra. Trên trận, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi mang theo bóng đá, cấp tốc phóng tới AC Milan nửa tràng. AC Milan hậu vệ biên cạ lạp gì ạ, lập tức vọt lên, đi lên chặn đường giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi. Mà vừa lúc này, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi trông thấy vòng cấm bên trong Giang Thần, hắn chính đột nhiên lui về xông ra vòng cấm, đây là cơ hội, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi quả quyết đem bóng đá hoành gõ, bóng đá lập tức lăn đến rút khỏi vòng cấm Giang Thần dưới chân, bò nụ xì trong lòng kinh hãi, nhanh chóng vọt ra, chăm chú đuổi theo Giang Thần, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần cảm thấy sau lưng bỏ nụ xì vọt lên, quay thân cầm banh hắn trực tiếp đem bóng đá về làm, lại giao cho cùng lên đến đoạn ý rộ đem bóng đá đưa sau khi ra ngoài, Giang Thần cấp tốc quay người, quả quyết trước cắm, chương 427. Báo thủ cảm giác, thoải mái. Chương 427, báo thủ cảm giác, thoải mái. Tại Giang Thần xoay người đồng thời, đoạn ý rộ không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái, đến một cước trọng chuyển, bóng đá nhanh chóng hướng lên bầu trời bay ra ngoài, từ Giang Thần cùng bỏ nụ xì đỉnh đầu bay qua. Giang Thần xoay người rất đột nhiên, bò nụ xì phản ứng chậm nửa nhịp, mà lại bò nụ xì xoay người lúc cũng rất chậm, Giang Thần một chút liền kéo ra cùng bò nụ xì ở giữa khoảng cách, thiểm điện giết tiến vào vòng cấm. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso trong lòng căng thẳng, thầm than xong. Bò nụ xì biết mình quay người chậm, hắn vốn định đưa tay kéo Giang Thần phạm quy, thế nhưng là cái này bên trong là vòng cấm tuyến bên trong vị trí, nếu như phạm quy, đây chính là penalty, bò nụ xì do dự. Mà như vậy một do dự nháy mắt, để Giang Thần trời cao mặc chim bay. AC Milan thủ môn đồn nạ dùng mạ, cấp tốc vọt ra, đi lên chặn đường. Dương nhanh múa vớt giống một con manh thú thở hừng hăng. Giang Thần không để ý đến đồn nạ dùm mạ dựa theo mình tiết tấu, quay người đuổi kịp bóng đá, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân vỗ lệ trên không. Thần, vỗ lệ trên không. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải chính mu bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía AC Milan cầu môn. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, giống một đạo thiểm điện. Mà lại lần này, Giang Thần bắn chỗ cửa, khoảng cách AC Milan cầu môn vô cùng gần, coi như đồn nạ dùm mạ là một đầu bạch tuộc, cũng khó có thể ngăn cản bóng đá bay ghi bàn cửa. Thế là, bóng đá liền từ đồn nạ dùm mạ hai tay ở giữa bay qua, bay tiến vào AC Milan cầu môn, hung hăng đánh vào cầu trên mạng. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Lúc này hắn phảng phất hóa thân thành hoạt mạ cầu giống như mê, vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, liền kém nhảy đến trên mặt bàn nhảy múa. Ngựa sở tạ đi ONIO tạt đi ni xôi chảo. Sân nhà hoạt mạ fan bóng đá, hưng phấn địa hoan bốc lên. Nhao nhao từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, kích động gầm thét reo hò. Thần, thần, thần. Toàn bộ ngựa sở tạ đi ONIO tạt đi ní bên trong, vang dội dạng này tiếng hô hoán, toàn trường chỉ có cái này một cái âm phụ, Giang Thần sớm đã chinh phục nơi đây, để người nơi này trở thành hắn tử trung. Ghi bàn Giang Thần rất hưng phấn, nhanh chóng phóng tới bên sân, phóng tới rắc cờ khu, tại sắp đến rắc cờ khu thời điểm, Giang Thần nháy mắt hai đầu gối một quỳ tuột xuống, kia mạnh mẽ lực trùng kích, để Giang Thần thân thể tại thảm cỏ bên trên trượt. Giang Thần giang hai cánh tay, tại thảm cỏ bên trên trượt, lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt. Giang Thần rất kích động, đây là hắn muốn trận đấu mùa giải lần thứ tư, công phá AC Milan cửa thành, không có so cái này càng làm cho hắn kích động. Nhất là tại những cái kia đã từng xem thường hắn Milan fan bóng đá phía trước, cùng đội bóng cao tầng trước mặt, Giang Thần là phi thường kích động. Hắn đã từng nói, cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho San Siro người hối hận. Đã từng những cái kia AC Milan fan bóng đá, cầu thủ cùng huấn luyện viên, đối Giang Thần miệt thị châm chọc khinh thường biểu lộ, một vừa từ Giang Thần não hải bên trong hiện lên, đây là Giang Thần đã từng chịu khuất nhục. Hiện nay, trên khán đài những cái kia đã từng châm chọc miệt thị mình fan bóng đá, kia từng trường kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ mặt, Giang Thần tâm bên trong cảm giác vô cùng thoải mái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thật sự là đường khinh thiếu niên nghèo a. Lúc này, ngựa sở tạ đi ổ en nhỉ ổ tắt đi nhỉ cầu bên trong trên khán đài, đội khách Milan fan bóng đá mắt thấy điên cuồng chúc mừng Giang Thần, sắc mặt của bọn hắn rất không coi trọng, rất phức tạp, có tức giận, có thất lạc, càng nhiều thì là thất vọng, lúc trước tại sao phải thả tên này cầu thủ rời đi đâu. Đội khách huấn luyện viên trên ghế, AC Milan huấn luyện viên Sở Chỉ Chi, ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng Giang Thần, hắn trong lòng kinh hãi không thôi, Giang Thần gia hỏa này, vì sao lại trưởng thành đến nước này? Sở Chỉ Chi tâm bên trong rất khó chịu, vì cái gì? Vì cái gì tên phế vật này sẽ trở nên cường đại như thế, vì cái gì a? Sở Chỉ Chi không rõ, kỳ thật đứng tại bên sân gạt tủ sổ, cũng không phải rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ trưởng thành đến nước này. Lúc trước, đưa tiễn Giang Thần thời điểm, gạt tủ sổ còn thật biết việc này, kia là làm Milan danh túc hắn, còn đã từng tán thành khoản giao dịch này. Cảm thấy đưa tiễn Giang Thần tiết kiệm 1.5 triệu euro hay là rất làm người vừa lòng. Lúc ấy, Gattuso đối với Giang Thần là rất không hài lòng, hắn thấy Giang Thần quá mức lười nhác, hoang phế mình tốt nhất tuổi tác, bỏ lỡ tăng lên mình tốt nhất thời gian đối với Giang Thần loại này lười biếng cầu thủ trẻ, vô luận là làm danh túc hay là làm người làm, Gattuso đều vô cùng xem thường, hắn cũng nhìn ra Giang Thần không có bất kỳ tiềm lực có thể đảo, còn phát đồng hồ qua khen ngợi giao dịch bình luận. Thế nhưng là, tình huống hiện tại để hắn cùng kinh ngạc, hắn không biết vì cái gì, Giang Thần sẽ có như thế tiến bộ. Nếu như lúc trước hắn biết Giang Thần sẽ có lời ngày hôm nay, Gattuso tuyệt đối sẽ ngăn cản câu lạc bộ đưa tiễn Giang Thần, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Gattuso tâm tư phức tạp đứng tại bên sân, nhưng là mặt ngoài nhìn qua hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Bắt mạ đám cầu thủ vô cùng hưng phấn, từng cái điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, hưng phấn địa chúc mừng bắt đầu. Mà AC Milan đám cầu thủ thì là phi thường không phục nhìn chằm chằm chúc mừng bắt mạ cầu thủ. Có đám cầu thủ thì là nhíu mày, nhìn chằm chằm bị bắt mạ đám cầu thủ vây vào giữa Giang Thần, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, lúc nào Giang Thần trở nên như thế mạnh rồi. Đối với trước đó Giang Thần, bọn hắn mặc dù cũng không phải là rất quen thuộc, cơ hồ không có giao tình gì, nhưng là gia hỏa này là dạng gì thực lực, bọn hắn hay là có hiểu biết, lúc kia Giang Thần thực lực, liên kích CJB đều rất tốn sức mới đúng, vì cái gì hiện tại gia hỏa này lợi hại như thế đây? Tại song phương thủ hiệp bên trong, Giang Thần gia hỏa này là trình diễn hát chít, nhưng là AC Milan đám cầu thủ đều cho rằng kia là tại gia hỏa này vận khí bạo đồng hồ, nhưng là bây giờ xem ra, đây tuyệt đối không phải vận khí, tuyệt đối không phải. Bọn hắn thật không rõ, Giang Thần vì sao lại tiến bộ phải mau như vậy? AC Milan đám cầu thủ cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần. Mà Silva cùng Ản Hạ Nỗ Lũ sắc mặt hai người thì là phi thường không dễ nhìn, nhất là Ản Hạ Nỗ Lũ, hắn mắt thấy Giang Thần ghi bàn, tâm bên trong tức giận gần chết. Silva thì là nhìn Ản Hạ Nỗ Lũ cùng Giang Thần đều không vừa mắt, lạnh lùng trừng mắt hai gia hỏa này. Lúc này, Gattuso tâm tình là phi thường hỏng bét. Cái này mất bóng trách nhiệm hoàn toàn ở tại hai cái tiền đạo, hắn nhìn ra Ản Hạ Nỗ Lũ cùng Silva ở giữa vấn đề, cái này khiến hắn bất mãn vô cùng. Mặc kệ hai người lại dưới trận là quan hệ như thế nào, lớn bao nhiêu cừu hận, chỉ cần đứng tại trên sân bóng, các ngươi đều phải cho lão tử đem những vật này cho ném đi một bên, tuyệt đối không thể ảnh hưởng AC Milan tranh tài. Chương 428, lão đối đầu đăng tràng. Chương 428, lão đối đầu đăng tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan người lập tức tăng cường tiến công, Ản Hạ Nỗ Lũ cùng Silva hai người, tâm bên trong đều kìm nén một cỗ khí, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Giang Thần, hai người đều có thuộc về mình ngạo khí. Bóng đá lăn đến giữa trận Bí Lì ạ dưới chân, mặt mạ giữa trận đoạn ý rồ lập tức nào tới, đi lên chặn đường Bí Lì ạ. Bí Lì ạ lập tức một cái biến hướng, muốn qua rơi đoạn ý rồ, đáng tiếc không thành công. Còn thiếu một chút bị Hoàn Ý Rồ cho phản đoạn. Bí Lì ạ trong lòng giật mình, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến Sở Sổ dưới chân. Sở Sổ vừa mới cầm banh, Manuel liền nào tới, đưa chân đâm một cái, đem bóng đá cho đâm rơi, thế nhưng là bóng đá lại rơi vào AC Milan hậu vệ biên Cạ Lạp Dì ạ dưới chân. Cạ Lạp Dì ạ lập tức dẫn bóng nói cho trước tiến vào, mấy lần liền đi tới mặt mạ vòng cấm bên cạnh. Lúc này, mặt mạ hậu vệ biên là Costner đã đi tới trước người hắn, Cạ Lạp Dì ạ đột phá chưa thành công, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đại cấm khu tuyến đầu, Silva dưới chân. Silva vốn định trực tiếp lên chân giúp bắn, thế nhưng là phạt mạ trung vệ Lucaci đã trước một bước nào ra, Silva đành phải từ bỏ mình ý nghĩ, đem bóng đá hoành gõ. Bí Lì ạ lập tức xông lên chính là một cước giật bắn. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn, Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất vọng tiếng thở dài. Sau 3 phút, AC Milan trở về chốn cũ, lần này bọn hắn cơ hội vô cùng tốt tạn hạ nổ lù tại đại cấm khu tuyến đầu, hấp dẫn phạt mạ hai vị trung vệ phòng thủ, lúc này Silva đã ở vào lỗ hổng bên trong, chỉ cần hạn hạ nổ lù đem bóng đá chuyền đi, Silva liền có thể nhẹ nhõm đơn đao đi gặp. Đáng tiếc lúc này Ản Hạ Nỗ Lũ không có lựa chọn chuyền bóng, mà là lựa chọn cưỡng ép sút gôn, hắn cường đột dẫn bóng một vòng, bôi qua một chút xíu lỗ hổng, sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn. Cuối cùng, hắn không thể chiến thắng Bạt Mạ phòng thủ cầu thủ Aspozi, bóng đá hung hăng đánh vào Astori trên bàn chân, sút gôn phát sinh biên tuyến, bóng đá trực tiếp lăn ra đường biên. Nhìn thấy cái này bên trong, Gattuso người đều sắp tức điên, cái này đáng chết tàn hạ nổ lũ quả thực quá hỗn đản, hắn là không thể lại nhẫn. Gattuso lập tức quay người hướng ghế dự bị bên trên hô, Đông đặc biệt, đi làm nóng người. Đông đặc biệt lập tức cởi trên người mình áo khoác, nhanh chóng phóng tới bên sân làm nóng người. Đông đặc biệt vừa mới mình làm nóng người trở về, hiện tại lại lập tức lao ra làm nóng người, hắn rất hưng phấn, hắn rốt cục muốn ra sân. Đông đặc biệt cùng Giang Thần ở giữa cũng là rất ân oán, hai người tại AC Milan đội dự bị thời điểm liền rất không hợp nhau. Thiên tài Đông đặc biệt là phi thường xem thường Giang Thần, gia hỏa này vẹn vẹn dựa vào quan hệ tiến vào team 1, cái này khiến Đông đặc biệt vô cùng khó chịu, tiến vào team 1 vốn phải là hắn nên đi địa phương. Giang Thần cái này cơ hội buôn bán con buôn, đoạt hắn team 1 danh ngạch, Đông đặc biệt đương nhiên rất thống hận Giang Thần, tại đội dự bị thời điểm, Đông đặc biệt không ít châm chọc nói móc Giang Thần. Bất quá, tại Giang Thần kia một trận Milan đội dự bị cáo biệt thi đấu thời điểm, Giang Thần vậy mà đem hắn cho chen tại ghế dự bị bên trên, mà lại Giang Thần còn đại phát thần uy, hung hăng nhục nhã một fan Đông đặc biệt tâm bên trong phẫn nộ phi thường, rất muốn hung hăng địa giáo huấn một chút Giang Thần. Nhìn xem Giang Thần tại trên sân bóng đá bóng, Đông đặc biệt tâm bên trong không phục lắm, hắn cho là hắn mình so Giang Thần mạnh hơn nhiều lắm. Giang Thần gia hỏa này căn bản cũng không hợp với hiện tại CJA mùa giải bên trong, hắn muốn lên đi hảo hảo địa giáo huấn một chút người Trung Quốc này. Hiện tại, hắn rốt cục muốn lên sàn, hắn trong lòng bên trong phát thệ, nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, để Giang Thần biết hắn Đông đặc biệt lợi hại. Cái này 3 phút bên trong, AC Milan không có sáng tạo bất luận cái gì có uy hiếp tiến công, ngược lại là Parma sáng tạo một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Giang Thần tại vòng cấm bên trong cầu đưa đỏ, vòng cấm bên trong Manuel trực tiếp chen chân vào để bắn. Đáng tiếc lực lượng không có nắm chắc tốt, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Bạt mạ fan bóng đá là tiếc hận không thôi, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, bạt mạ liền hai bàn dẫn trước, thắng lợi như vậy liền đến tay. Sau đó bên sân thay người, Gattuso một khắc đều không nghĩ cùng, hắn thực tế nhìn không được. Trên sân bóng, tất cả AC Milan đám cầu thủ đều là sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Gattuso liền lựa chọn thay người, dù sao hơn nửa hiệp tranh tài mới đá thắng 3 năm 1 phút, lúc này thay người, đúng là hiếm thấy. Nha, đây thật là hiếm thấy à, rất ít trông thấy Gattuso tại khoảng thời gian này không phải bị động thay người. Xem ra hắn hôm nay đối với trên sân bóng nào đó một vị cầu thủ biểu hiện, hắn là bất mãn vô cùng, nếu không hắn là không quá sẽ tại khoảng thời gian này thay người điều chỉnh. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình, ai cũng không nghĩ tới AC Milan sẽ ở thời điểm này thay người, trên sân bóng không có bất kỳ cái gì cầu thủ thụ thương, Milan fan bóng đá hơi nghi hoặc một chút, Gattuso cái này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lật đổ mình lúc trước bố trí sao? Ngay lúc này, thứ tư quan viên dẫn theo đông chuyến tới để đến bên sân, hắn lập tức giơ cao lên biểu hiện bài. Lập tức, trên sân bóng hẳn hạ nổ lũ kinh ngạc đến ngây người. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào bên sân biểu hiện bài, hắn còn dùng hai tay rủi rủi con mắt, yên lặng nhìn sang. Thấy rõ ràng về sau, Ản Hà Nội Lũ vẫn như cũ khó có thể tin. Hắn đứng tại sân bóng ở giữa, lăng lăng căn bản cũng không có muốn hạ tràng ý tứ, lúc này trọng tài chính lập tức đi tới Ản Hà Nội Lũ bên người, ra hiệu Ản Hà Nội Lũ cấp tốc rời sân. Ản Hà Nội Lũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, các mê gia cũng chăm chú điệu nhắm ngay hắn mặt Ản Hà Nội Lũ kia phẫn nộ biểu lộ, trước máy truyền hình tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, hiện trường trên màn hình lớn cũng xuất hiện Ản Hà Nội Lũ đặc tả, tất cả mọi người trông thấy rõ ràng, Ản Hà Nội Lũ trên mặt phẫn nộ mãnh liệt. Cơ nào? Quả nhiên là Ản Hà Nội Lũ, Thổ Nhĩ Kỳ người bị thay đổi trận, trận đấu này Thổ Nhĩ Kỳ người biểu hiện được xác thực không tốt, có mấy lần đều cơ hội rất tốt, nhưng là hắn quá độc, không có đem bóng đá chuyển cho vị trí tốt hơn đồng đội, xem ra cái này dẫn tới Gattuso bất mãn. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hoa nha. Xem ra Ản Hà Nội Lũ vô cùng tức giận, xem hắn cái biểu tình này, hắn đối với bị sớm thay đổi là bất mãn vô cùng. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Không sai, ai ở thời điểm này bị thay đổi sẽ dễ chịu đâu. Đây cũng không phải là phổ thông thay người, cái này rất hiển nhiên là huấn luyện viên đối biểu hiện của hắn. Chán ghét tới cực điểm hạ tràng, Ản Hà Nội Lũ có thể vui vẻ mới là lạ chứ. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều đang ngó chừng Ản Hà Nội Lũ, có người thì là rất đồng tình ra hỏa này, mở màn mới đá 30 phút liền bị thay đổi đi, cái này cái kia bên trong là thay người, quả thực là đánh mặt, vô cùng nhục nhã. Chương 429, nội chiến thăng cấp. Chương 429, nội chiến thăng cấp. Đông nhân đây lúc thì là phi thường kích động, hắn liền muốn lên trận, hắn muốn lên sàn đi hung hăng giáo huấn Giang Thần, hắn rất kích động, căn bản cũng không có chú ý tới Ản Hà Nội Lũ phẫn nộ. Mắt thấy Ản Hà Nội Lũ cứ như vậy chậm rãi đi tới, Đông đặc biệt tâm bên trong vô cùng lo lắng, trong lòng tự nhủ liền không thể nhanh hơn chút nữa à. Nhưng là Đông đặc biệt cũng không có biểu hiện ra ngoài, Ản Hà Nội Lũ tại trong đội địa vị hay là khá cao, chí ít so hắn Đông đặc biệt cao hơn ra rất nhiều. Bất quá cho dù là Ản Hà Nội Lũ bộ pháp chậm nữa, con đường này thủy chung là có cuối. Rốt cục con đường này đến cuối cùng, Ản Hà Nội Lũ đi tới bên sân, Đông đặc biệt không kịp chờ đợi, giơ cao lên hai tay của mình muốn cùng Ản Hà Nội Lũ vỗ tay. Thế nhưng là, Ản Hà Nội Lũ căn bản nhìn cũng không nhìn Đông đặc biệt một chút, đều không có phản ứng nhà mình thái điệu. Trực tiếp từ Đông đặc biệt bên người đi tới. Đông đặc biệt kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Đông đặc biệt sững sờ ở đâu bên trong, không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức bên trong sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, âm trầm phải đều xanh xám. Đông đặc biệt trong lòng quát lớn nói, đáng chết tạp phái, ngươi chảnh cái gì chứ? Còn không phải sớm như vậy liền bị đổi lại. Phi, đáng đời. Đông đặc biệt hừ lạnh một tiếng hừ, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào sân bóng, bất quá hắn trong lòng là hận chết Ản Hà Nội Lũ, gia hỏa này vậy mà để hắn ra như thế lớn xấu. Tốt, nhìn ra, Ản Hà Nội Lũ đối với mình bị thay đổi là bất mãn vô cùng, hắn đều không có cùng đồng đội vỗ tay, Đông đặc biệt thật đúng là xui xẻo tiểu gia hỏa, ha ha ha. Sơ cái sơ bót chán sướng ngôn viên bạ rồ nì nói. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy đây hết thảy, lập tức Milan fan bóng đá lập tức dùng hư thanh biểu đạt mình trào phúng. Bọn hắn đối với án Hà Nội Lù hành động này vô cùng không coi trọng, thậm chí có thể nói là phẫn nộ phi thường. Mà án Hà Nội Lù mới lười nhác quản những này, căn bản cũng không đi để ý tới. Bất quá hiện trường tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, nhất là bên sân quay phim nhân viên, bọn hắn đều đem ống kính nhắm ngay hắn. Án Hà Nội Lù không có khiến cái này chú ý hắn người thất vọng, hắn cũng không có đi hướng gạt tủ sổ, cũng không có đi hướng ghế dự bị. Án Hà Nội Lù nhìn cũng không nhìn chủ soái một chút, trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, về phòng thay quần áo tắm rửa. Hoa nha, trời ạ, đoán ta nhìn thấy cái gì? Án Hà Nội Lù vậy mà trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo, không nhìn chủ soái gạt tủ sổ, cái này là công nhiên khiêu khích gạt tủ sổ quyền ủy a. Gạt tủ sổ là ai a? Hắn là cũng dám ở đây bên cạnh đánh trợ lý huấn luyện viên người a, người Án Hà Nội Lù đây tính toán là cái gì? Tốt, Án Hà Nội Lù xong đời, Án Hà Nội Lù San Siro kiếp sống quốc tế cũng nên kết thúc. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá cũng là quá sợ hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới Án Hà Nội Lù vậy mà sẽ làm như vậy sự tình, vậy mà cùng gạt tủ sổ đối nghịch, Án Hà Nội Lù lần này khẳng định không có đường sống. Lúc này, bên sân quay phim sư nhóm lập tức đem ống kính gắt gao hướng ngay đứng tại bên sân gạt tủ sổ, bọn hắn muốn nhìn một chút, gạt tủ sổ lúc này biểu lộ là dạng gì. Nhưng mà, gạt tủ sổ để mọi người thất vọng, hắn thay đổi lúc trước lửa cái thùng hình tượng, biểu lộ là một điểm biến hóa đều không có, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lại nói, từ khi hắn cầm tới biểu tượng thằng xui xẻo kim heo vòi thường về sau, hắn tính tình nóng này thật đúng là chưa khỏi. Ha ha. Gạt tủ sổ nhìn qua rất trầm mặc a, thế nhưng là chúng ta đều rất rõ ràng, thư của hắn bổ câu tuyệt đối không nghĩ hắn mặt ngoài như thế văn tĩnh. Ha ha ha. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, hiện trường rất nhiều người lực chú ý đều không tại trận đấu này bên trên, bọn hắn lực chú ý đều tại Án Hà Nội Lù cùng gạt tủ sổ trên thân. Thậm chí có người hy vọng trận đấu này có thể sớm một chút kết thúc, bọn hắn muốn nhìn một chút gạt tủ sổ, đến tột cùng là thế nào đánh chết Án Hà Nội Lù đâu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dê, ạ vợ xạ trong lòng là vô cùng vui vẻ, hắn hy vọng AC Milan lực chú ý đều tại tranh tài bên ngoài đi, như vậy trận đấu này bọn hắn bạt mạ liền cầm xuống. Dê, ạ vợ xạ ý nghĩ là phi thường trực tiếp, hắn hy vọng sự tình như hắn tưởng tượng như thế. Dạng này vốn trận đấu liền nhẹ nhõm hứa nhiều. Rất nhiều AC Milan đám cầu thủ, tâm tư kỳ thật cũng đều đặt ở phía trên này, tại AC Milan thời gian lâu như vậy, bọn hắn còn không có nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. AC Milan đám cầu thủ, lúc này tâm bên trong đều tại vì Án Hà Nội Lù mướt mồ hôi, bọn họ cũng đều biết, Án Hà Nội Lù lần này gây đại họa, nói không chừng hắn San Siro kiếp sống như vậy kết thúc. Bất quá, AC Milan trong trận, Silva cùng Đông đặc biệt hai người thì là đem lực chú ý đều bỏ vào trận đấu này bên trong, bọn hắn muốn ghi bàn, muốn hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, bọn hắn không nhìn nổi Giang Thần như thế đắc ý thế nhưng là bóng đá là tập thể hạng mục, bằng vào hai người bọn họ vô dụng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dê, ạ vợ xạ là phi thường kích động, hắn vung tay lên, ra hiệu phạt mạ đám cầu thủ đều nhao nhao để lên đi, mượn nhờ cái cơ hội tốt này, phát động tấn công mạnh, tranh thủ lại tiến vào một cái cầu, khóa chặt vốn trận đấu thắng lợi. Trên sân bóng, phạt mạ đám cầu thủ đối với chuyện này thì là không có quá lớn phản ứng, tình huống như vậy tại trên sân bóng xuất hiện số lần không ít, mà lại cái này cùng đội banh của bọn họ không có quá nhiều quan hệ, bọn hắn tự nhiên không cần đi để ý tới, chỉ chuyên chú vào quy mô tiến công. Một máy mắt, Bát Mạ chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, bắt đầu điên cuồng địa vây công AC Milan, để AC Milan đám cầu thủ khó mà chống đỡ. Giang Thần ở thời điểm này, thế nhưng là biểu hiện được phi thường không tệ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bát Mạ đem AC Milan cho đặt ở mình nửa tràng, hiện trường Bát Mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Bát Mạ lấy được nhiều lần có uy hiếp tiến công, trong đó Giang Thần có một lần xuất xa, kém một chút công phá Milan cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, AC Milan không một lạc hậu hơn Bát Mạ. Bát Mạ tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng giai đoạn biểu hiện được phi thường tốt, lực công kích phi thường hung mãnh, đáng tiếc bọn hắn không có thể nắm chặt cơ hội, chưa thể mở rộng ghi bàn. Đông đặc biệt trong lòng là phi thường khó chịu, hắn lúc đầu muốn đi lên hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, nào biết được hơn nửa hiệp tranh tài, hắn dự bị ra sân về sau sút gôn một cước đều không có, thậm chí ngay cả cơ hội tiến công đều rất ít. AC Milan hoàn toàn bị Bạt Mạ cho áp chế. Đông đặc biệt tại sân bóng, nhìn xem AC Milan bị Bạt Mạ vây công, nhìn xem Giang Thần điên cuồng tấn công sút gôn, thấy Đông đặc biệt trong lòng là vừa bất tức vừa lo lắng. Silva tâm tình cũng vô cùng không tốt, hôm nay trận đấu này hắn bị đá thật là biệt khuất cực, tựa hồ trong ấn tượng còn không có đá như thế biệt khuất tranh tài. Cũng may hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, bọn hắn giữ vững cửa thành, không có để Bạt Mạ lại đi bàn, nếu không cái này nửa hiệp sau tranh tài đều khỏi phải đánh, bọn hắn AC Milan trực tiếp đầu hàng được rồi. Chương 430, đã quyết định đi. Chương 430, đã quyết định đi. Đối với AC Milan hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, Gattuso là bất mãn vô cùng, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, còn không có vang lên thời điểm, hắn liền trực tiếp quay người sớm rời đi hiện trường, đi tiến vào cầu thủ thông đạo, trở lại phòng thay quần áo. Cái này thể hiện ra Gattuso bất mãn trong lòng, cái này khiến AC Milan đám cầu thủ tâm bên trong có chút khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn biết cùng đợi bọn hắn sẽ là Gattuso bạo tính tình, tất cả AC Milan đám cầu thủ đều làm tốt bị mắng chuẩn bị. Gattuso trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Án Hà Nội Lù đã không tại, Án Hà Nội Lù thật sớm, liền rời đi lập tức sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, rời đi mà trực tiếp leo lên về Milan tàu điện ngầm. Án Hà Nội Lù trong lòng là vô cùng khó chịu, hắn phi thường không thể lý giải Gattuso hành động, tại sao phải ở thời điểm này đem hắn đổi xuống dưới. Lúc này, chính hắn cũng nghĩ đến Gattuso đối với bất mãn của hắn, nói hắn quá lười biếng, phía trước trận căn bản cũng không chạy Án Hà Nội Lù rõ ràng, Gattuso đối với mình rất đã sớm bất mãn, đây tuyệt đối làm mưu đồ đã lâu. Tại leo lên tàu điện ngầm thời điểm, Ản Hà Nội lủ cho hắn người đại diện, đi một điện thoại, nói, ta nhất định phải rời đi San Siro, người giúp ta liên lạc một chút, thậm chí không tiếc hàng lương. Không sai, Ản Hà Nội lủ không nguyện ý tại AC Milan tiếp tục chờ đợi, hắn cho rằng tại cái này bên trong, hắn không có cái gì phát triển, mà lại hôm nay hắn đã làm mất lòng Gattuso, hắn biết gia hỏa này cường thế Ản Hà Nội lủ cũng không tự đại, hắn không cho là mình tại Gattuso trong lòng sẽ có thể đến cỡ nào càng nặng vị trí, cho nên hắn đã đoán được mình kết cục, hắn không nguyện ý tại cái này bên trong đợi tiếp nữa, cũng không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Mà tại ngựa sở tạ đi Ennio Tardini đội khách phòng thay quần áo, Gattuso đem lửa giận trong lòng, tất cả đều phát tiết tại AC Milan đám cầu thủ trên thân, hắn điên cuồng địa mắng đám cầu thủ, đem một đống lớn ngôi sao cầu thủ mắng cầu huyết lâm đầu. Gattuso bạo tính tình quả nhiên danh bất hư truyền, để tất cả AC Milan đám cầu thủ trên mặt đều che kín nước bọt, nhưng là ai cũng không dám đưa tay đi lau một chút. AC Milan đám cầu thủ tự nhiên biết Gattuso lúc này có bao nhiêu sinh khí, đây hết thảy đều nguồn gốc từ cái kia đáng chết thổ nhĩ kỳ vua bóng đá, Ản Hà Nội Lù. Lúc này, có chút AC Milan đám cầu thủ thì là bắt đầu đoán trách khí gia hỏa này bắt đầu, nếu như không phải gia hỏa này, bọn hắn nay trời cũng sẽ không phải chịu Gattuso như thế chiêu đãi, lòng của bọn hắn bên trong có chút hận, nhất là đông đặc biệt tay mơ này ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Gattuso không có nói một câu chiến thuật, đem tất cả thời gian đều dùng đang mắng người bên trên, AC Milan đám cầu thủ, tâm tình đều vô cùng không tốt, từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra, AC Milan đám cầu thủ biểu lộ đều âm trầm tới cực điểm. AC Milan đám cầu thủ tựa như là gặp gỡ cựu nhân giết cha đồng dạng, một bộ hận không thể đem đối thủ cho hung hăng trả đạp đến chết. Mà vặt mạ đám cầu thủ biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, bọn hắn cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài dẫn trước AC Milan cho có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại là càng thêm nghiêm túc. Vặt mạ đám cầu thủ đều rất rõ ràng, nửa hiệp sau tranh tài mới thật sự là quyết chiến. Vặt mạ đám cầu thủ đều nghe nói qua Gattuso lợi hại, nửa hiệp sau tranh tài AC Milan tuyệt đối sẽ biến thành một chi chó dại đội. Vặt mạ đám cầu thủ tâm bên trong sớm địa có chuẩn bị. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, AC Milan đám cầu thủ so chó dại còn muốn điên, càng giống một bầy sói đói, điên cuồng địa vây công Atma. Atma nháy mắt, liền bị ép về mình nửa tràng mệt mỏi phòng thủ, cái này khiến hiện trường vốn đang lạc quan không thôi Atma fan bóng đá, lập tức liền khẩn trương lên đông nhân đây lúc thì là phi thường hưng phấn, đây mới là hắn muốn cảm giác, chính là như vậy hung hăng ngược Atma, giao hấn Atma người, để Giang Thần gia hỏa này biết, hắn đông đặc biệt lợi hại. AC Milan mấy có lẽ đã toàn thể vượt trên nửa tràng, nhưng là dỗ mạ nỗ lì cùng bò nụ xì hai người, thì là không có dám vượt trên nửa tràng. Chủ nếu là bởi vì hai người xoay người cùng về truy tốc độ đều tương đối chậm, bọn hắn nhưng không dám mạo hiểm, một khi bị vặt mạ đánh ra xuyên qua, bọn hắn liền xong đời. Dù sao dỗ mạ nỗ lì cùng bọn đục si, gặp phải đối thủ là Giang Thần cùng cụ trồn bên trong là hai gia hỏa này, hai người kia tốc độ cũng không phải là chừng cho đẹp, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên bọn hắn rất cẩn thận. Không sai, vặt mạ thay người, cụ trồn bên trong la đổi dưới Manuel. Vặt mạ muốn chiến thuật điều chỉnh, trực tiếp đi vào trận địa phòng thủ phản kích. Dê, ạ vợ xa dự liệu được, AC Milan nửa hiệp sau tranh tài lúc bắt đầu sẽ điên cuồng phản kích, cho nên hắn sớm làm ra điều chỉnh. Dùng tốc độ càng nhanh, càng trẻ tuổi, lực trùng kích mạnh hơn cụ trồn bên trong la, thay đổi kinh nghiệm phong phú lao tướng Manuel. Dê, ạ vợ xa ý đồ rất rõ ràng, đó chính là tạm lánh nó phong mang, ẩn tàng từ bản thân đến, mê hoặc đối thủ, sau đó thừa dịp đối phương thư giãn thời điểm, đột nhiên cho đối thủ một kích chí mạng. Cho nên, nửa hiệp sau tranh tài một sau khi bắt đầu, mặt mạ cơ hồ không có làm sao chống cự, liền trực tiếp lui về đến mình nửa chẳng. Mà hiện trường Milan fan bóng đá thì là cho rằng đây là bọn hắn AC Milan điên cuồng tiến công đem hạt mạ cho áp chế trở về. Milan fan bóng đá đối này rất hưng phấn, lúc này bọn hắn như có lẽ đã quên đi Ản Hà Nội lủ cái này hỏng bét sự tình, quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đến, bọn hắn muốn nhìn lấy đội bóng phản siêu lấy được tranh tài thắng lợi cuối cùng. Lúc này AC Milan tiến công xác thực vô cùng hung mãnh, để hạt mạ đều có chút khó mà chống đỡ. Giữa trận AC Milan ép tới vô cùng dựa vào, Bilia đã ép đến hạt mạ đại cấm khu tuyến đầu, mà hai cái tiền đạo càng là giết tiến vào hạt mạ vòng cấm nội địa. Giang Thần lúc này cũng bị ép trở về, đều nhanh trở lại tới gần vòng cấm tuyến đầu, mặt mạ trận hình bị cực độ áp xúc. Ngay lúc này, AC Milan tiền đạo Sassuolo đột nhiên đưa ra một cước thẳng chuyền bóng, bóng đá trực tiếp từ mặt mạ phòng thủ cầu thủ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua, nhanh chóng lăn đến giết tiến vào mặt mạ vòng cấm bên trong đông đặc biệt dưới chân đông đặc biệt nhưng là phi thường kích động, hắn chờ đợi cơ hội đến, hắn cơ hội báo thủ đến đông đặc biệt trong lòng bên trong kêu gạo, đi chết đi, Trung Quốc hầu tử. Đông đặc biệt một cước hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc bay về phía mặt mạ cầu môn, đông đặc biệt tâm bên trong thế nhưng là lòng tin 10 phần, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Lúc này, trong đầu của hắn bên trong đã hiện ra, hắn ghi bàn sau về sau hình tượng, hắn nghĩ đến ghi bàn về sau, hắn ứng làm như thế nào chúc mừng mới đã nghiền. Thế nhưng là, bóng đá tại vừa mới bay khỏi đông đặc biệt dưới chân nháy mắt, từ bên người của hắn rôi ra một cái chân, một cái chưa sẻng, đem bay ra ngoài bóng đá cho sẻng ra đường biên. Chương 431, đen đỏ chó dại đội. Chương 431, đen đỏ chó dại đội. Lucasli, hoa nha. Là Lucasli, hắn kịp thời chùi bóng, phá đi đông đặc biệt vô cùng nguy hiểm sút gôn, Lucasli lập đại công. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồi nói. Lúc này, bà Johnny thì là có chút khẩn trương, bởi vì mặt mạ hiện tại thật rất khó khăn, nguy cơ trùng trùng đường biên cạ lạp gì ạ, lập tức đem bóng đá cho ném ra, bóng đá lăn đến bộ nạ vẹn tù dạ dưới chân. Mặt mạ hậu vệ biên là Kostener, lập tức nào tới, bộ nạ vẹn tù dạ mượn nhờ kinh nghiệm của hắn cùng tốc độ, nháy mắt một cái biến hóa, liền bôi qua là Kostener, thẳng hướng mặt mạ vòng cấm. Nhìn qua cầu này, đen đỏ quân đoàn lại đến rồi. AC Milan tiến công, lại đến rồi. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên nhóm mạ tộc chia kích động la lên, hiện trường bắt mạ fan bóng đá kinh hô lối ra. Bố nạ vẹn tủ ra lập tức giết tiến vào bắt mạ, Lucasli tranh thủ thời gian chẳng đến, chặn đường bố nạ vẹn tủ ra. Bố nạ vẹn tủ ra mắt thấy Lucasli nhào lên, trên người của hắn đột nhiên nhoáng một cái, muốn trực tiếp ngang đột phá, vượt qua Lucasli. Lucasli kinh hãi, chơi mạng già lướt ngang đúng vào lúc này, bố nạ vẹn tủ ra lập tức biến tuyến, nhanh chóng dưới ngọn nguồn. Lucasli kinh hãi, lập tức đem thân thể cho kéo trở về, cấp tốc truy hướng biến hướng bố nạ vẹn tủ ra. Thế nhưng là ngay tại Lucasli biến hướng đuổi kịp nháy mắt, bố nạ vẹn tủ ra đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về chuyển hướng một chút cầu phụ cận. Kia bên trong, AC Milan Silva phi thường nhanh chóng mà vọt lên, đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Silva, sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, liên xạ cửa đều chưa kịp kêu đi ra, kia bóng đá liền cấp tốc từ Silva dưới chân bay ra ngoài, bắn thẳng đến mặt mạ cầu môn. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức la hoảng lên, quả cầu này nguy hiểm. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là trong nháy mắt này nhao nhao nhảy dựng lên, cứng cổ, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Ba, hoa nha, sepe, thần kỳ môn thần, môn thần. Hắn vậy mà nào ở quả bóng này, trời ạ. Cái này quá bất khả tư nghị, hắn vậy mà đem bóng đá vững vàng ôm ở mang bên trong, đây cơ hội chính là một cái penalty a. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, bán mạng địa la lên. A. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi, thật sự là quá đáng tiếc. Bắt mạ fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho vĩ đại môn thần Sepe. Sepe lần này biểu hiện quả thực chính là thần, không ai có thể công phá hắn chấn giữ cầu môn ôm lấy bóng đá về sau. Sepe lập tức từ dưới đất hắn đứng lên, phi tốc hướng ngoại chạy, hắn muốn tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Hiện trường AC Milan đám cầu thủ sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là biết bạt mà người phản kích lợi hại, tuyệt đối không thể đủ để bạt mà người, đem nhanh chóng phản kích đánh ra tới. Silva cùng đông đặc biệt hai người, lập tức tiến lên đây quấy nhiều Sepe, không để Sepe chạy. AC Milan trung vệ Rô Mạ Nổ Lì cùng bọn Nục Si, nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không muốn bị bạt mà một cước chuyển bóng cho đánh xuyên qua phòng tuyến. AC Milan cái khác đám cầu thủ, cũng là lập tức nhanh chóng hướng lui về phía sau, nhanh chóng lui trở về bản phương nửa tràng. Mà sở sổ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, giống cận vệ đồng dạng địa kề cận đối phương, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Bắt mạ đám cầu thủ, tự nhiên là hy vọng có thể đem nhanh chóng phản kích cho đánh ra đến, nhưng là sẽ vẽ bị đông đặc biệt cùng si va cho quá nhiều, nhanh chóng tay ném bóng cũng không phát ra được. Mà AC Milan phòng thủ đám cầu thủ, trở về thủ phi thường cấp tốc, bắt mạ nhanh chóng cơ hội phản kích, lập tức liền đánh mất. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá, mắt thấy như vậy, nhao nhao thất lạc thở dài, cái này phản kích không có đánh ra đến, thật lãng phí cơ hội tốt. Mắt thấy khoái công bị ngăn cản, sẽ vẽ cũng không đổi, vững vàng ôm lấy bóng đá, chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, hắn muốn đem tiết tấu cho ép một chút, hóa giải một chút đồng đội mình nhóm phòng thủ áp lực. Mắt thấy sẽ vẽ không có phát động nhanh chóng phản kích tư thế, Silva cùng đông đặc biệt cái này mới chậm rãi lui về, rời khỏi đại cấm khu. Sẽ vẽ ôm chặt lấy bóng đá, cũng không có gấp đem bóng đá cho mở ra, hắn kéo dài một ít thời gian, đem bóng đá hung hăng tại thảm cỏ bên trên đập mấy lần, mới một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong bay ra đi, bay vọt nửa tràng, cấp tốc bay đến AC Milan đại cấm khu tuyến đầu. Giang Thần lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, Bò Nụ Xì cũng nhảy dựng lên, nhưng là Giang Thần đạn nhanh trên coi ưu thế, trước ra một đầu cướp được cầu, đồng thời đưa đỏ ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay về phía bên cạnh trước cắm cụ trồn, AC Milan phòng thủ cầu thủ lập tức dán vào, đi lên chặn đường cụ trồn. Thế nhưng là cụ trồn tốc độ càng nhanh, mạnh hướng trước sông lên liền vứt bỏ phòng thủ cầu thủ. Hiện trường Milan fan bóng đá mắt thấy đây hết thảy trong lòng kinh hãi. Cụ trồn vứt bỏ phòng thủ cầu thủ về sau, liền đi tới AC Milan đại cấm khu tuyến đầu, Rô Mạ Nổ Lì lập tức vọt ra, đi lên phủ kín. Cụ trồn trực tiếp một cái biến hướng, hướng đường biên đi, nghĩ trực tiếp dùng tốc độ qua nghiền ép Rô Mạ Nổ Lì. Thế nhưng là Rô Mạ Nổ Lì kinh nghiệm phong phú, hắn nhìn ra cụ trồn ý đồ, đoạt trước một bước, đem bóng đá cho đâm rơi. Bạt mạ lần này tiến công như vậy kết thúc, bị giải vây ra bóng đá, lăn đến rổ hựa ỉ gờ dưới chân, rổ hựa ỉ gờ lập tức đem bóng đá đẩy về phía trước, bóng đá lăn đến kẻ sỉ ẹ dưới chân, kẻ sỉ ẹ nhận bóng về sau, tựa như siêu cấp xe thể thao đồng dạng dẫn bóng trước tiến vào, nhanh chóng phóng tới bạt mạ vòng cấm. Kẻ sỉ ẹ tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá cũng vẹn vẹn nhanh, vì truy cầu cực hạn tốc độ, kẻ sỉ ẹ cước này dẫn bóng có vẻ hơi phiêu. Tại mù nạ gì bước giành lại, kẻ sỉ ẹ một đường dọc theo đường biên, đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận, bóng đá đi tiến vào bởi vì qua phiêu, cho nên nhảy nhót lợi hại, không có cách nào hắn chỉ có đem bóng đá kéo trở về. Sau đó chuyển cho trước cắm đi lên rổ hựa IG. Rổ hựa IG không có ngừng cầu, trực tiếp lên cầu đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Rổ hựa IG chuyển bóng, là một đường vòng cung cầu, cầu nhanh rất nhanh, nhưng là đường vòng cung cũng không phải là rất cao, mới vừa từ trung lộ nhảy dựng lên lũ Cazilli trên đầu bay qua, mà lại là sát lũ Cazilli tóc kia bay qua. Từ lũ Cazilli đỉnh đầu bay qua bóng đá, cấp tốc hạ xuống, bay về phía sau điểm. Nhìn xem cấp tốc bay tới bóng đá, điên cuồng xông lên Milan tiền đạo Silva, trực tiếp hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, đem mình toàn bộ thân thể, giống túi thuốc nổ hướng trước ném ra ngoài đi, cái trán liều mạng rỗi dài đỉnh hướng bóng đá. Quả cầu này ngư dự hướng đỉnh, Silva. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa hưng phấn địa la lên. Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, cứng cổ, thò đầu ra, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Vang. Silva cái chán hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc hướng về phía trước bắn ra đi, nhanh chóng bắn về phía cầu môn. Chương 432. Chỉ vì cái trước mắt. Chương 432. Chỉ vì cái trước mắt. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, phản phất trong nháy mắt, bóng đá liền bay đến cầu môn trước, hiện trường bật mạ fan bóng đá, lập tức khẩn trương lên, sắc mặt tái xanh. 3. Hoa nha. Sepe, lại là Sepe. Thần kỳ Sepe, hôm nay hắn quả thực thần, dạng này cầu đều có thể nhào ở, quả thực quá thần kỳ, sẽ vẽ khoản này dẫn viện binh quả nhiên siêu giá trị a. Bất quá, hiện tại Phạt Mạ hẳn là cân nhắc, thế nào đem sẽ vẽ cho giá tổng cộng là mua được. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị vô cùng kích động. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn, cả đám đều từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, kích động vỗ tay, sẽ vẽ hôm nay thật là quá thần. Không chỉ là hôm nay, sẽ vẽ gia nhập liên minh Phạt Mạ về sau biểu hiện, một mực vô cùng tốt, phi thường ổn định, hơn nữa còn có thể có một ít kinh diễm phát huy, hắn là một vị phi thường trẻ tuổi, mà lại có tiềm lực có thực lực thủ môn, Phạt Mạ fan bóng đá đều hy vọng đội bóng có thể đem sẽ vẽ cho lưu lại. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá nhao nhao hô to sẽ vẽ danh tự, vì hắn gieo họ, vì hắn cố lên. Phạt góc. AC Milan thu hoạch được phạt góc. Silva từ dưới đất bò dậy, hung hăng vỗ một cái thẳng cỏ, tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, dạng này cầu đều tiến vào không được, vận khí này cong đến nhà bà ngoại. Phạt góc, AC Milan thu hoạch được phạt góc, bố nạ vẹn tù dạ đi hướng phạt góc khu, quả cầu này từ hắn đến chủ phạt. AC Milan đám cầu thủ đều ủng tiến vào Phạt Mạ vòng cấm bên trong, đến tranh đoạt cái sừng này cầu, cho Phạt Mạ cầu môn làm áp lực. Bố nạ vẹn tù dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong, sau đó một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Phạt Mạ vòng cấm, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, trực tiếp vòng qua Phạt Mạ trước điểm Astori, bay về phía vòng cấm trung lộ. Silva cùng bỏ nụp xí hai người cấp tốc nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, đáng tiếc hai người đều không có đội lên bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Romanoli, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá cho quăng về phía Phạt Mạ cầu môn, đáng tiếc, Romanoli có chút chuẩn bị không đủ, bóng đá lệch ra cầu môn. Cửa cầu, Phạt Mạ thu hoạch được cửa cầu cơ hội, sẽ vẽ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người, Giang Thần quay thân đem bóng đá dừng lại, nếm thử quay người không thành công, hắn lập tức đem bóng đá về đẩy. Bóng đá lăn hướng cùng lên đến Diego, Diego nhận bóng về sau, lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Munazi. Munazi nhận bóng về sau, trực tiếp nghiêng 45 độ đem bóng đá cho chuyển ra ngoài, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào AC Milan vòng cấm. Chuyển bên trong, Munazi nhanh chóng chuyển bên trong. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony lập tức hô quát lên. AC Milan phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều tại Giang Thần trên thân, Bonucci càng là chăm chú địa dán Giang Thần. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần lại vừa mới giết tới vòng cấm tuyến bên trên, bóng đá trực tiếp từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, bay về phía sau điểm vòng cấm chỗ sâu cụ trồn. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ giật nảy cả mình, nhao nhao quay người nhào về phía cụ trồn, đáng tiếc đã tới không kịp, sau điểm cụ trồn không có ngừng cầu, trực tiếp lên chân vô lệ trên không. Cụ trồn, lăng không xuất gôn. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony lớn tiếng hô quát lên, Milan fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Vang. Cụ trồn hung hăng rút chung bóng đá. Bóng đá lập tức bay về phía AC Milan cầu môn, hiện trường Milan fan bóng đá la hoảng lên. 3. AC Milan môn thần đồn nạ dùm mạ, đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, vì đồn nạ dùm mạ góp phần trợ uy, đồn nạ dùm mạ biểu hiện được thật rất đặc sắc. Bóng đá bắn đi ra, lan đến cả lạp gì ạ dưới chân, cả lạp gì ạ lập tức đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cái chuyển xa, đem bóng đá dường cho cấp tốc trước cắm đông đặc biệt tốc độ là rất nhanh, đây là đông đặc biệt đặc điểm lớn nhất, hắn mô bản chính là hỏng tiểu tử Balotelli. Gặp một lần đồn nạ dùm mạ nhào ở bóng đá. Đông đặc biệt liền chuẩn bị lấy phản kích, cả lạp gì ạ cầm banh, hắn liền cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, đồng thời ra hiệu cả lạp gì ạ chuyển bóng. Cả lạp gì ạ cũng trông thấy đông đặc biệt trước cắm, hắn trực tiếp một cái chuyển xa cầu, suy nghĩ trước cắm đông đặc biệt, phát động nhanh chóng phản kích. Víu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, vượt quyền. Đông đặc biệt phi thường không hiểu, một bộ vô tội bộ dáng nhìn chằm chằm trọng tài chính, hắn cảm thấy mình không có vượt quyền đông đặc biệt hay là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm khiếm khuyết một chút, trông thấy đông đặc biệt khởi động thời điểm, mặt mạ phòng thủ đám cầu thủ liền chú ý tới, lập tức có tạo vượt quyền ý nghĩ. Bọn hắn tập thể xông về trước ra ngoài, thành công tạo đông đặc biệt vượt quyền, đây chính là đông đặc biệt kinh nghiệm vấn đề, hắn quá gấp, hắn hẳn là cùng nhìn thấy. Cả lạp gì ạ lên chân truyền bóng nháy mắt lại trước cắm, như vậy hắn liền sẽ không vượt quyền đáng tiếc, cơ hội chớp mắt là qua, bởi vì đông đặc biệt quá kích động mà bỏ lỡ. AC Milan lại bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu đến nay, AC Milan sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, thế nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc ở, hiện tại tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, AC Milan vẫn không có san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn bắt đầu có chút đang sốt ruột. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu đến nay, Phạt Mạ cơ hội là rất ít, bọn hắn bị AC Milan cho ép về nửa tràng, cơ hội rất khó đánh tới AC Milan vòng cấm. Hiện tại thời gian đã không nhiều, AC Milan đám cầu thủ cũng bắt đầu điên cuồng địa để lên, toàn tuyến địa để lên, dù sao Phạt Mạ cũng uy hiếp không được bọn hắn cầu môn, bọn hắn muốn phát động sau cùng tấn công mạnh, nhất cử san bằng thập tự quân. Mắt thấy AC Milan điên cuồng địa công ra đến, toàn tuyến để lên, Phạt Mạ đám cầu thủ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn chờ đợi cơ hội rốt cục đến. Nhưng là Phạt Mạ đám cầu thủ biểu hiện được cũng không hoảng hốt, bọn hắn rất tỉnh táo, đang đợi nhất tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bọn hắn tựa như là kính mắt vương xà đồng dạng chờ đợi lấy cơ hội một kích chí mạng. Trên trận, AC Milan phát động sau cùng tổng tiến công, điên cuồng địa vây công Phạt Mạ vòng cấm, bọn hắn hy vọng có thể khắp nơi sau cùng thời gian bên trong giải quyết hết Phạt Mạ, ít nhất cũng phải san đều tỷ số ghi bàn. AC Milan đám cầu thủ, tất cả đều vượt trên nửa tràng, mà thủ môn đồn nạ Zuma, thậm chí đều đã đứng tại đại cấm khu bên ngoài, đệm lên chân, duỗi cổ nhìn chằm chằm trước trận, nếu như có thể mà nói, đồn nạ Zuma đều nghị hướng tiến vào Phạt Mạ nửa tràng, đi trợ giúp AC Milan tiến công. Giữa trận vị trí trực tiếp một cái nghiêng chuyền xa, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm kẻ xì nhận bóng về sau lập tức đường biên lên cầu đáng tiếc, bóng đá lên được có chút cao, trung lộ Silva cũng không có đội lên cầu, bóng đá bay đến sau điểm, Sau điểm bốn nạ vẹn tụ ra, nhìn đúng thời cơ nghiêng người vô lễ trên không, đáng tiếc không có ngăn chặn bóng đá bay thẳng qua sà ngang. Chương 433. Song sát. Chương 433. Song sát. Cửa cầu, sẽ vẽ lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị bỏ nụ xì cho đỉnh ra ngoài, bóng đá lập tức bay về phía trung lộ. Nhưng mà, để bỏ nụ xì quá sợ hãi chính là, bóng đá cũng không có bay về phía trung lộ Mòn Tô Lì Vô, mà là bay về phía giữa trận bạt mạ giữa trận Diego. Mắt thấy Diego cầm banh, Giang Thần lập tức cấp tốc đằng sau quay thần, như một cỗ xe phe ra di đồng dạng cấp tốc trước cắm. Bỏ nụ xì quá sợ hãi, hắn cũng lập tức quay người, muốn đuổi theo Giang Thần. Thế nhưng là bỏ nụ xì xoay người tốc độ thực tế là quá chậm, mà lại phản ứng cũng rất kém cỏi, hắn căn bản cũng không có đuổi theo Giang Thần cơ hội. Cái khác AC Milan phòng thủ đám cầu thủ cũng là kinh hãi, sau đó nhao nhao hướng về phía trước, bọn hắn chuẩn bị tạo vượt quyền đáng tiếc, AC Milan đám cầu thủ đều phản ứng chậm một điểm. Diego đem bóng đá chuyển sau khi ra ngoài, Giang Thần mới vừa vặn siêu việt AC Milan toàn bộ phòng tuyến. Giang Thần tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều quá sợ hãi, từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt, miệng bên trong điên cuồng điệu giống giận, vượt quyền. Vượt quyền. Đây là một cái vượt quyền cầu. Vượt quyền cầu a. Trên sân bóng AC Milan phòng thủ đám cầu thủ là tập thể giơ cao tay phải lên ra hiệu trọng tài chính, Giang Thần ra hỏa này vượt quyền, đây tuyệt đối là một cái vượt quyền cầu. Lúc này, AC Milan phòng thủ đám cầu thủ đúng là có chút tinh lực không tập trung, bọn hắn bị vặt mạ nửa hiệp sau chiến thuật cho tê liệt. Nửa hiệp sau tranh tài, vặt mạ cơ hội căn bản không nhiều, cái này khiến AC Milan phòng thủ đám cầu thủ tự nhiên có chút buông lỏng. Hiện tại vặt mạ đột nhiên xuất thủ, buông lỏng AC Milan đám cầu thủ có chút phản ứng không kịp, phản ứng đều chậm nửa nhịp, cái này mới xuất hiện tại dạng này nguy cơ tình huống. Lúc này, AC Milan đám cầu thủ muốn về truy là không kịp, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao nhấc tay, ra hiệu đều Giang Thần vượt quyền trái lệ, bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở trọng tài chính trên thân đáng tiếc, bên cạnh cắt cùng trọng tài chính đều để Milan người thất vọng, hai người đều không có bất kỳ biểu hiện gì, theo Giang Thần cấp tốc chạy nhanh. Quả cầu này không vượt quyền. Thần không vượt quyền. Đây là một cái 100% bóng tốt. Đơn ao. Đại hào đơn ao. Thần đến, ác ma 13 đến, AC Milan nguy hiểm. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc triệu hoàng sợ hô. Cơ hội. Đơn ao. Bắt mạ muốn đặt vững thắng văn sao. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y, cũng kích động gầm thét. Bên sân, dê, ạ vợ xạ trong lòng rất hưng phấn, rất khẩn trương, rất lo lắng. Mà gạt tủ sột thì là nhíu chặt lông mày, thâm bên trong lo lắng không thôi. Giang Thần tốc độ rất nhanh, AC Milan đám cầu thủ cũng không có cách nào đuổi theo, hiện tại bọn hắn chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ trên thân. Đồn Nạ Dùm Mạ mắt thấy Giang Thần mang theo bóng đá điên cuồng địa vọt lên, nàng tâm bên trong kỳ thật vẫn là rất khẩn trương. Nhưng là ở thời điểm này, Đồn Nạ Dùm Mạ lại không thể nào trốn tránh, hắn nhất định phải làm chút gì. Đồn Nạ Dùm Mạ lập tức đón Giang Thần liền xông ra ngoài, phóng tới Giang Thần, hắn kiên định không thay đổi lựa chọn xuất kích, hắn thà rằng cược một đêm, cũng không nguyện ý bị động địa bị đánh. Nhìn quả cầu này, Đồn Nạ Dùm Mạ xuất kích, thần sẽ làm thế nào? Hắn gặp qua rơi đối thủ sao? Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng hô quát lên. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm lao ra Đồn Nạ Dùm Mạ, tâm bên trong tính toán lấy khoảng cách đột nhiên, Giang Thần chân phải mũi chân, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái. Thần, chọn bắn. Sơ cách sở bót chán sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Đồn Nạ Dùm Mạ trong lòng kinh hãi, lập tức hai chân đạp địa bắn ra bắt đầu, đưa tay phải ra, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua, cấp tốc truy hướng phía sau hắn cầu môn. Đồn Nạ Dùm Mạ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Mắt thấy Giang Thần kia một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, lập tức hỏa khí liền đến, lập tức điên cuồng địa mắng hắn. Người cái tang cửa khuyển, người thần khí cái gì? Người chẳng qua là chúng ta AC Milan vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Rác rưởi? Đáng chết Trung Quốc hầu tử, người có thể đi chết. Người chính là chúng ta đen đỏ quân đoàn không được hoan nghênh nhất cặn bã. Milan fan bóng đá điên cuồng địa mắng Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũng là kia một bộ quân lâm thiên hạ hình tượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Milan fan bóng đá. Cái này có thể đem Milan fan bóng đá tức điên, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ lập tức hướng ghi bàn trận, hung hăng cùng đánh Giang Thần dừng lại, đem Giang Thần đánh hắn tới lão mụ cũng không nhận ra. AC Milan đám cầu thủ, biểu lộ là phi thường khó coi, Giang Thần gia hỏa này miệt thị bọn hắn fan bóng đá, đây chính là tại đánh mặt của bọn hắn. AC Milan đám cầu thủ trên mặt xích hồng, bọn hắn nhìn Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Silva cùng Đông đặc biệt hai người, kia một đôi ánh mắt hung tợn bên trong, tựa hồ còn hiện ra lạnh lẽo sát ý bên sân. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, mắt thấy tình huống như vậy, hắn kia nhíu chặt lông mày liền nhăn càng chặt hơn. Mà đang huấn luyện viên trên ghế, AC Milan trợ giáo Sở Chỉ Chi thì là hai mắt trợ lên, nộ khí 10 phần địa trừng mắt Giang Thần, hắn trong lòng là hận chết người Trung Quốc. Giang Thần gia hỏa này biểu hiện được càng lợi hại, liền càng nói rõ trình độ của hắn rất kém cỏi, lúc trước thế nhưng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện đem Giang Thần đưa tiễn, hắn thậm chí còn vỗ ngực cam đoan, Giang Thần gia hỏa này đem không có tiền đồ chút nào có thể nói, đời này không có, kiếp sau cũng không có. Thế nhưng là, hiện tại Giang Thần nắm quả, song sát AC Milan, đạp trên đen đỏ quân đoàn thi thể, tìm về hắn tôn nghiêm của mình. Nhưng là, cái này lại hung hăng trà đạp San Siro người tôn nghiêm, cùng hắn Sở Chỉ Chỉ tôn nghiêm. Sở Chỉ Chỉ thật nghĩ một sự bắn giang thần tiểu tử này, đáng tiếc hắn không có bản sự này đương nhiên, trên trận tình thế không lại bởi vì Sở Chỉ Chỉ cá nhân ý chí mà chuyển gì. Mắt thấy tình huống như vậy, Gattuso im lặng thở dài, quay người trở lại huấn luyện viên trên ghế, lạnh lùng ngồi xuống, hắn biết tranh tài tiến hành đến cái này bên trong, kỳ thật đã kết thúc. AC Milan không có cơ hội, đem ghi bàn cho lật về đến, bại cục đã định. Dê, ạ vợ xạ cũng trầm tĩnh lại, hắn quay người an ổn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, nhưng là tâm tình của hắn, nhưng cùng Gattuso tâm tình khác biệt, hắn là nhẹ nhõm bên trong mang theo hài lòng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là thời gian đã không nhiều, tăng thêm tổn thương ngừng bộ lúc, cũng bất quá về sau 5 phút, AC Milan cơ hội thật không nhiều. Chương 434, trầm trọng đả kích. Chương 434, trầm trọng đả kích hai bàn dẫn trước, bắt mạ đám cầu thủ, lần này liền quá chú tâm vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến. Mặc dù AC Milan đám cầu thủ cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng tấn công, muốn tại sau cùng thời gian bên trong đem ghi bàn cho San đều tỷ số, thế nhưng là bọn hắn cơ hội thật không nhiều, bắt mạ toàn tuyến lui giữ, liền phảng phất đem một chiếc xe buýt cho bày ở cầu môn trước, San Siro người đối này hào không có cơ hội. AC Milan tại sau cùng 5 phút đồng hồ bên trong, nếm thử nhiều lần tiến công, nhưng là đều là không công mà lui, cuối cùng trận đấu này đi bàn, dừng lại tại 20, Bạt Mạ sân nhà cầm xuống AC Milan, đồng thời hoàn thành vốn trận đấu mùa giải song sát đối thủ nhiệm vụ. Bạt Mạ đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn hưng phấn địa khoa tay múa chân bắt đầu. Tranh tài kết thúc về sau, Bạt Mạ đám cầu thủ hay là rất kích động, tại Giang Thần bên người đều xông tới, cùng Giang Thần vỗ tay chúc mừng. AC Milan đám cầu thủ thì là xám xịt rời đi hiện trường. Bọn hắn là một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi, lại đến Bạt Mạ trước đó. AC Milan trên dưới thế nhưng là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là cái này trận kết quả trận đấu, vậy mà biến thành một cái bị song sát, cái này khiến San Siro người rất mất mặt. Lúc này, các ký giả truyền thông thì là không quá chú ý, cái này trận kết quả trận đấu, bọn hắn có cái khác chú ý trọng điểm. Bọn hắn đều nhao nhao tuân hướng buổi họp báo đại sảnh, bọn hắn thực sự hy vọng cầm tới kình bạo thông tin. Giang Thần là vốn trận đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ, hắn tự nhiên bị bình chọn làm gốc trận đấu có giá trị nhất cầu thủ. Tranh tài kết thúc về sau, hắn đơn giản sau khi rửa mặt, theo lấy huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, đi tới buổi họp báo đại sảnh. Buổi họp báo đại sảnh bên trong, hiện trường ký giả truyền thông lập tức đem ống kính chăm chú mà đối với Giang Thần, không ngừng địa nhấn cửa chớp, Giang Thần gia hỏa này tuyệt đối là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải kinh hãi nhất vui. Tại Giang Thần bọn người vừa mới tại trên vị trí của mình ngồi xuống về sau, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cùng Siva, các lập gì ạ cũng đi đến, hiện trường ống kính tự nhiên lại đối chuẩn bọn hắn một trận chật vỗ. Gattuso tâm tình không tốt, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cứ như vậy lạnh lùng tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Hiện trường tin tức quan lập tức tuyên bố bạt mạ giao đấu AC Milan sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Gattuso đoạt trước nói, đối với trận đấu này, ta là bất mãn vô cùng, ta đám cầu thủ hoàn toàn không tại trạng thái, biểu hiện của bọn hắn là có nghiêm trọng vấn đề, đối với trận đấu này thu hoạch được kết quả như vậy, ta biểu thị thật có lỗi, cực kỳ xin lỗi chúng ta fan bóng đá. Gattuso còn nói, trận đấu này bại lộ chúng ta rất nhiều vấn đề, những vấn đề này đều vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không đối tại chúng ta đen đỏ quân đoàn đến nói, tuyệt đối là một lần trầm trọng đả kích. Dựa theo lệ cũ, Gattuso là còn muốn đánh giá đối thủ một cái bắt mạ biểu hiện, nhưng là hôm nay Gattuso không có bất kỳ biểu hiện gì. Đối với chuyện này là một câu đều chưa hề nói. Sau đó đến phiên Dê, ạ vợ xạ, hắn cười ha ha sau đó nói, đối với trận đấu này kết quả, chúng ta bạt mạ là vừa lòng phi thường, chúng ta lấy được kết quả mình mong muốn, chúng ta tại trận đấu này bên trong, biểu hiện được vô cùng tốt, vô cùng sáng chói, ta đám cầu thủ cũng biểu hiện ra thực lực của hắn, ta đối tại biểu hiện của bọn hắn là rất hài lòng. Dê, ạ vợ xạ còn nói, đương nhiên, trận đấu này cũng không phải nói, chúng ta bạt mạ liền biểu hiện được hoàn mỹ không một tí vết, chúng ta hay là xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là những vấn đề này đều có thể trường khống. Ta nghĩ ở phía sau trong trận đấu, chúng ta sẽ giải quyết tốt những vấn đề này, để những vấn đề này không còn xuất hiện. Dê, ạ vợ xạ tự nhiên cũng đánh giá một chút, AC Milan biểu hiện hôm nay, hắn nói, đối thủ cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn, nhất là tại nửa hiệp sau trong trận đấu, bọn hắn hoàn toàn đem chúng ta chế trụ, chúng ta đều rất khó vượt qua nửa chặng. Bất quá còn tốt, vận khí của chúng ta không sai, đang phản kích bên trong bắt lấy cơ hội, nếu không trận đấu này thật rất khó nói. Nghe tới nói như vậy, San Siro người đều tập thể phiết một chút miệng, rất hiển nhiên bọn hắn đối với Dê, ạ vợ xạ thuyết pháp là khịt mũi coi thường. Phía dưới ký giả truyền thông mắt thấy song phương huấn luyện viên trưởng đã nói dứt lời, bọn hắn lập tức nhấc tay đặt câu hỏi, bọn hắn chờ ở cái này khâu đã chờ thật lâu. Một cái trung niên phóng viên bị kêu lên, hắn đứng dậy, lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Gattuso tiên sinh, như lời ngươi nói tại trận đấu này bại lộ rất nhiều vấn đề, xin hỏi là những cái nào vấn đề? Là bao quát án Hà Nội lũ vấn đề sao? Hiện tại mọi người liền muốn biết, có quan hệ với án Hà Nội lũ sự tình, bọn hắn là phi thường quan tâm vấn đề này, cũng đã làm cho bọn hắn xem nhẹ trận đấu này, thậm chí là xem nhẹ bổn chàng tốt nhất cầu thủ Giang Thần. Gattuso tâm tình lập tức càng thêm không xong, hắn hiện tại nhất không muốn trả lời phải chính là cái này, hắn tâm bên trong tự nhiên là đem Án Hạ Nổ Lũ cho hận chết rồi. Gattuso lạnh nhạt nói, đến tột cùng là vấn đề gì, ta đương nhiên sẽ không nói cho mọi người, nếu như ta bây giờ nói, không phải tất cả đối thủ đều biết chúng ta Hồng Hải quân đoàn nhược điểm sao? Ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu ngốc mới có thể đem những vấn đề này nói cho các ngươi biết ta? Phía dưới truyền thông thì là nhao nhao như mày, bọn hắn tự nhiên biết đây đều là Gattuso lý do, hắn là tại né tránh vấn đề này. Ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua Gattuso, bọn hắn lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Gattuso tiên sinh, tại vốn trận đấu bên trong, ngài vì sao lại tại tranh tài còn không có tiến hành đến 30 phút, liền đem Án Hạ Nổ Lũ cho đổi lại? Ngươi là đối biểu hiện của hắn bất mãn vô cùng sao? Gattuso hai mắt siết chặt, mặc dù hắn sớm đã dự liệu được sẽ bị hỏi đến vấn đề này, nhưng là lúc này hắn vẫn còn có chút tâm tình khó chịu. Gattuso lạnh nhạt nói, cái này không có cái gì đặc biệt, cái này vẹn vẹn chiến thuật cải biến, tại tình huống kia dưới, ta cảm thấy là chiến thuật của ta bố trí xuất hiện sai lầm, cho nên ta liền làm ra điều chỉnh, tại tình huống kia dưới, đông đặc biệt ra sân đối tại chúng ta đội bóng tình huống có cải thiện, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản cái cầu, tất cả ký giả truyền thông cũng không tin Gattuso thuyết pháp, liền ngay cả Giang Thần cũng không tin Gattuso thuyết pháp. Ký giả truyền thông đương nhiên cũng sẽ không, cứ như vậy bỏ qua Gattuso, bọn hắn lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Gattuso tiên sinh, ngươi có nghĩ đến hay không, ảnh Hà Nội lũ tại bị thay đổi thời điểm, sẽ cỡ nào lớn hỏa khí, không nhìn thẳng đông đặc biệt của ngươi, xuất rời đi trước sân bóng. Đối với ảnh Hà Nội lũ cái này cách làm, ngươi lại là thế nào nhìn? Những này ký giả truyền thông, căn bản cũng không quan tâm cái này trận kết quả trận đấu, cũng không nhìn thẳng Giang Thần cùng Dê, Aversa, tất cả đều đem lực chú ý đặt ở AC Milan cùng ảnh Hà Nội lũ trên thân. Chương 435, tướng soái bất hòa. Chương 435, tướng soái bất hòa. Gattuso bị truyền thông làm cho tâm tình rất khó chịu, hắn cố tự chấn định nói, chuyện này ta không biết, ta cũng không có cái gì cái nhìn, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, ta cảm thấy các ngươi không cần thiết, tại cái này phía trên lãng phí thời gian, các ngươi càng hẳn là đi phỏng vấn một chút Dê, ạ vợ xạ cùng Thần, bởi vì bọn hắn mới là doanh gia. Thế nhưng là, ký giả truyền thông cũng không có như vậy, mà chuyển di mục tiêu của bọn hắn kế tiếp theo sẽ hỏi, xin hỏi Gattuso tiên sinh, AC Milan phải chăng còn có ảnh Hà Nội lũ vị trí? Đối với ảnh Hà Nội lũ công nhân khiêu khích quyền uy của ngươi, ngươi sẽ đem hắn đưa tiễn sao, liền như năm đó đưa tiễn Thần đồng dạng. Nghe tới cái này bên trong, Gattuso thật không thể nhịn được nữa, bọn này phóng viên đáng chết, vậy mà đem chuyện này cùng Giang Thần sự tình kéo tới hết thảy, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Gattuso phi thường tức giận nói, cái này cùng Thần không có bất kỳ cái gì liên quan, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói xong câu đó, Gattuso lập tức đứng dậy, phất tay áo rời đi sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Mắt thấy Gattuso bị tức đi, Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương nụ cười trên mặt. Ký giả truyền thông mắt thấy Gattuso bị tức đi, bọn hắn lập tức chuyển di mục tiêu, chuẩn bị hướng Dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần đặt câu hỏi, hỏi hỏi bọn hắn liên quan tới chuyện này cách nhìn. Thế nhưng là Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ, căn bản cũng không có cho những này ký giả truyền thông cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Cái này khiến các ký giả truyền thông là thất vọng không thôi, bọn hắn còn muốn từ Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ cái này bên trong đạt được một chút nội tình tin tức đâu, xem ra hiện tại là không có hy vọng. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn báo cáo cũng không phải là Giang Thần mai nở hai độ, song sát Milan báo thủ tin tức, mà là hoàn toàn bức có quan hệ với ảnh Hà Nội lũ sớm rời sân, cùng Gattuso ở giữa mâu thuẫn trùng điệp tin tức. Các tạp chí lớn trên báo chí trang đầu đề đều là cố sự này, tại dạng này tin tức rõ ràng nhất địa phương, chính là ảnh Hà Nội lũ bị thay đổi trận lúc kia phẫn nộ sắc mặt. Lúc ấy, tiếp sóng phương đối ảnh Hà Nội lũ, thế nhưng là cho ra đặc tả thật lâu, tự nhiên tất cả mọi người thấy rõ ràng, ảnh Hà Nội lũ cái biểu tình này, ảnh Hà Nội lũ lúc ấy khẳng định là phẫn nộ phi thường. Về sau, ảnh Hà Nội lũ cũng dùng hắn hành động, cho thấy đây hết thảy, hắn không nhìn thẳng đông đặc biệt cùng Gattuso, cũng không quay đầu lại đi tiến vào phòng thay quần áo, đồng thời sớm rời đi hiện trường trở lại Milan. Hiện tại tất cả truyền thông đều tại đưa tin Gattuso cùng ảnh Hà Nội lũ ở giữa mâu thuẫn. Giữa hai người này mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày, rất sớm trước kia, Gattuso liền nhiều lần công khai mà tỏ vẻ qua, không thích ảnh Hà Nội lũ đá bóng phương thức, nói ảnh Hà Nội lũ đá bóng quá lười biếng, hắn hy vọng ảnh Hà Nội lũ có thể có chỗ đổi tiến vào. Nhưng lại ảnh Hà Nội lũ y nguyên làm theo ý mình, đồng thời còn công khai biểu thị đây chính là hắn đá bóng phương thức, hắn dạng này đá bóng liền có thể trận đấu mùa giải đánh tiến vào 20 cái cầu, vậy hắn vì cái gì còn muốn cải biến đâu? Cần thiết cải biến sao? Hiện tại tình huống này, đem giữa hai người mâu thuẫn kích thích đến, hoàn toàn không thể điều hòa giai đoạn. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, AC Milan phương diện sẽ như thế nào đến xử lý chuyện này. Italia truyền thông đối với Gattuso tính cách là mò được rất rõ ràng, tại gặp phải tình huống như vậy thời điểm, Gattuso tuyệt đối là không thể nào nhân từ nương tay. Cho nên, các ký giả truyền thông đều đang suy đoán, ảnh Hà Nội lũ San Siro kiếp sống, như có lẽ đã sớm kết thúc, mà lại hiện tại chính là đang đứng ở mùa đông chuyển nhượng trong lúc đó, rất có thể tại mùa đông này, ảnh Hà Nội lũ liền sắp rời đi San Siro. Mà lại, cái suy đoán này có độ tin cậy là phi thường cao, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, ảnh Hà Nội lũ sẽ tại mùa đông này chuyển nhượng. Mà những này ký giả truyền thông, tự nhiên là điên cuồng vây công Gattuso cùng ảnh Hà Nội lũ, hy vọng có thể từ bọn hắn cái này bên trong đạt được một chút độc nhất vô nhị nội tình. Gattuso là không có đi tiếp nhận những này ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn không nguyện ý nói đến chuyện này, cái này liền khiến cái này ký giả truyền thông đều tuân hướng ảnh Hà Nội lũ, hy vọng có thể nghe một chút ảnh Hà Nội lũ, mình đến tột cùng là ý tưởng gì. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn, hiện tại cơ hồ tất cả Italia truyền thông đều chú ý tới chuyện này mời, một chút đối ảnh Hà Nội lũ cảm thấy rất hứng thú đội bóng đều tại quan sát. Nếu như nói, ảnh Hà Nội lũ thật muốn rời khỏi AC Milan lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ đương nhiên, cái này cùng Atma không có bất kỳ quan hệ gì. Atma tại mùa đông này cũng không có dẫn viện binh bổ mạnh dự định, Atma đội hình bảo trì phải còn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại dự bị chiều sâu cũng không tệ, không có gì có thể bổ sung, huống hồ hiện tại chuyên chèn phép mặc bên trên cũng không có cái gì đáng giá xuất thủ người viên, cho nên Atma mùa đông này không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Cho dù là hiện tại, ảnh Hà Nội lũ cùng AC Milan náo thành cái dạng này, bọn hắn vẫn không có động tâm. Mặc dù ảnh Hà Nội lũ thực lực không tệ, nhất là một cước free kick, mà phạt mạ tiền đạo cũng có thể bổ sung, dù sao Manuel lớn tuổi, mùa giải tiếp theo có thể đá mấy trận cũng khó nói. Nhưng là, phạt mạ vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Bởi vì ảnh Hà Nội lũ cùng Giang Thần không hợp, đây đã là bày ở ngoài sáng sự tình, Ản Hạ Nộ Lũ là phi thường chán ghét Giang Thần. Ản Hạ Nộ Lũ đã tại trường hợp công khai nhiều lần biểu thị qua, đồng thời ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tìm được Ản Hạ Nộ Lũ, Ản Hạ Nộ Lũ cũng đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, cái này khiến các ký giả truyền thông là hưng phấn không thôi. Ản Hạ Nộ Lũ tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế: ta thật không rõ vì sao lại ở đâu cái thời điểm đem ta thay đổi, ta cảm giác phải trạng thái của mình rất tốt, ta sáng tạo nhiều lần nguy hiểm cơ hội, ta tin tưởng vững chắc tiếp tục kéo dài, ta nhất định có thể công phá bạt mạ cầu môn. Nói đến đây bên trong kích động, Ản Hạ Nộ Lũ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: thế nhưng là ở thời điểm này ta bị thay đổi, lúc ấy ta là thật không thể tin được, vậy mà lại vào lúc đó thay đổi ta, ta rất phẫn nộ, thật phi thường phẫn nộ. Ản Hạ Nộ Lũ còn nói, đối với một người sau trận đấu buổi họp báo bên trên giải thích, ta càng không thể đủ tiếp thụ, cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ta biết người nào đó ngay từ đầu liền đối ta có ý kiến, rất không hài lòng với ta, đã từng hắn còn nhiều lần công khai biểu thị qua, hắn rất sớm đã nhìn ta không vừa mắt, dưới tình huống như vậy ta bị sớm thay đổi, ta cũng liền thuận lý thành chương, cái này bất quá chỉ là chèn ép đối lập hành vi, mục đích không có gì hơn là nghĩ áp chế ta, để cho ta thỏa hiệp dựa theo người nào đó ý nghĩ đến cải tạo mình mà thôi. Sau khi nói đến đây, Ản Hạ Nộ Lũ lập tức càng thêm phẫn nộ, ta muốn nói là đây không có khả năng, ta là độc nhất vô nhị, ai cũng đừng nghĩ cải biến ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ta đá bóng phương thức chính là như vậy, nếu như người nào đó không có nhìn, ta có thể chọn rời đi, hiện tại liền rời đi, không quan trọng. Chương 436, trao đổi cầu thủ. Chương 436, trao đổi cầu thủ. Ản Hạ Nộ Lũ hoàn toàn là đối gạt tụ số lên án, nhìn ra được, hắn đối gạt tụ số là phi thường khó chịu, chỉ là một mực dương cung mà không phát, đến bây giờ mới bạo phát đi ra mà thôi. Ản Hạ Nộ Lũ nói đến đây cái thời điểm, hắn còn nói muốn rời khỏi, cái này khiến tất cả các ký giả truyền thông giật nảy cả mình, Ản Hạ Nộ Lũ mình muốn chọn rời đi. Chẳng lẽ Ản Hạ Nộ Lũ đã tìm được nhà dưới? Các ký giả truyền thông kinh hãi, lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Ản Hạ Nộ Lũ tiên sinh, ngươi vừa mới nói ngươi muốn rời khỏi, đây là sự thực sao? Đến lúc này, Ản Hạ Nộ Lũ tự nhiên sẽ không giấu giếm. Mặc dù cộng sự không phải thật lâu, nhưng lại Ản Hạ Nộ Lũ là phi thường rõ ràng gạt tủ sổ tính tình, hắn biết mình tại San Siro sẽ không có vị trí, cùng nó chờ chết ở đây, còn không bằng đi sớm một chút. Ản Hạ Nộ Lũ cũng là tại mượn nhờ truyền thông miệng, hướng về AC Milan ngả bài, hắn là thật muốn rời khỏi. Ản Hạ Nộ Lũ tại ký giả truyền thông trước mặt nói, không sai, ta hiện tại phi thường muốn rời khỏi cái này bên trong, AC Milan không phải ta thuộc về, cái này cùng tưởng tượng không giống, lúc trước lựa chọn AC Milan chính là một sai lầm. Ta không hy vọng như thế sai lầm tiếp tục, ta người đại diện đã bắt đầu đang vì ta tìm kiếm nhà dưới, ta tin tưởng, tại cái này mùa đông chuyển nhượng đại môn quan bế trước đó, ta sẽ rời đi cái này bên trong. Ản Hạ Nộ Lũ đây là đang cho đen đỏ quân đoàn dưới tối hậu thư, hắn muốn rời khỏi, hắn nhất định phải rời đi. Ản Hạ Nộ Lũ lời nói, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ản Hạ Nộ Lũ vậy mà sớm có ý nghĩ như vậy, xem ra bọn hắn trước đó suy đoán đều là chính xác, Ản Hạ Nộ Lũ San Siro kiếp sống đã kết thúc. Nhưng là bọn hắn nhưng không có đoán đúng mở đầu, bọn hắn trước đó suy đoán là bởi vì gạt tủ sổ, không muốn Ản Hạ Nộ Lũ, mà đem Ản Hạ Nộ Lũ đưa tiễn, bây giờ lại là Ản Hạ Nộ Lũ chủ động yêu cầu rời đi. Xem ra mọi người còn là xem thường, giữa hai người mâu thuẫn a. Ản Hạ Nộ Lũ phỏng vấn bị thả sau khi ra ngoài, lập tức gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ Italia cũng bắt đầu đi động, rất nhiều đối với Ản Hạ Nộ Lũ có ý tưởng đội bóng, cũng bắt đầu khua chiêng gõ chống hành động Ản Hạ Nộ Lũ trước đông ra Leverkusen, còn có phía Argentina hy vọng có thể nên đón Ản Hạ Nộ Lũ gia nhập liên minh, bọn hắn lập tức hướng AC Milan báo giá, hy vọng có thể mua Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá. Trừ phía Argentina, Leverkusen bên ngoài còn đều cũng có linh, Inter Milan, sạm đỏ gì ạ, cùng sở bạn cùng đội bóng, đều hướng AC Milan phát ra báo giá, hy vọng có thể mua Ản Hạ Nộ Lũ. Khi nhìn đến Ản Hạ Nộ Lũ tối hậu thư thời điểm, San Siro người đều là giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới, Ản Hạ Nộ Lũ vậy mà lại làm như vậy, gia hỏa này vậy mà như thế không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi AC Milan. Gattuso nhìn thấy cái này về sau, tâm bên trong phẫn nộ phi thường, cái này tên đang chết quả thực là đang tìm cái chết. Bất quá, Gattuso tâm bên trong, xác thực cũng có đưa tiện Ản Hạ Nộ Lũ ý tứ, gia hỏa này tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được. Hiện tại Ản Hạ Nộ Lũ đã mình nhảy ra, Gattuso cũng sẽ không lại nói cái gì, vậy liền đưa tiễn ngươi đi. Nhưng là, Gattuso sẽ không cầm AC Milan thành tích đến nói đùa Ản Hạ Nộ Lũ rời đi có thể, nhưng là hắn nhất định phải mua một vị phi thường mạnh mẽ tiền đạo cầu thủ ở thời điểm này. Gattuso nhìn chúng tiền đạo có mấy cái, hiện tại hắn coi trọng nhất, không thể nghi ngờ là Bạt Mạ Giang Thần, hắn hy vọng có thể tại mùa đông này về mua châu Á thần phong. Trước đây dạng này truyền ngôn thế nhưng là bay lời trời, hiện tại Gattuso nhìn thấy mua Giang Thần hy vọng. Gattuso lập tức ra hiệu trợ thủ, cho Bạt Mạ đi tin tức, bọn hắn nguyện ý dùng Ản Hạ Nộ Lũ thêm bộ điểm tiền mặt trao đổi Giang Thần. Dù sao AC Milan mua Ản Hạ Nộ Lũ thời điểm, thế nhưng là tốn hao rất lớn một bút giá tiền, tràn giá xuất thủ là không thể nào, nhưng ổn định giá là tuyệt đối không thể thay đổi. Tại Gattuso xem ra, lúc trước bọn hắn mua Ản Hạ Nộ Lũ, thế nhưng là tốn hao 2,200 euro, hiện tại Giang Thần sắc thực biểu hiện được rất lợi hại, nhưng là cũng đáng không đến giá trên trời, bọn hắn hy vọng mà có thể dùng đồng ý dùng Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá, tăng thêm 8 triệu euro, tổng cộng 30 triệu euro bảng giá trao đổi Giang Thần. Có thể nói Gattuso đánh cho bản tính là phi thường tinh, nhưng là cái này lại bị Bạt Mạ cho cường lực cự tuyệt. Gattuso khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận suy tư về sau, hướng Bạt Mạ thứ nhì báo giá, trực tiếp dùng Ản Hạ Nộ Lũ thêm 13 triệu trao đổi Giang Thần. Gattuso hướng Bạt Mạ phát ra cầu mua sao chép. Dê, ạ vợ xã lúc này ngay tại dẫn đội huấn luyện, tiếp xuống 2 tuần thời gian, Bạt Mạ đều là một tuần xong thi đấu, thậm chí tuần tiếp theo Bạt Mạ kém chút muốn một tuần 3 thi đấu. Một tuần này tuần bên trong, Italia Cup vòng bán kết muốn khai hỏa, Bạt Mạ đầu tiên sân khách đi khiêu chiến Atlanta, tuần kết thúc mặt mạ sân khách giao đấu rổ tồn. Tuần tiếp theo, mặt mạ tuần vừa có một trận đấu, đây chính là Italia Cup vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Sau đó mặt mạ sân khách giao đấu đều linh, tuần kết thúc mùa giải mặt mạ sân khách tái chiến đội LC. Khoảng thời gian này, mặt mạ nhưng là phi thường bận rộn, a nhiệm vụ lượng vô cùng nặng, mà lại tất cả đều là sân khách. Hiện tại Aversa ngay tại dẫn đội vì tiếp xuống những này tranh tài làm chuẩn bị, hiện tại hắn là bận rộn không thôi. Bất quá lúc này, Osso tiểu tử này mang theo gạt tủ sổ sao chép, đi tới sân huấn luyện, hắn lập tức tìm được Aversa. Huấn luyện viên, cái này bên trong có một phần sao chép, cần ngươi nhìn một chút. Osso lập tức tiến lên, cầm trong tay sao chép giao cho Aversa. Aversa là cảm thấy rất ngờ vực, hắn nhưng không rõ ràng đây là cái gì sao chép. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này sẽ có người cho hắn sao chép tới. Aversa lập tức đi tới, tiếp nhận Osso đưa tới sao chép xem xét. Aversa khẽ cho mày, cái này đáng chết gạt tủ sổ, ngươi trôi qua không như ý, liền nghĩ lôi kéo lao tử cùng ngươi khó chịu có phải là? Aversa rất phẫn nộ, một tay lấy sao chép cho xé rách, sau đó đối Osso nói, trở về phục AC Milan, nói thần là chúng ta hàng không bán, có bản lĩnh liền khởi động giải ước vàng tài khoản, 65 triệu Âu bọn hắn nguyện ý ta cũng nhận. Nói đến, đây đã là gạt tủ sổ gửi tới phần thứ hai sao chép. Gạt tủ sổ phần thứ nhất sao chép bị vặt mạ phương diện cự tuyệt về sau, bọn hắn lại phát tới hiện tại phần này hai lần báo giá, thêm 5 triệu euro. Nhìn thấy dạng này sao chép, Aversa căn bản cũng không dùng cân nhắc, Giang Thần là vặt mạ quật khởi nền tảng, là trọng yếu nhất tạo thành bộ điểm, hắn đương nhiên sẽ không để đi Giang Thần. Mắt thấy Osso rời đi, đột nhiên Aversa hô, Osso, ngươi trở về. Osso cảm thấy rất ngờ vực, xoay người lại, chậm rãi đi hướng Aversa, yếu ớt mà hỏi thăm, huấn luyện viên, còn có chuyện gì sao? Chương 437, lời nhắm hai. Chương 437, lời nhắm hai. Aversa nhìn chằm chằm Osso, do hỏi, đối với chuyện này, gì đi là cái gì cái nhìn? Osso thở dài một hơi nói, chủ tịch tiên sinh nói, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, hết thể ngươi định đoạt. Nghe tới Osso nói như thế, Aversa lúc này mới trầm tĩnh lại. Bởi vì Osso là gì đi bên này người, lúc này, là Osso đưa tới phần này sao chép, mà không phải dưới tay hắn chuyển nhượng bộ nhân viên đưa tới phần này sao chép, cho nên Aversa hơi nghi hoặc một chút. Aversa không phải không hiểu nhân tình thế sự, chỉ là hắn đem quá nhiều tinh lực, đều đặt ở như thế nào tăng lên đội bóng trên thực lực đi, mà không có nhiều hơn tâm tư, tốn hao đến những này không hiểu thấu địa phương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không hiểu. Cho nên, Aversa mới có hỏi như thế. Biết được gì đi chủ tịch ý tứ về sau, Aversa thở dài một hơi, hắn thật sợ gì đi, chịu đựng không được dụ hoặc đem Giang Thần cho đưa đi. Cự tuyệt AC Milan trao đổi ý đồ về sau, Aversa lập tức vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, bởi vì tiếp xuống nhiệm vụ sát thực rất nặng. Aversa vốn là dự định đem AC Milan muốn dùng hắn hạ nổ lù giao trao đổi sự tình nói cho Giang Thần, thế nhưng là bận bịu quá, hắn liền làm cho quên, chờ lấy đội bóng giải tán, đám cầu thủ rời đi về sau, Aversa mới nhớ tới. Aversa một trận lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, được rồi, hay là ngày mai lại nói cho thần đi. Kết thúc một ngày huấn luyện về sau, Giang Thần kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại nhà của mình, lúc này xác thực đã rất mệt mỏi, liền xem như Giang Thần dạng này ăn hàng, cũng không nghĩ lại động thủ làm cơm. Giang Thần lội ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên, cho ngựa sở tạ đi ổ ẹn nì ổ tạ đi nì nhà kia cơm chưa quán cơm gọi điện thoại, gọi một phần giao hàng. Hôm nay, lúc đầu bắt mạ đám cầu thủ, là chuẩn bị ra ngoài cuồng hoàn tụ hội một chút, bọn hắn mời Giang Thần, nhưng là Giang Thần cảm giác có chút mệt mỏi, liền cự tuyệt, mình về nhà trước. Nghỉ ngơi một trận, Giang Thần cảm giác đã khá nhiều, hắn lập tức đi tiến vào gian phòng của mình đem máy tính mở ra. Lúc này, Giang Thần tự nhiên không phải xem tin mới gì, Giang Thần tâm bên trong ngứa, chơi đùa tâm tư có sống. Giang Thần trừ là một cái ăn hàng bên ngoài, gần nhất còn thích vô cùng chơi đùa. Trước đó Giang Thần liền có thể nói là một cái trò chơi ngớ ngẩn, tại tiếp xúc Hoàng Dạ Vinh Quang về sau, cơ bản một có thời gian rảnh rỗi, liền đem mình khóa tại phòng bên trong, chơi các loại trò chơi. Hiện tại Giang Thần muốn chơi một trò chơi, chính là Giang Thần đại ngôn Hoàng Dạ Vinh Quang PC bản, đương nhiên cái này bên trong chơi nước phục là rất rẻ, cho nên Giang Thần trực tiếp tiến vào ý phục. Italia phía trước một hồi, vừa mới kết thúc trò chơi này Open Beta, Giang Thần liền đến thể nghiệm một chút, nhìn xem cái này cùng nước phục khác nhau ở chỗ nào đông đông đông. Ngay lúc này, Giang Thần kia đơn điệu chuông điện thoại di động vang lên. Chẳng lẽ là giao hàng đến rồi? Giang Thần vừa nghĩ vào để cầm điện thoại di động lên, hắn túi đầu xem xét điện báo biểu hiện, vậy mà là Lâm Đại Tráng. Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không rõ lúc này Lâm Đại Tráng cho hắn điện báo là vì cái gì sự tình. Nhưng là Giang Thần hay là ngay lập tức kết nối trong tay điện thoại, hắn lập tức nói, uy, Lâm thúc tốt. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Lâm Đại Tráng thanh âm, tiểu thần, gần nhất thế nào? Trôi qua còn tốt đó chứ? Giang Thần lập tức nói, còn có thể đi, như cũ a, Lâm thúc ngươi đây, gần nhất bể bộn nhiều việc a. Lâm Đại Tráng lập tức nói, còn có thể, hiện tại là rất bận. Hiện tại ngay tại vận hành mấy cái cầu thủ du học sự tình, hơn nữa còn cần một chút thương nghiệp hợp đồng, loay hoay đều nhanh chân gãy. Giang Thần cười ha ha một tiếng nói, đã dạng này, ngươi làm sao còn có thời gian cho ta điện thoại tới à? Lâm Đại Tráng cũng là cười nói, ta cũng không nghĩ điện thoại cho ngươi, nhưng là ai bảo ngươi là ta mẹo cầu tài đâu? Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta kiếm chút tiền quan tài đâu? Giang Thần lại a cười ha ha nói, Lâm thúc, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Chừng 50 tuổi hay là rất trẻ trung nha, điều này cùng ta kéo tiền quan tài đâu? Lâm Đại Tráng lập tức cười mắng, đi đi đi. Tiểu tử ngươi miệng bên trong liền không có một câu lời hữu ích, vậy mà mở lên ngươi Lâm thúc trò đùa đến rồi. Tốt, không nói đùa, hiện tại chúng ta nói một chút chính sự. Vừa nghe nói chính sự, Giang Thần cũng không có tại vui đùa ầm ĩ, nghiêm túc nói, nói đi, Lâm thúc, là chuyện gì à? Lâm Đại Tráng lập tức nói, có quan hệ với ngươi chuyển nhượng phương diện sự tình. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn nhưng là thật không có nghĩ qua chuyển nhượng sự tình a. Cái này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Phạt Mạ phương diện muốn đem mình bán đi rồi? Giang Thần lập tức nói, chuyển nhượng, ta bây giờ còn chưa có chuyển nhượng dự định a. Chẳng lẽ là Phạt Mạ phương diện có bán ra ta ý tứ? Lâm Đại Tráng lập tức nói, không phải, là có một ít đội bóng phi thường coi trọng ngươi, muốn mua ngươi, bọn hắn đều tìm được ta, nghĩ muốn hỏi ngươi người ý tứ. Giang Thần lập tức nói, không phải Phạt Mạ ý tứ a, vậy là tốt rồi. Lâm Thúc à, ta hiện tại nhưng không có chuyển nhượng ý tứ, ta cảm thấy Phạt Mạ cũng không tệ lắm, ta hiện tại còn không muốn rời đi. Tại cái này bên trong gì gì đối ta cũng không tệ, hơn nữa lúc trước cũng là bọn hắn tại ta thời điểm khó khăn nhất tiếp nhận ta, nếu như ta hiện tại cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Lâm Đại Tráng tự nhiên là biết Giang Thần ý nghĩ, nhưng là hắn cảm thấy có một số việc hay là cần thiết cùng Giang Thần nói rõ, về phần Giang Thần làm ra cái dạng gì tuyệt đối, đây là hắn Lâm Đại Tráng không thể can thiệp. Lâm Đại Tráng lập tức nói, ngươi đã là ý nghĩ như vậy, ta tự nhiên là sẽ không can thiệp cùng miễn cưỡng ngươi, nhưng là làm ngươi người đại diện, có một ít tình huống, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng, về phần ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, kia là chuyện của ngươi, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Giang Thần gật gật đầu, nói, được rồi, vậy ngươi nói một chút đi, hiện tại là cái gì cũng dạng tình huống. Lâm Đại Tráng lập tức nói, hiện tại trên Fed Mark bên trên, nhìn chúng ngươi đội bóng thật sự là rất nhiều, tỉ như nói Real Madrid, Inter Milan, Barcelona, Juventus cùng kia Napoli cùng đội bóng. Giang Thần không nói gì, những này hắn đại khái nghe nói qua, hiện tại ngoại giới truyền thông đem chuyện này nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, phảng phất toàn thế giới hào môn đội bóng đều trong nháy mắt này cùng mình nhắc lên quan hệ, phảng phất mình ngày thứ hai liền muốn gia nhập liên minh những này hào môn đội bóng ý tứ đồng dạng. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, những này đội bóng là liên lạc qua ta, nhưng là bọn hắn hiện tại đều còn không có quá quyết định chủ ý, bọn hắn là nghĩ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, bọn hắn tái dẫn tiến vào ngươi, bọn hắn muốn nhìn ngươi lần này nửa trận đấu mùa giải biểu hiện. Lâm Đại Tráng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật chính yếu nhất chính là cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ngươi cùng Phạt Mạ ở giữa hợp đồng cũng chỉ còn lại có cuối cùng một năm, lúc kia, bọn hắn đàm phán muốn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần thì là im lặng một trận thở dài, nói thật, lúc này Phạt Mạ còn không có tìm hắn đàm luận tiếp theo hẹn sự tình, Giang Thần trong lòng là có chút không thoải mái. Chương 438, vĩnh viễn không quay đầu. Chương 438, vĩnh viễn không quay đầu. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, những này đều không phải ta hôm nay muốn nói với ngươi, ta hôm nay muốn nói với ngươi là AC Milan phương diện tin tức. Giang Thần hơi kinh hãi, sau đó nói, AC Milan? Cái này cùng AC Milan có quan hệ gì? Lâm Đại Tráng thần bí cười một tiếng, sau đó nói, Gattuso cùng Ản Hạ Nỗ Lù ở giữa mâu thuẫn, đã là mọi người đều biết đi, Ản Hạ Nỗ Lù muốn rời khỏi AC Milan, Gattuso cũng muốn đem Ản Hạ Nỗ Lù đưa tiễn. Nhưng là đưa tiễn Thổ Nhĩ Kỳ người về sau, AC Milan tiền đạo vấn đề đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên ở thời điểm này, Gattuso hy vọng dùng Ản Hạ Nỗ Lù đi trao đổi một vị thực lực trước mạnh mẽ tiền đạo. Giang Thần hơi kinh hãi, sau đó nói, ngươi sẽ không phải là nói, Gattuso muốn dùng Ản Hạ Nỗ Lù đến trao đổi ta đi. Lâm Đại Tráng cười ha ha nói, như vậy ngươi ý nghĩ là thế nào? Ngươi chọn trở lại AC Milan sao? Kỳ thật, Lâm Đại Tráng là hy vọng Giang Thần lựa chọn về AC Milan, dù sao AC Milan là hào môn, mà Phạt Mạ chỉ là tiểu cầu hội. Giang Thần là Lâm Đại Tráng thủ hạ chiêu bài cầu thủ, chỉ cần Giang Thần đi đến AC Milan, Lâm Đại Tráng liền vô cùng có mặt mũi, đồng thời đây cũng là hắn năng lực thể hiện, như vậy liền đem có càng nhiều cầu thủ đầu nhập hắn dưới trướng, hắn rất có thể trở thành Trung Quốc người đại diện cự đầu, thậm chí là châu Á người đại diện cự đầu. Lâm Đại Tráng hy vọng Giang Thần có thể trở về AC Milan, nhưng là hắn sẽ không đem mình ý nghĩ nói cho Giang Thần, những chuyện này đều cần Giang Thần mình đi làm quyết định, hắn sẽ không can thiệp Giang Thần. Mà biết được AC Milan muốn đem mình trao đổi lúc trở về, Giang Thần trong lòng là hơi khác thường. Lâm Đại Tráng lúc này nghe thấy điện trong lời nói trầm mặc, sau đó lập tức nói, Gattuso đã hướng Phạt Mạ đưa ra một đổi một thêm bộ điểm tiền mặt chuyển nhượng tình cầu, nhưng là Phạt Mạ phương diện quyết tuyệt, Gattuso muốn hỏi một chút, đây là ngươi chính mình ý tứ sao? Giang Thần hơi sững sờ, đối với chuyện này, hắn nhưng là không có chút nào rõ ràng, Phạt Mạ câu lạc bộ phương diện, thế nhưng là chưa từng có tiết lộ cho chính mình. Giang Thần khẽ nhíu mày nói, chuyện này ta không biết, Phạt Mạ phương diện chưa nói với ta chuyện này, có thể là bọn hắn trực tiếp cho cự tuyệt đi. Lâm Đại Tráng nghe tới cái này bên trong thở dài một hơi, xem ra cũng không phải là Giang Thần cự tuyệt AC Milan, đây có phải hay không là nói rõ, Giang Thần trở về AC Milan hẳn là có hy vọng đâu. Lâm Đại Tráng lập tức nói, thật sao? Phạt Mạ phương diện làm sao có thể không nói cho ngươi đây? Được rồi, hiện tại không muốn đi để ý tới Phạt Mạ phương diện, nói một chút cá nhân ngươi ý tứ a. Ngươi nghĩ muốn trở về AC Milan sao? Gattuso nói, chỉ cần ngươi muốn trở về AC Milan, như vậy hết thảy đều giao cái hắn, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy, để ngươi có được gấp đôi đãi ngộ. Nghe nói như thế, Giang Thần lạnh lùng cười một tiếng, hắn cảm thấy Gattuso nói ra mấy câu nói như vậy rất là khôi hài đối với AC Milan, Giang Thần trong lòng là không có chút nào hảo cảm, trước đó đối với những gì hắn làm, thật rất khó để Giang Thần lại đối AC Milan có ấn tượng tốt, hiện tại Giang Thần không đối AC Milan cựu hận đến xương bên trong, đã rất cho đối phương mặt mũi. Giang Thần cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, muốn về đến AC Milan đi, đương nhiên, Giang Thần tại lúc trước rời đi San Siro thời điểm, cũng từng ảo tưởng qua, ảo tưởng có một ngày AC Milan sẽ đến trước mặt mình, khẩn cầu mình trở về đội bóng. Lúc đầu Giang Thần còn cho rằng cái này là không thể nào thực hiện ảo tưởng, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là cái này ảo tưởng chẳng những thực hiện, hơn nữa còn đến mức như thế nhanh như này sớm, thật khiến Giang Thần dở khóc dở cười. Điện thoại bên trong một mực không có truyền đến Giang Thần thanh âm. Lâm Đại Tráng cho rằng đây là Giang Thần đang suy tư đến tột cùng muốn hay không về AC Milan. Giang Thần cái này một trận trầm mặc, để Lâm Đại Tráng nghĩ lầm AC Milan, tại Giang Thần còn là có sức hấp dẫn rất mạnh, Lâm Đại Tráng coi là Giang Thần là không quá có thể cự tuyệt AC Milan. Ngay lúc này, Giang Thần lập tức nói, Lâm Thúc, giúp ta cự tuyệt đi, ta sẽ không về AC Milan, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Nghe tới Giang Thần lời nói, Lâm Đại Tráng cảm giác có chút chấn kinh, mặc dù hắn biết Giang Thần phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là không nghĩ tới biến hóa sẽ to lớn như thế, đây là cái kia muốn chết muốn sống, đều muốn ỉ lại AC Milan Giang Thần sao. Lâm Đại Tráng lúc này hoài nghi, hiện tại cái này Giang Thần, đến tột cùng có còn hay không là trước kia cái kia, đây quả thực liền cùng đổi một người đồng dạng. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày, sau đó xác nhận nói, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Vĩnh viễn cũng không trở về AC Milan rồi. Giang Thần kiên định gật gật đầu, nói, không sai, ta cùng AC Milan đã không có bất kỳ gặp nhau, ta là sẽ không lại về nơi đó. Nghe tới Giang Thần kiên định trả lời, Lâm Đại Tráng một trận thở dài, hắn biết chuyện này là không cách nào sửa đổi, đối này hắn cũng là tiếc nuối không thôi. Bất quá, rất nhanh Lâm Đại Tráng liền từ cái này bên trong tránh ra, không đi AC Milan liền không đi thôi, cái này không có cái gì lớn không được về sau trực tiếp đi Real Madrid, đi Barcelona, đi Man Liên, Arsenal, chờ chút. Lâm Đại Tráng lập tức nói, đã ngươi không muốn đi AC Milan, như vậy ngươi bây giờ có ý tứ là cái gì? Là tiếp tục lưu lại Bát Mạ sao? Giang Thần lập tức nói, đúng vậy, ta hiện tại ý nghĩ chính là lưu tại Bát Mạ, ta tại cái này bên trong rất vui vẻ, tạm thời còn không muốn rời đi. Lâm Đại Tráng có chút gật gật đầu, sau đó nói, như vậy, hiện tại ta liền đến Bát Mạ, đi cùng Bát Mạ đàm luận có quan hệ với ngươi tiếp theo hẹn sự tình. Kỳ thật, Lâm Đại Tráng là không quá hy vọng Giang Thần tiếp tục lưu lại Bát Mạ, hắn hy vọng Giang Thần đi hảo môn dốc sức làm. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, cái này khỏi phải, chúng ta không cần đi tìm Bát Mạ tiếp theo hẹn. Chúng ta chờ lấy, chờ bọn hắn muốn tiếp theo hẹn thời điểm, chúng ta bàn lại tiếp theo hẹn vấn đề. Lâm Đại Tráng hơi sững sờ, Giang Thần đây là ý gì? Chẳng lẽ tâm hắn bên trong đã đối Bát Mạ sinh ra bất mãn rồi? Nếu không Giang Thần làm sao sẽ làm như vậy đâu? Lâm Đại Tráng lập tức nói, nếu như Bát Mạ phương diện không tìm tới cửa đàm tiếp theo hẹn vấn đề đâu? Lúc kia chúng ta nên làm cái gì? Giang Thần một trận trầm mặc, sau đó nói, nếu như bọn hắn không nghĩ tiếp theo hẹn lời nói, như vậy ngươi liền giúp ta liên hệ nhà dưới đi, đương nhiên AC Milan không tại suy nghĩ bên trong. Nghe tới Giang Thần lời nói, Lâm Đại Tráng thở dài một hơi, xem ra Giang Thần đối với Bát Mạ cũng không phải ngu trùng, dạng này hắn liền yên tâm. Bất quá, khi hắn nghe tới Giang Thần đem AC Milan cho bài xuất bên ngoài thời điểm, Lâm Đại Tráng sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần đối AC Milan đoán nghiệm, vậy mà như thế chi trọng a. Lâm Đại Tráng yên lặng thở dài, sau đó nói, vậy được rồi, ta biết nên xử lý như thế nào. Về sau, hai người lại giao lưu vài câu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Lâm Đại Tráng lập tức cho Gạt Tủ Sổ đi điện thoại, trong điện thoại Lâm Đại Tráng nói, cực kỳ xin lỗi, Gạt Tủ Sổ tiên sinh, thần không hề rời đi Bát Mạ ý tứ, hắn muốn tiếp tục lưu lại kia bên trong. Chương 439, thâm hụt tiền sinh ý. Chương 439, thâm hụt tiền sinh ý. Gạt Tủ Sổ nghe tới Lâm Đại Tráng câu trả lời này thời điểm, hắn là có chút ngây người, hắn thật không nghĩ tới, chờ đến sẽ là như vậy đáp án, hắn vốn cho rằng Giang Thần sẽ không chút do dự lựa chọn AC Milan, cái này khiến Gạt Tủ Sổ rất giật mình. Gạt Tủ Sổ im lặng thở dài nói, tốt ta, đã như vậy, vậy chúng ta chúc lẫn nhau hảo vận đi. Quải điệu Lâm Đại Tráng điện thoại về sau, Giang Thần cũng không có chơi đùa tâm tư, mặt mạ vậy mà không có đem AC Milan mua mình tin tức nói cho hắn, cái này khiến Giang Thần hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại Giang Thần không nghĩ ra thời điểm, cơm chưa giao hàng đến, Giang Thần lập tức đem chuyện này không phải tản ra, không suy nghĩ thêm nữa. Ngày thứ hai thời điểm, Bát Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ tìm được Giang Thần, đem AC Milan cố ý mua Giang Thần sự tình nói cho hắn. Giang Thần dù nhưng đã biết, nhưng là Dê, ạ vợ xạ có thể đem chuyện này nói với mình, đây là để Giang Thần vui mừng không thôi, chí ít Bát Mạ phương diện, không có chuyện gì giấu giếm mình, không có đem mình xem như ngoại nhân. Dê, ạ vợ xạ còn nói cho Giang Thần, Bát Mạ từ đầu đến cuối đều không có bán đi Giang Thần ý tứ, Giang Thần là Bát Mạ hàng không bán, Bát Mạ là không sẽ bán ra, hắn để Giang Thần an tâm lại, hảo hảo đá bóng, không muốn vì hiện tại ngoại giới những tin tức kia cho ảnh hưởng đến. Tuần bên trong tranh tài, đối với Bát Mạ đến nói nhưng là phi thường trọng yếu, đây chính là Italia Cup vòng bán kết, đi đến bây giờ vị trí này, Bát Mạ tự nhiên không hy vọng cứ như vậy bị đào thải, bọn hắn muốn tiến quân trận chung kết, bọn hắn muốn cầm tới quán quân. Dê, ạ vợ xạ không hy vọng lúc này, bọn hắn câu lạc bộ số 1 ngôi sao cầu thủ, nhận phương diện khác ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến Bát Mạ chiến lược. Nghe tới Dê, ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần thì là yên tâm không ít, bất quá Giang Thần vẫn không có nhắc lên tiếp theo hẹn sự tình. Giang Thần cho rằng, những chuyện này không nên hắn Giang Thần tới nhắc nhở đội bóng, đây là Bát Mạ cao tầng sớm hẳn là nghĩ tới sự tình ở thời điểm này, Gạt Tủ Sổ đạt được Bát Mạ phương diện, cùng Giang Thần phương diện xác định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền bắt đầu chuyển di mục tiêu, hắn nhìn chúng Roma Bosnia tiền đạo Deco. Cái này trận đấu mùa giải, Deco riêng tiếp theo mùa giải trước tốt đẹp trạng thái, nửa cái trận đấu mùa giải quá khứ, hắn ghi bàn số vậy mà đạt tới 19 cái, mà lại hắn kiến tạo số cũng đạt tới 10 lần, dạng này tiền đạo quả thực quá sắc bén, hắn cùng Salah duy tạo thành tiền đạo, quả thực làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Cái này trận đấu mùa giải, tại Champions League thi đấu sự tình bên trong, Deco là trong đội số 1 xạ thủ, đây cũng là Gạt Tủ Sổ liền coi trọng vị lao tướng này nguyên nhân, không sợ cảnh tượng hoành tráng, xạ thuật tinh chuẩn, kinh nghiệm phong phú. Bất quá, khoảng thời gian này tại Italia Giang Thần quá lửa, cho nên Gạt Tủ Sổ lực chú ý vẫn luôn đặt ở Giang Thần trên thân, hy vọng có thể mua Giang Thần. Bây giờ tại Giang Thần bên này từ chối về sau, Gạt Tủ Sổ lập tức chuyển di mục tiêu, hắn lập tức hướng về Roma phát ra sao chép, hy vọng có thể dùng án hạ nổ lũ, trao đổi Deco đồng thời thêm một bộ điểm tiền mặt. Roma phương diện tự nhiên biết, AC Milan cùng Gạt Tủ Sổ hiện tại quất cảnh, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên sẽ không đối AC Milan khách khí. Dỗ Ma muốn tại đệ cổ trên thân kiếm một bút, đối với Ản Hạ Nổ Lũ tên này cầu thủ, Dỗ Ma phương diện cũng là rất quen thuộc. Mà lại hiện tại Ản Hạ Nổ Lũ ngay tại hắn đỉnh phong thời kỳ, lúc này dùng đệ cổ đổi Ản Hạ Nổ Lũ, Dỗ Ma phương diện cảm thấy hay là có kiếm. Nhưng là, Dỗ Ma không đồng ý AC Milan đưa ra điều kiện, Dỗ Ma đưa ra Ản Hạ Nổ Lũ, tăng thêm 4500 vạn đến trao đổi đệ cổ. Lúc ấy nhìn thấy cái này hồi phục, Gattuso phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này đáng chết Dỗ Ma người quả thực là công phu sư tử ngoạn, Gattuso kém chút liền trực tiếp cự tuyệt Dỗ Ma yêu cầu vô lý. Bất quá, Gattuso không nguyện ý từ bỏ đệ cổ. Bọn hắn liền bắt đầu cùng Roma phương diện cãi cọ trả giá, cuối cùng song phương đạt thành nhất trí, Ản Hạ Nổ Lũ cùng đệ cổ trao đổi đồng ra, không cần bất kỳ tiền mặt, đồng thời theo thổ nhị kỳ vua bóng đá cùng một chỗ đi xa Roma, còn có 3 tên U17 hạch tâm trẻ tuổi đội viên. Khoản giao dịch này để gạt tụ sổ cảm giác rất thua thiệt, nhưng là hắn không có cách nào, hắn thực tế là không cách nào khoan dung Ản Hạ Nổ Lũ, mà lại hắn cũng rất xem trọng đệ cổ, cho nên cái này so giao dịch đã xong rồi. Ngày thứ hai, toàn bộ Italia đều biết khoản giao dịch này, Ản Hạ Nổ Lũ vậy mà cùng đệ cổ trao đổi đồng ra, cái này khiến rất nhiều người đều thất kinh, nói thế giới này có phải là điên. AC Milan làm sao lại làm ra dạng này giao dịch đến đâu? Dỗ Ma lần này thật sự là nhặt được đại tiện nghi a, khi thấy dạng này giao dịch thời điểm, Giang Thần cũng là cả kinh, xem ra chính mình cự tuyệt AC Milan, sau đó phản ứng dây chuyền đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới bóng đá cách cục. Bất quá, Giang Thần hiện tại thì là không có nhiều như vậy nhà tâm, đến chú ý chuyện này, hiện tại bọn hắn đã lao tới làng Atlanta thành phố, bọn hắn muốn đi sân khách giao đấu Atlanta đội. Atlanta mấy cái này trận đấu mùa giải thành tích ba động rất lớn, trước trận đấu mùa giải người ta Atlanta hay là Serie A thứ 7. Vốn trận đấu mùa giải tham gia Âu Liên Cúp thi đấu sự tình. Cái này trận đấu mùa giải, Gattuso tại hậu vệ bên trên, giữ lại mùa giải trước chủ thể hậu vệ, lại mua khăn la mét nặc cùng qua mạch tư, để Atlanta hậu vệ có tăng lên. Mà giữa trận không có cái gì biến hóa quá lớn, đội bóng hạch tâm vẫn như cũng là ạ lệ dạn dở dồ, đây cũng là Atlanta đương ra ngồi sao cầu thủ. Mà Atlanta số 1 xạ thủ còn lù, tại cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ trạng thái thường thường, Atlanta tại trên Fed Mark bên trên, không có tìm được tốt thay thế nhân tuyển, bất quá trong đội có ý lì cùng Marcelo Lợi Nhi, có thể tính là nội bộ đào lặn, thực lực coi như không tệ. Bất quá chỉnh thể đến nói, Atlanta đội so sánh mùa giải trước là phòng thủ có chỗ tăng cường, nhưng là tiến công thực lực có chút giảm xuống. Hiện tại Atlanta tại mùa giải bên trong thành tích không tốt, đứng hàng hạ du, xếp hạng thứ 15 vị, khoảng cách giáng cấp khu cũng không xa. Nhưng là, Atlanta tại năm nay Italia trong chén, biểu hiện phi thường không tệ, giết vào vòng bán kết. Có thể thấy được, Atlanta vốn trận đấu mùa giải nhiệm vụ chính là mùa giải bảo trì không giáng cấp, tranh thủ tại Italia trong chén có tư cách, giết tiến vào trận chung kết, cầm tới mùa giải sau châu Âu đấu trường tư cách. Không sai, tại Atlanta đội xem ra, chỉ cần bọn hắn giết vào Italia Cup trận chung kết, bọn hắn liền có thể cam đoan một cái Champions League tư cách, bởi vì bọn hắn cho rằng cầm tới Italia Cup vô địch đội bóng, khẳng định là Serie A bán kết, dạng này bọn hắn đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải đi, như vậy cái này Âu Liên Cup tư cách, chẳng phải rơi xuống bọn hắn Italia Cup á quân Atlanta trên thân sao? Atlanta cái này trận đấu mùa giải chiến lược, chế định là rất không tệ, tại Serie A mùa giải bên trong bọn hắn xếp hạng mặc dù không cao, nhưng là rời đi giáng cấp khu, bảo đảm cấp hẳn là không có vấn đề quá lớn. Hiện tại bọn hắn lại tiến vào cúp thi đấu vòng bán kết, cách bọn họ vốn trận đấu mùa giải mục tiêu vẹn vẹn về sau cách xa một bước. Chương 440. Italia cúp vòng bán kết. Chương 440. Italia cúp vòng bán kết. Atlanta đội hiện tại là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cúp thi đấu bên trong, bọn hắn nhất định phải tấn cấp tuyệt sát, cầm tới mùa giải sau Champions League tư cách. Cho nên Atlanta đối với trận đấu này, hoàn toàn là xem như sinh tử quyết chiến đối đãi, bọn hắn tỉ mỉ mà chuẩn bị trận đấu này, chính là muốn chiến thắng Atma tiến quân trận chung kết đương nhiên. Atlanta đội biết Atma lợi hại, bọn hắn đối với trận đấu này thế nhưng là không có chút nào dám xem thường, vô cùng cẩn thận. Mà vạt mạ phương diện thì là cùng Atlanta có đồng dạng dự định, mùa giải yêu cầu của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản chính là bảo đẳng cấp, bọn hắn là tranh thủ tại Italia trong chen có đột phá, cầm tới mùa giải sau Champions League tư cách. Thế nhưng là, để vạt mạ người không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà tại mùa giải bên trong cũng có kinh người như thế biểu hiện, mùa giải bên trong thành tích tốt đơn thuần là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại vạt mạ mặc dù là xếp hạng lượt về mùa giải vị, nhưng là bọn hắn hay là đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở càng thêm thiết thực Italia trong chén, hiện tại mùa giải còn rất lâu dài, đây hết thảy đều khó mà nói. Italia Cup vòng bán kết lại là ở trước mắt, bọn hắn nhất định phải hiện tại bảo đảm cái này Champions League tư cách mới được. Nếu không, ở thời điểm này nếu là không có cầm tới Champions League tư cách, mà phía sau mùa giải lại tao ngộ hoặc thiết lô, túi sạch bóng, lời nói, như vậy cái này trận đấu mùa giải bắt mà người khẳng định sẽ hối hận chết. Mùa giải vòng 21 tranh tài kết thúc về sau, bắt mà hiện tại siêu việt AC Milan cùng kia Napoli, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 2, bọn hắn tích phân là 44 điểm. Xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng vẫn như cũng là Juventus, bọn hắn tích phân 46 điểm, chỉ dẫn trước mặt mà 2 điểm. Xếp hạng thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 43 điểm, mà AC Milan thì là xếp hạng mùa giải thứ 4, bọn hắn tích phân 42 điểm. Mặt mà hiện tại cái thành tích này, thế nhưng là vượt quá rất nhiều người đoán trước, đây quả thực là gần nhất rất nhiều năm trước tới nay, Serie A mùa giải nhất đen một tấc thăng ban mã. Chỉ bằng hiện tại mặt mà cái này điểm số, bọn hắn liền đã có thể tuyên bố bảo đảm cấp thành công, nhưng là bây giờ, mặt mà người vẫn như cũng dùng mục tiêu của bọn hắn là bảo đảm cấp đến nói sự tình. Cái này khiến các ký giả truyền thông hung hăng khinh bị một đem bọn hắn. Hiện tại mặt mà người đã đem lực chú ý từ cái này phía trên rời, bọn hắn muốn qua chú tâm vùi đầu vào, tức sắp đến Italia Cup vòng bán kết thủ hiệp trong trận đấu đi. Italia Cup đại bộ phận điểm tranh tài, kỳ thật đều là đơn trận đào thải chế, chỉ có đến vòng bán kết thời điểm mới là chủ khách trận 2 hiệp đào thải chế. Hiện tại Phạt Mạ đi tới Atlanta, chính là tham gia vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng bán kết thủ hiệp tranh tài. Atlanta fan bóng đá, đối với trận đấu này cũng vô cùng coi trọng, bọn hắn biết chỉ cần bọn hắn qua cửa này, bọn hắn liền có thể khóa chặt mùa giải sau Champions League tư cách, Atlanta fan bóng đá đối này 10 phần mong đợi. Có rất nhiều fan bóng đá đi tới Atlanta sân nhà màu lam thi đấu sân bóng, đây chính là tuần bên trong, rất nhiều người đều là đang làm việc, nhưng là vẫn như cũ đến rất nhiều fan bóng đá, đem tòa này sân bóng điền tràn đầy, thậm chí còn có rất lớn một bộ điểm fan bóng đá, chỉ có thể ở đây bên ngoài không có đi vào tới. Hiện trường không khí là phi thường nóng nảy, cũng có rất nhiều Phạt Mạ quân viễn trinh đi tới hiện trường, đến vị Phạt Mạ cổ vũ động viên. Phạt Mạ fan bóng đá, đối với Champions League tư cách cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn hy vọng đội bóng có thể thu hoạch được mùa giải sau Champions League tư cách, bọn hắn đều đi tới sân khách vì đội bóng cổ vũ động viên. Trận đấu này, song phương đều là phi thường coi trọng, song phương đều bài xuất toàn đội hình chủ lực tới tham gia trận đấu này, về phần tuần kết thúc mùa giải hai đội đều không cân nhắc cái gì, hiện tại chính là cầm xuống trận đấu này, đội chủ nhà Atlanta đội phái ra trận hình là 3-4-3. Thủ môn, Bờ Rỉ Xạ ba hậu vệ, Rafael, Palomino, Castan 4 giữa trận, Hakepo, Zezun, Fazu L cùng Sở Tina Tô là 3 tiền đạo, ạ lệ dạn Giờ Rồ, ý lì cùng còn lù đội khách mặt mạ bài xuất trận hình cũng là 4-4-2. Thủ môn, CP 4 hậu vệ, Zamos, Lucasli, Astorzi cùng là Castan 4 giữa trận, Munazi, Diego, Hoàng Ý Rồ cùng Giọt Trì Rồ cả Kỳ Tăng Nhi. Song tiền đạo, Giang Thần cùng Cụ Trồn. Song phương đều là toàn chủ lực, đối với trận đấu này, song phương đều là tại nhất định phải được. Tranh tài ngay từ đầu, mặt mã liền cho thấy cường đội phong phạm, bắt đầu điên cuồng địa vây công Atlanta đội, mà Atlanta đội thì là một điểm chủ đội tư thế đều không có, trực tiếp bày ra phòng thủ phản kích tư thái, tới nên chiến mặt mã. Atlanta đội hiện tại tựa hồ là đem mặt mã, xem như Milan song hùng, kia Napoli, Juventus cái này một cấp bậc đội ngũ mà đối đãi, vô cùng coi trọng. Cái này cũng nhìn ra được, mặt mã lượt về mùa giải xếp hạng, hay là cho Atlanta đội áp lực lớn vô cùng. Mặt mã tiến công rất hung mãnh, Giang Thần cùng Cụ Trồn hai người, thay nhau điệu đánh thẳng vào Atlanta cầu môn, để Atlanta đội là khó mà chống đỡ. Hiện trường Atlanta fan bóng đá cũng là khẩn trương không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 13, Phạt Mạ phát động một lần phi thường đặc sắc phối hợp, Hoàng Ý Rồ cùng Diego hai người ở giữa sân đánh ra phối hợp tinh diệu về sau, Hoàng Ý Rồ trực tiếp một cước thẳng nhất cầu, đánh xuyên qua Atlanta phòng tuyến. Cú trốn là phản vượt quyền thành công, trực tiếp đơn đao đối mặt Atlanta thủ môn Bờ Rỉ Xạ. Bờ Rỉ Xạ môn này đem ưu điểm cùng khuyết điểm vô cùng rõ ràng, gia hỏa này ưu điểm thần kinh cao, cảm xúc đúng chỗ, liền có phi thường đặc sắc dập tắt lửa cùng siêu nhân một phát huy, nhưng là khuyết điểm liền là phi thường không ổn định, có lúc là thần, có lúc liền nghĩ là ác ngộng. Mà lần này Bờ Rỉ Xạ thì là thần minh phụ thể, khiến người giận xem liễu lưỡi đem Cụ Trồn, cái này gần trong gang tấc tất ghi bàn cho nhào ra ngoài. Hiện trường Atlanta fan bóng đá thế nhưng là hưng phấn địa gieo họ, vì Bờ Rỉ Xạ gieo họ. Từ Bờ Rỉ Xạ lần này dập tắt lửa có thể nhìn ra được, hôm nay hắn tình trạng vô cùng xuất sắc, hiện tại hắn chính là thần minh, cái kia thần kinh đao đại thần, đây đối với Phạt Mạ để nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Phạt góc, Phạt Mạ mở ra phạt góc, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Giang Thần đã không, hắn cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp tới một cái sư tử hất đầu công cửa. Quả cầu này đối với Phạt Mạ fan bóng đá đến nói là tất tiến vào không thể nghi ngờ, Giang Thần tại vị trí này không người chằm chằm phòng tình huống đánh đầu công cửa, đây là 99% muốn tiến vào, Phạt Mạ fan bóng đá đã cao giơ hai tay reo họ. Thế nhưng là lúc này, Bờ Rỉ Xạ cái này thần kinh đao lần nữa phát huy, bên cạnh nhào đơn trưởng đem bóng đá cho đánh bay ra ngoài. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận khó có thể tin tiếng thét chói tai, Bờ Rỉ Xạ ra hỏa này hôm nay cũng quá nghịch thiên đi. Sau 5 phút, Phạt Mạ ngóc đầu trở lại, Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí, lộ ra tuyệt chiêu của hắn, thang máy cầu sút xa. Chương 441, thủ môn sáng chói. Chương 441, thủ môn sáng chói. Thang máy sút xa, đây là Giang Thần tuyệt kỹ thành danh, uy lực 10 phần. Lần này, đem bóng đá bắn sau khi ra ngoài, Giang Thần bản thân cảm giác là phi thường tốt, hắn thấy quả cầu này là tuyệt đối là tiến vào. Thế nhưng là, thần kinh đao Bờ Rỉ Xạ lại một lần đem bóng đá cho nhà ở, cái này khiến Giang Thần là kinh ngạc không thôi, cái này Bờ Rỉ Xạ lên cơn thời điểm quả thực quá lợi hại, quả thực chính là thế giới thứ nhất thủ môn A Phạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Bờ Rỉ Xạ sắc bén như thế biểu hiện về sau, lòng của bọn hắn là chìm vào đáy cốc, trận đấu này đối với Phạt Mạ đến nói khẳng định là phi thường gian nan. Bên sân, Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Xạ, nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm cũng là cho mày, nhìn ra được, trận đấu này nhưng là muốn so tưởng tượng của hắn còn muốn khó khăn. Bờ Rỉ Xạ kinh diễm phát huy, cũng ảnh hưởng đến Atlanta đám cầu thủ, Atlanta đám cầu thủ lập tức phát động phản kích, Argentina người ạ lệ dặn giờ rồi tại đường biên truyền bên trong, trực tiếp tìm được vòng cấm bên trong Ý Lì. Ý Lì cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cái đánh tới hướng Phạt Mạ cầu môn, Phạt Mạ fan bóng đá kinh hãi không thôi. Lần này vô cùng nguy hiểm, Ý Lì muốn góc độ vô cùng kén ăn, Phạt Mạ thật muốn xong đời. Ý Lì cường lực đầu truy, bóng đá trực tiếp địa bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường Atlanta fan bóng đá đều đã nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, quả cầu này nếu là tiến vào, tranh tài coi như tốt đánh nhiều. 3. Một cái tay che khuất bầu trời vừa đến, có thể xưng thần lai chí bút, đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra. CP, thần kỳ CP, hắn nghiêng người bay ra ngoài đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, thần kỳ bổ một cái, quả thực quá hoàn mỹ. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn nhị gầm hết lên. Quả bóng này Ý Lì muốn góc độ đã vô cùng kén ăn, thế nhưng là sẽ vẽ ra hỏa này vẫn là vọt người bay lên, đem bóng đá cho vô ra, biểu hiện này quá thần kỳ đường xa mà đến Phạt Mạ quân viễn trinh, lập tức cho sẽ vẽ vỗ tay hoan nghênh, bọn hắn rất kích động. Trận đấu này bắt đầu đến nay, song phương đều thu hoạch được cơ hội rất tốt, nhưng là cũng không có nắm chắc ở, trận đấu này đến lúc này, phảng phất đã trở thành thủ môn ở giữa quyết đấu. Vợ gì xạ cùng sẽ vẽ hai người biểu hiện được vô cùng tốt, đều vô cùng kinh diễm, có thể xưng cấp thế giới môn thần. Phạt góc, Atlanta đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Argentina người ạ lệ dạn dở dồ, lập tức một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở tiến vào bạt mạ vòng cấm, bóng đá là bay thẳng sau điểm mà đi điểm rơi ý lý lại cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu. Thế nhưng là, lúc này trung vệ ạ Stoji lấy được tiên cơ, dẫn đầu nhảy dựng lên, nên cầu quay đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá bay ra vòng cấm về sau, bay thẳng hướng sông lên re rùn trực tiếp nên cầu vung mạnh chân, tại đại cấm khu bên ngoài hung hăng đến một cước, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Xuất xa. Re rùn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá tựa như là ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, giống bầu trời đêm bên trong trượt xuống lưu tinh, nhanh chóng vô song. Băng. Bóng đá hung hăng đánh vào lũ cá dưới lì trên thân thể, phát sinh biến hướng, hướng về cầu môn góc dưới bên trái bay qua. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều bị bất thình lình một màn dọa cho ngộng. Xong. Lần này muốn xong đời. Đã chuẩn bị nhào hướng ngược lại sẽ vẽ trong lòng hô to một tiếng, thân thể của hắn nháy mắt biến hướng, nhanh chóng bắn ra hướng góc dưới bên trái. Ba. A. Nhào ở. CP, thần kỳ CP. Không thể tưởng tượng nổi CP. Hắn hoàn thành không thể tưởng tượng nổi một lần dập tắt lửa, quá hoàn mỹ. Ông trời của ta, hắn là thần sao? Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa la lên. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn, nháy mắt nhảy dựng lên, kích động đến không ngừng địa vỗ tay hò hét. CP ra hỏa này biểu hiện quả thực quá trâu, hắn quả thực chính là thế giới thứ nhất thủ môn a. Trận đấu này hoàn thành biến thành thủ môn lớn cả tú, song phương thủ môn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu chủ đạo tranh tài, hai gia hỏa này tựa như là điên cuồng đồng dạng. Mặc kệ ngươi cái dạng gì xuất gôn, lực lượng bao lớn, góc độ nhiều cái ăn, bọn hắn đều có thể nhào ở liền ngay cả loại này đánh vào trên thân người chết sạc cầu, bọn hắn đều có thể nhào ở, đây quả thực quá nguy tiên. Giang thần cùng tiến công đám cầu thủ đành phải im lặng thở dài, hai cái này nên ra hỏa thật là quá lợi hại, trận đấu này nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, xem ra bọn hắn đều chỉ phải nộp giấy trắng không thể. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, mặt mạ cùng Atlanta đội là chiến thành không công bình, ai cũng không có công phá đối phương cầu môn, hai vị thủ môn hướng mọi người biểu hiện ra cái gì là cấp thế giới thủ môn tiêu chuẩn. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương sáng tạo cơ sẽ rất nhiều, nhưng là đều trở thành hai vị thủ môn biểu hiện thời khắc ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Dê, ạ vợ xạ vẫn là không có từ bỏ, đối với thắng lợi truy cầu, tại phòng thay quần áo bên trong, hắn nhấn mạnh chính là tiến công, phòng thủ có sẽ vẹ như thế ra sức ủng hộ, hắn kiên tin bọn họ phòng thủ, không có quá nhiều vấn đề, cho nên hắn không tiếp tục cái này bên trong lãng phí miệng lưỡi. Dê, ạ vợ xạ lập tức nhắc nhở lấy Giang Thần. Hy vọng Giang Thần có thể tại nửa hiệp sau trong trận đấu tăng cường xuất xa, đột phá lấy tạo sát thương làm chủ, nhiều vớt một chút định vị cầu, dạng này đối với bờ dị xạ uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Giang Thần lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng có thừa mạnh xuất xa dự định, bởi vì đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, đối với xuất xa, Giang Thần là lòng tin mười phần, chưa từng có sợ qua ai. Atlanta phương diện cũng là cường điệu tiến công, Gasperini nhấn mạnh chính là tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài, bờ dị xạ cường thế phát huy, để hắn có càng nhiều lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc, lần này hắn tuyệt đối có thể chiến thắng Atma. Tiến quân Italia cúp trận chung kết. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Atlanta đội lập tức phát động hùng mãnh công kích. Vừa lên đến, Atlanta công kích liền rất đột nhiên, ạ lệ dạn dở dồ tại đường biên ngay cả tiếp theo đưa ra chuyển bên trong cầu, ra hỏa này chuyển bên trong cầu đường vòng cung rất lớn, cầu nhanh cũng nhanh, mà lại điểm rơi vô cùng tinh chuẩn. Cái này liền cho bạt mạ hậu vệ rất lớn áp lực, ý lì cùng còn lù hai người, thay nhau địa đối bạt mạ cầu môn cùng oanh loạt tạc, kém một chút công phá bạt mạ cầu môn. Cũng may sẽ vẻ vẫn như cũ sáng chói, nếu không trận đấu này nhưng liền không nói được đương nhiên, bạt mạ tiến công cũng không có rơi xuống. Giang Thần dựa theo dê, ạ vợ xạ yêu cầu như thế, tăng cường xuất xa. Giang Thần tăng cường xuất xa, vợ gì xạ liền cảm thấy áp lực, bởi vì Giang Thần xuất xa năng lực thật là rất lợi hại, mỗi một lần đều ép buộc hắn, làm ra độ khó cao dập tắt lửa. Vợ gì xạ hôm nay trạng thái sát thực tốt, nhưng là cũng không chịu nổi Giang Thần mạnh như vậy bắn, mỗi một lần độ khó cao dập tắt lửa, đều đối vợ gì xạ có một cái rất lớn tiêu hao. Giang Thần nếu như một mực mạnh như vậy bắn xuống đi, vợ gì xạ thật sự là không chịu được nổi. Chương 442, ngoài ý muốn cầu. Chương 442, ngoài ý muốn cầu. Trên trận, bóng đá đi tới Atlanta giữa trận phở rủ lở dưới chân, gia hỏa này đang chuẩn bị đem bóng đá chuyển cho đường biên ạ lệ dạn dở dồ. Thế nhưng là ngay lúc này, Diego đột nhiên vọt lên, trực tiếp chen chân vào, một cái tắt bóng, liền đem bóng đá cho gãy xuống đoạn hạ đủ cầu. Diego không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá liền lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức kéo cầu quay người, chính diện đối mặt Atlanta vòng cấm. Atlanta tiền vệ trụ Re Jun lập tức nhào lên, Giang Thần một cái nhanh chóng giả thoáng, trừ cầu qua rơi Re Jun. Cầu môn trước, Atlanta chán thủ môn mở dị xạ, lớn tiếng hô quát lên, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn sút gôn. Cái này vừa dứt lời, qua rơi Re Jun Giang Thần liền trực tiếp vung chân, hung hăng rút chúng bóng đá. Sút xa, thần sút xa đến rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là kích động đúng nhảy, giơ cao song quyền. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, kia đường thẳng đường, tựa như là bay bắn ra đạn đồng dạng, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. A, bờ gì xa hét lớn một tiếng, sau đó lập tức đằng không mà lên, đơn trưởng dỗi ra, tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa trong nháy mắt đó, đem bóng đá cho vô ra. Hoa nha, đáng tiếc, liền kém như vậy một chút điểm, bờ gì xa hôm nay là thần, liền ngay cả thần dạng này thần xạ thủ đều không thể công phá hắn năm ngón tay quan, quá trâu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức than thở, Hiện trường Atlanta fan bóng đá cũng đem nhiệt liệt tiếng hoan hô đưa cho Bờ Gì Xạ, Bờ Gì Xạ cũng là kích động không thôi, đột nhiên từ dưới đất bắn lên, cao giơ hai tay, hưng phấn điệu cơ. Phạt góc, bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mú Nạ Gì trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng về phía trước điểm Giang Thần trực tiếp là sư tử hất đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra một đường vòng cung, bóng đá bay thẳng hướng cầu môn hậu giác. Hiện trường tất cả mọi người kinh hô lên, quả cầu này nhìn qua là tất tiến vào không thể nghi ngờ, Atlanta fan bóng đá đều hoảng sợ, bọn hắn đều không cho rằng Bờ Gì Xạ có thể lần nữa trình diễn kỳ tích. Thế nhưng là, kỳ tích thật liền sinh ra, Bờ Gì Xạ đột nhiên bật lên đến, đầu ngón tay đụng phải bóng đá, đem bóng đá cho thông qua sà ngang. Hiện trường lập tức yên tĩnh ý mắng, Bờ Gì Xạ đây cũng quá lợi hại đi. Đây là ai có thể chiến thắng hắn đâu? Hiện trường Atlanta fan bóng đá thế nhưng là kinh hỉ phải vui đến phát khóc, Bờ Gì Xạ hôm nay quả thực thần không biên giới. Atlanta fan bóng đá hiện tại nhưng là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, la lên, phản phất bọn hắn đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng, rất hưng phấn. Lại là phạt góc, Mú Nạ Gì cũng không có đem bóng đá mở tiến vào vòng cấm, mà là trực tiếp đẩy hướng đại cấm khu sừng bên trên, cùng lên đến Diego lập tức bảy chân mánh rút, bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Sau đó đến phiên Atlanta phát động công kích, Argentina người ạ lệ dạn dở rồi trực tiếp hậu trường chuyển xa, tìm được trước trận Ý Lì, Ý Lì cao cao nhảy lên, đoạt tại ạ Sở Gì đằng trước cầu sau cỏ, bóng đá lăn hướng trước cắm con lù ngay cả ngừng mang qua rơi lao ra lù cả dưới lì đơn nào. Hiện trường tất cả Atlanta fan bóng đá đều hưng phấn địa hoan hô lên. Thế nhưng là lúc này, sẽ vẽ thiên thần giáng lâm, điên cuồng lao ra, đến cái nổ răng cọp, đem bóng đá ngạnh sinh sinh địa từ con lù dưới chân cho nhân xuống tới. Hiện trường lập tức vang lên tràn ngập sợ hai tiếng kinh hô, thế nhưng là sẽ vẽ không có ngừng, lập tức đứng dậy, chạy đến đại cấm khu tuyến đầu, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném trước trận. Cầu nhanh chóng, bay thẳng qua nửa tràng, bay về phía trước Giang Thần, hiện trường lập tức vang lên tiếng thán phục, sẽ vẽ cái này tay ném bóng quả thực quá uy mãnh, vậy mà ném phải xa như thế, mà lại như thế chuẩn, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần nhận bóng về sau lập tức quay người, chính diện đối mặt Atlanta vòng cấm. Lúc này, Atlanta phòng thủ cầu thủ cũng không có ngay lập tức xông lên chặn đường, Giang Thần lập tức nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, đuổi theo chính là một cước giúp bắn. Sút gôn. Thần kinh bạo sút gôn đến rồi. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Lần này, Giang Thần sút gôn cùng trước đó sút xa có chút không giống, lần này sút gôn, bóng đá là chăm chú địa dán thẳng cỏ, cấp tốc lăn hướng Atlanta cầu môn. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, cấp tốc bắn về phía Atlanta cầu môn. Hiện trường Atlanta fan bóng đá thì là không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì quả cầu này nhìn như rất nhanh, nhưng là góc độ quá chính, ứng sẽ không phải cho Bờ Gì Xạ chế tạo bất kỳ phiền phức, bóng đá sẽ rất nhẹ nhàng địa bị Bờ Gì Xạ cho tịch thu. Bờ Gì Xạ mình cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là ngay lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Kia bóng đá cầu nhanh quá nhanh, Bờ Gì Xạ hai chân ngồi xuống thời điểm rõ ràng chậm nửa nhịp, không biết hắn là phản ứng chậm một điểm, hay là phán đoán sai lầm, hắn đang chuẩn bị đem bóng đá ôm trong ngực bên trong thời điểm, kia bóng đá cấp tốc từ hai tay của hắn ở giữa lăn qua, chui qua hai chân của hắn, trực tiếp lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn đến tận đây, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trước đó biểu hiện được giống như thần Bờ Gì Xạ, vậy mà lại tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Hiện trường tất cả Atlanta fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều có chút không thể tin được chuyện này là thật. Bờ Gì Xạ trận đấu này trạng thái, quả thực tốt đến chưa lại nói, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm đâu? Cái này quá không thể lý giải. Liền ngay cả hiện trường bạt mạ fan bóng đá, cũng là có một ít khó có thể lý giải được, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bạt mạ có thể như vậy công phá Atlanta đội cầu môn. Không chờ một lúc về sau, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá kịp phản ứng, cả đám đều kích động hoan hô lên. Hưng phấn địa nhún nhảy, bọn hắn rốt cục dẫn trước. Cầu môn trước, Bờ Gì Xạ cũng là có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn thật kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cái này bóng đá lại đột nhiên còn có tăng tốc độ hạ xuống, đây là hắn bất ngờ, cho nên bóng đá mới từ giữa hai chân của hắn lăn qua, lan tiến vào phía sau hắn cầu môn. Giang Thần đối này cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Giang Thần cước này sút gôn nhìn như là uy hiếp không lớn, nhưng là kỳ thật giấu giếm hung hiểm. Cái này bóng đá nhìn như là dán chặt lấy thảm cỏ nhấp nhô, nhưng thật ra là cũng không có đặt ở thảm cỏ bên trên lăn qua, mà là cơ hội là quẹt tới một điểm ngọn cỏ, cấp tốc xung kích về đằng trước. Không sai, không phải phi hành, mà là xung kích. Bóng đá dưới đáy quỹ tích bay, cùng cỏ mặt phẳng phẳng phất là hai đầu vĩnh không tương giao đường thẳng song song, bóng đá là như thế này cấp tốc xung kích về đằng trước. Thế nhưng là tại sắp vọt tới Bờ Gì Xạ trước người thời điểm, bóng đá đầu kia đường thẳng song song biến hình, bóng đá nện ở thảm cỏ bên trên, kia cường đại lực trùng kích, lập tức để bóng đá có một cái nho nhỏ đạn địa chết xạ. Chương 443. Hảo vận. Chương 443, hảo vận đối với cái ngoài ý muốn này cầu, Bờ Gì Xạ không có dự liệu được điểm này. Hắn còn là dựa theo bóng đá trước đó tốc độ đến xử lý quả cầu này, hắn không nghĩ tới bóng đá sẽ có một cái đột nhiên ra tốc hạ xuống, cho nên cuối cùng bị kịch. Bóng đá cấp tốc từ Bờ Gì Xạ giữa hai chân lăn qua, lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn 10, đường xa mà đến bạt mạ lấy được dẫn trước. Hiện trường đường xa mà đến bạt mạ quân viết trình thì là điên cuồng địa chúc mừng lấy, quả cầu này dẫn trước thế nhưng là đến vô cùng gian nan, hiện tại tất cả bạt mạ fan bóng đá đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần dâng lên quỷ bái. Ghi bàn Giang Thần cũng là rất kích động, có thể công phá cái này Bờ Gì Xạ trấn giữ cầu môn, xác thực quá khó khăn, cái này khiến Giang Thần vô cùng kích động. Bạt mạ đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, nhao nhao điên cuồng địa xuống lại, ôm chặt lấy Giang Thần, mọi người cùng nhau reo hò chúc mừng. Nhìn xem bóng đá bay tiến vào Atlanta đại môn, Dê, ạ vợ xạ lần này là thở dài một hơi, xem như dẫn trước, vận khí không tệ. Trên trận dẫn trước, Dê, ạ vợ xạ có thể yên tâm, trận đấu này mặt mạ cơ hội là đã cầm xuống đương nhiên. Ở thời điểm này, dê, ạ vợ xạ cũng nhắc nhở một chút xe vẹ, để xe vẹ tập trung lực chú ý, không nên xuất hiện bờ gì xạ dạng này sai lầm. Trận đấu này mặt mạ coi như không có vấn đề. Hiện tại tranh tài thời gian còn lại đã không nhiều. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến toàn trận đấu thứ 8 hơn 10 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc cũng chỉ có 10 phút. Atlanta đội rất hiển nhiên không thể tiếp nhận thất bại, bọn hắn lập tức phát động nhất điên cuồng tấn công, hy vọng có thể tại tranh tài giai đoạn sau cùng đem ghi bàn san đều tỷ số thậm chí là phản siêu. Sau đó, Atlanta sáng tạo một chút cơ hội, nhưng là sẽ vẽ biểu hiện cơ hồ khó giải, ngay cả tiếp theo phủ kín ra đối phương có uy hiếp sút gôn, để đối thủ có chút bất lực. Bọn hắn chẳng những không có công phá bạt mạ cầu môn, thậm chí còn thiếu một chút lại lần nữa mất bóng, kém một chút để bạt mạ đám cầu thủ đánh lén đắc thủ. Giang thần xuất xa, kém một chút lần nữa công phá bờ dị xả chấn giữ cầu môn, như thế Atlanta cũng không dám lại điên cuồng tấn công, bọn hắn sợ ném càng nhiều cầu, phải biết đây chính là sân khách ghi bàn a. Cho nên phía sau tổn thương ngừng bộ lúc, Atlanta cơ hồ không có sáng tạo cơ hội gì. Cuối cùng, bạt mạ nương tựa theo Giang thần xuất xa ghi bàn, tại sân khách 10 chiến thắng Atlanta đội, hai hiệp đấu vòng loại lấy được tiên cơ. Trận đấu này, so tất cả mọi người trước đó tưởng tượng còn muốn khó khăn, ai cũng không nghĩ tới Atlanta đội thủ môn bờ gì xạ, vậy mà lại như thế khó có thể đối phó, trận đấu này thế nhưng là để mọi người tiêu hao quá nhiều, rất nhiều bạt mạ đám cầu thủ đều cảm thấy mỏi mệt đối với tuần kết thúc mùa giải, bạt mạ tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Bất quá, bạt mạ cũng không thể không vì cuối tuần cùng Atlanta đội lần hiệp tranh tài cân nhắc. Hiện tại bạt mạ cũng vẹn vẹn một cầu dẫn trước Atlanta, cái này ưu thế rất nhỏ, cũng không an toàn, bạt mạ hiệp 2, nhất định phải hào hào địa liệu một đêm, toàn lực ứng phó. Mà cuối tuần lại là một tuần xong thi đấu, điển hình ma quỷ chu kỳ. Cuối tuần bắt đầu, bạt mạ muốn sân nhà nên chiến Atlanta, sau đó tuần kết thúc mùa giải bạt mạ sân khách giao đấu Roma đội. Dưới nửa lịch đấu tranh tài nhiệm vụ nặng, mà lại trong đó trọng yếu nhất chính là cuối tuần mở đầu cùng Atlanta đội hiệp 2 tranh tài, cho nên cái này tuần kết thúc mùa giải, vì lâu dài cân nhắc, bạt mạ cũng chỉ có thể cử đi nửa chủ lực xuất chiến. Kỳ thật, dùng dê, ạ vợ xạ ý tứ, hắn là hy vọng trực tiếp dùng toàn dự bị đến đá trận đấu này. Vào cuối tuần, Giang thần nghỉ ngơi, hắn cũng không có tiến vào cùng rộ tổn danh sách lớn, hắn trực tiếp lưu lại bạt mạ, không có đi xa sân khách. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều biết, trận này mùa giải bạt mạ là từ bỏ, cho nên fan bóng đá cũng không có bao nhiêu đi đến sân khách. Nhưng là bạt mạ hay là cho mọi người một kinh hỉ, bạt mạ dự bị đội vậy mà 21 chiến thắng đối thủ, để người giật nảy cả mình. Kết quả này kỳ thật dê, ạ vợ xa bọn người cũng không nghĩ tới, quả thật có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Lượt về mùa giải 12 vòng đấu, xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng vẫn như cũng là Juventus, vốn vòng đấu Juventus là đại khai sát giới, năm so thế chiến thứ 2 thắng chia hệ vụ, cầm tới 3 điểm, đem bọn hắn tích phân sửa trở thành 49 điểm. Mà ngoài ý muốn chiến thắng bạt mạ, kế tiếp theo xếp hạng Serie A lượt về mùa giải vị, bọn hắn hiện tại tích phân là 47 điểm, lạc hậu Juventus 2 điểm. Xếp hạng thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 46 điểm, lạc hậu bạt mạ 1 điểm. Xếp hạng thứ 4 thì là AC Milan, bọn hắn tích phân là 45 điểm, cái này một vòng đấu, bị trao đổi tới để cô biểu hiện là không sai, đánh tiến vào một cầu, trợ giúp AC Milan chiến thắng. Sau đó thì là Sàm Đỏ gì ạ, bọn hắn hiện tại tích phân là 39 điểm, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 5. Inter Milan đội là 38 điểm, hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải thứ 6. Xếp hạng thứ 7 chính là Roma đội, bọn hắn tích phân là 37 điểm, mà Fiorentina tích phân là 36 điểm, xếp hạng thứ 8. Bạt mạ cái này một vòng đấu, có thể kế tiếp theo cắn Juventus, đây đúng là vật khí, rất nhiều người đều cho rằng bạt mạ sẽ tại cái này trong một vòng đấu tụt lại phía sau, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bạt mạ mệnh vậy mà mạnh mẽ như vậy, toàn dự bị đều có thể chiến thắng. Cái này khiến rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, bạt mạ vận khí thật là quá tốt. Kết thúc trận đấu này, bạt mạ liền muốn chuẩn bị tiếp xuống, cùng Atlanta đội Italia cúp vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Cái này hiệp 2 tranh tài đối với bạt mạ đến nói vô cùng trọng yếu, hiện tại bọn hắn đã một con chân đạp tiến vào Italia cúp trận chung kết, ở thời điểm này bọn hắn tự nhiên không hy vọng bị Atlanta đội cho là tung vô duyên sau cùng trận chung kết, mà lại trận đấu này là sân nhà, đây đối với bạt mạ đến nói tuyệt đối là một cái rất lớn ưu thế. Đối với trận đấu này, dê, ạ vợ xạ chuẩn bị phải là phi thường mạo xưng điểm. Tại trận đấu này bên trong, bạt mạ là bài xuất toàn chủ lực, bọn hắn hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau: thủ môn CP4, hậu vệ Ramos, Lucasli, Astori cùng là Custin ở 4 giữa trận, Munazi, Diego Hoàn Ý Rồ cùng Giọt Trì Rồ cả Kỳ Tăng Nhi. Song tiền đạo, Giang Thần cùng Cụ Trồn. Mà đường xa mà đến Atlanta, hôm nay cũng là bài xuất toàn đội hình chủ lực, cùng song phương thủ hiệp tranh tài hoàn toàn tương tự xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn, Bờ Dì Xạ 4 hậu vệ, Rafael, Palomino, Castan cùng Sở Tina Tổ là 4 giữa trận, Ả Lệ Giản Giờ Rồ, Dê Dùn, Phờ Dù Lờ cùng Hạ Tẹp Vô. Song tiền đạo, Ý Lì cùng Còn Lụ Sường 444. Bất đắc dĩ Atlanta. Chương 444, bất đắc dĩ Atlanta. Vốn trận đấu ngay từ đầu, Atlanta thì là đảo khách thành chủ, phát động hung manh tiến công. Hiện tại Atlanta là không thể không tiến công, bởi vì bọn hắn tại ghi bàn bên trên đã là hậu, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải toàn lực tiến công, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn. Mà bạt mạ cũng biết điểm này, cho nên hiện tại dê, ạ vợ xạ không nóng nảy, dê, ạ vợ xạ bố trí chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, cùng Atlanta đội công sau khi đi ra, bọn hắn mới tùy thời mà động. Atlanta đội hiện tại tình huống như vậy, biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng bọn hắn cũng không thể bảo thủ, ngay từ đầu liền điên cuồng tấn công. Atlanta đội là mang theo quyết tâm đến, vừa mở trận, bọn hắn liền đem bạt mạ vây công mệt mỏi phòng thủ. Ả Lệ Giản Giờ Rồ trận đấu này tăng cường tại đường biên đột phá, cho bạt mạ rất lớn áp lực. Ả Lệ Giản Giờ Rồ chuyển bóng rất có uy hiếp. Tranh tài vừa mới bắt đầu, ạ lệ dạn dở dầu ngay tại đường biên, đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyển bên trong, trung lộ ý lì trực tiếp ngư dược hướng đỉnh, kém một chút công phá bạt mạ cầu môn. Bạt mạ phan bóng đá, thế nhưng là bị Atlanta đội lần này tiến công dọa cho phát sợ, kém một chút tranh tài bắt đầu bọn hắn liền là hậu. Sẽ vẽ biểu hiện không tệ, đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, trận đấu này, xem ra hắn riêng tiếp theo song phương thủ hiệp tranh tài tốt đẹp trạng thái. Ạ lệ dạn dở dầu một cước đường vòng cùng, đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ vòng cấm. Vòng cấm sau điểm ý lý lại tới một lần đánh đầu cấm cửa, lần này chính hắn đem bóng đá cho đỉnh lệnh, bạt mạ trốn qua một kiếp. Bạt mạ lựa chọn toàn tuyến phòng thủ, trước trận cũng liền Giang Thần tại chậm rãi từ từ mà di động lấy chờ đợi lấy cơ hội. Bất quá, tại phòng thủ thời điểm, Giang Thần cũng là muốn tham dự vào phòng thủ bên trong đến, Giang Thần bị đá rất tích cực, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ là vừa lòng phi thường. Sau 3 phút, Atlanta đội tiến công lại tới, kết quả lại là sẽ vẻ dũng mãnh phi thường phát huy, đem không trung bóng đá một mực hái xuống. Atlanta đội hôm nay đi tới bạt mạ chỉ có một cái mục đích, đó chính là cầm xuống tranh tài, tấn cấp trận chung kết. Atlanta đội vừa lên đến liền hung mãnh địa tiến công, điên cuồng địa vây công lấy bạt mạ, toàn tuyến để lên, bọn hắn thật là phi thường có can đảm đầu nhập binh lực. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, Atlanta đội xác thực cho bạt mạ chế tạo lớn vô cùng phiền phức, cũng nhiều lần uy hiếp được bạt mạ cầu môn. Bất quá, từ hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút bắt đầu, bạt mạ liền thích ứng Atlanta đội tiến công tiết tấu, bọn hắn bắt đầu phản kích. Giữa trận, bạt mạ Hoàn Ý Dô đột nhiên bên trên đoạn dưới Atlanta trong đội trận cầu thủ, Phở Dũ Lở dưới chân bóng đá, Hoàn Ý Dô lập tức một cái giả thoáng thoảng qua Phở Dũ Lở, sau đó hắn lập tức đem bóng đá đưa cho đường biên rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì nhận bóng về sau hướng về phía trước đột phá. Lần này rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì đột phá rất thành công, trực tiếp qua rơi Atlanta đội hậu vệ biên ra phèo, sau đó trực tiếp bên trong cắt. Atlanta đội trung vệ vã lộ mì nổ lập tức nào ra, vã lộ mì nổ ra hỏa này thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt tương đối kém một chút. Vã lộ mì nổ đi phòng thủ những cái kia cường lực tiền đạo hẳn là rất lành nghề, nhưng là tại đối mặt rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì dạng này tiểu nhanh linh, nhược điểm của hắn liền bị vô hạn địa phóng đại. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì mắt thấy vã lộ mì nổ nhào lúc đi ra. Hắn ngay cả tiếp theo điệu biến hướng trừ cầu, mấy lần liền đem Palomino cho lắc choáng, còn có chính là Palomino thân thể theo không kịp, mấy vòng phía dưới, kém một chút mình ngã xuống tại vòng cấm bên trong. Ngay lúc này, Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nhì đột nhiên ra tốc, biến hướng qua rơi Palomino, trực tiếp đối mặt Atlanta thủ môn Bờ Dì Xạ. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Bờ Dì Xạ biểu hiện được phi thường xuất sắc, đây chính là để Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nhì từng có linh giáo, cho nên Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nhì cũng không có lựa chọn sút gôn. Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nhì nhấc chân giả bắn, hấp dẫn Bờ Dì Xạ cùng cả sự chú ý về sau, hắn lập tức đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lập tức lăn hướng trung lộ không người chằm chằm phòng Giang Thần. Không, cơ hội là không môn. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, tại bạt mạ fan bóng đá hưng phấn trong tiếng kêu ầm ĩ, Giang Thần thoải mái mà đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái. Bờ Dì Xạ mắt thấy do chỉ rổ cả kỳ tạ nhì, qua rơi vạ lộ mì nổ thời điểm, hắn liền nhanh chóng di động cầu môn phía bên phải. Lúc này, Giang Thần đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái, cứ việc Bờ Dì Xạ đã liều mạng địa đi dập tắt lửa, nhưng cái này vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bóng đá không chút huyền niệm, lăn tiến vào Atlanta đội cầu môn 10, tổng ghi bàn 20. Bạt mạ mở rộng ưu thế, trên tâm lý càng thêm chiếm ưu. Mắt thấy mình cầu môn bị đánh vỡ, Atlanta fan bóng đá thì là sắc mặt có chút khó coi, trận đấu này so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn. Bạt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn địa hoan hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần lại một lần lấy được ghi bàn, hai hiệp tranh tài, hắn đã đánh tiến vào hai quả cầu. Bạt mạ fan bóng đá là hưng phấn không thôi đương nhiên, quả bóng này có công lao thật lớn, là có thể coi là tại giọt chỉ rổ cả kỳ tạ nhì trên thân, hắn đột phá cùng chuyền bóng rất trọng yếu, không phải Giang Thần cũng sẽ không thu hoạch được dễ dàng như thế sút gôn cơ hội. Mất bóng về sau, Atlanta tạm thời không có sụp đổ. Về sau ngược lại để bọn hắn càng thêm kiên định, hiện tại đã thua hai quả cầu, kia còn có cái gì có thể lấy bận tâm, liều mạng liều đi. Atlanta đội đám cầu thủ tư tưởng lập tức chưa từng có thống nhất lại, bắt đầu điên cuồng tấn công, cái này cho bạt mạ lớn vô cùng uy hiếp. Giữa trận Rê Dùn mang theo bóng đá trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đều xung kích, qua rơi nửa tràng, giết vào bạt mạ nửa tràng. Bạt mạ cầu thủ Diego lập tức nào tới, nào biết được Rê Dùn ra hỏa này trực tiếp đi cùng Diego liều thân thể, mình kém một chút đem bóng đá cho chơi ném. Rê Dùn là kinh hãi không thôi, Diego không phải 33 sao, lão gia hỏa này cũng quá cường tráng đi. Hắn lập tức đem bóng đá chuyền đi, bóng đá lại lăn đến ạ lệ dạn dở dở dưới chân. Ạ lệ dạn dở dở là Atlanta đội số 1 ngôi sao cầu thủ, cũng là chiến thuật hạch tâm, Atlanta đội tiến công đều là tới từ hắn điểm này, cho nên bạt mạ phòng thủ bắt đầu kỳ thật rất nhẹ nhàng, chỉ phải trông coi ạ lệ dạn dở dở, Atlanta đội liền không có biện pháp gì tốt lắm. Bạt mạ đối với ạ lệ dạn dở dở là nghiêm mật phòng thủ, không cho ạ lệ dạn dở dở bất kỳ cơ hội nào. Tại bạt mạ nghiêm phòng tử thủ dưới, ạ lệ dạn dở dở thật không có cái gì cơ hội tốt, hắn chỉ có không ngừng địa đem bóng đá trở về chuyền, một lần nữa tổ chức tiến công. Nhưng là bạt mạ đối với ạ lệ dạn dở dở phòng thủ đã đến tối cao quy cách, rất nhanh Atlanta cũng phát hiện cái vấn đề này, Atlanta người liền bắt đầu phát sầu, ạ lệ dạn dở dở bị nhìn chết, trận đấu này như vậy làm như thế nào đã đâu. Chương 445, song sát tấn cấp 1. Chương 445, song sát tấn cấp 1. Lúc này Atlanta huấn luyện viên trưởng Gasperini trong mày hắn đang suy tư làm như thế nào phá cục này. Thế nhưng là ngay lúc này bạt mạ giữa trận lại lần nữa cắt bóng, Atlanta đội giữa trận phở rú lờ đem bóng đá chuyển hướng đường biên ạ lệ dạn dở dở, nào biết được ạ lệ dạn dở dở bên người rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì, đột nhiên lao ra cắt bóng thành công, cũng lập tức đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lăn đến Diego dưới chân, Diego mắt thấy lại đến bên trên Fở Zuler, hắn lập tức lại lần nữa đem bóng đá chuyển gì, bóng đá lăn hướng đường biên trước cắm mù nạ gì. Tất cả mọi người coi là Mù Nạ Dì chọn chuyển xa, trực tiếp phát động nhanh chóng phản kích. Nhưng là, Mù Nạ Dì ngoài dự liệu, không có lựa chọn chuyển xa cầu, mà là đột nhiên dẫn bóng nhanh chóng vượt qua nửa chẳng, nhanh chóng phóng tới Atlanta đội vòng cấm. Mù Nạ Dì ngoài người ta dự liệu lựa chọn, để Atlanta đám cầu thủ kinh hãi, kinh ngạc về sau, Atlanta đội trung vệ cả sàn vọt ra, đi lên chặn đường Mù Nạ Dì. Mà Palomino thì là chăm chú theo sát Giang Thần, thiếp chết Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội. Palomino xác thực rất cường tráng, cũng rất cao lớn. Cùng Palomino đứng chung một chỗ, Giang Thần đều có thể cảm giác được áp lực, Palomino ra hỏa này so Giang Thần làm ra một đầu nhiều. Palomino chăm chú địa dán Giang Thần xác thực rất khó thoát khỏi. Cả Stan lúc này mới yên tâm lớn mật địa liền xông ra ngoài, đi lên phủ kín Mù Nạ Dì. Mắt thấy cả Stan lao ra, Mù Nạ Dì lập tức đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp, chuẩn bị đi đường biên dưới ngọn nguồn. Cả Stan mắt thấy như thế hắn lập tức đuổi theo kịp đi, đi lên kề sát Mù Nạ Dì, muốn đem Mù Nạ Dì cho gạt ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là, ngay tại cả Stan dính sát mấy mắt, Mù Nạ Dì đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng trung lộ một đập, sau đó chính hắn cấp tốc quay người, lợi dụng tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt, nháy mắt thoát khỏi cả Stan, hướng về Atlanta đội vòng cấm phóng đi. Hiện trường Atlanta đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mù Nạ Dì lắc mở cả Stan, trực tiếp dẫn bóng nhanh chóng giết tiến vào Atlanta đội vòng cấm. Atlanta đội phòng thủ đám cầu thủ quá sợ hãi. Palomino lúc này chỉ có buông xuống Giang Thần, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng giết tiến đến Mù Nạ Dì. Lúc này, Palomino đã vô tâm chú ý Giang Thần, hắn nhất định phải đi lên phủ kín ở Mù Nạ Dì, nếu không Mù Nạ Dì liền muốn đơn đao đi gặp. Mù Nạ Dì mắt thấy Palomino đập ra đến, nhưng là hắn cũng không có chuyển bóng ý tứ, kế tiếp theo dẫn bóng giết vào. Kỳ thật, Mù Nạ Dì là có chuyển bóng ý tưởng pháp, hắn không có ngay lập tức chuyển bóng, chính là tại tính toán, Palomino cùng chính hắn ở giữa khoảng cách. Tại Palomino sắp bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm, Mù Nạ Dì đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ nhấp nô, từ Palomino bên người lăn qua. Palomino quá sợ hãi, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía trung lộ, cái kia bên trong Giang Thần đang đứng ở lỗ hổng bên trong. Hiện trường tất cả Atlanta đội fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, tại sao lại là hắn, lần này xong đời. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần lập tức vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá, sút gôn. Thế nhưng là, ngay tại bóng đá sắp lăn đến Giang Thần trước người thời điểm, Giang Thần cũng không có quất hướng bóng đá, mà là để bóng đá cấp tốc từ dưới chân của mình lăn đi, để lọt hướng về sau điểm. Cái này khiến phi tốc xông lên, muốn cho Giang Thần một cái xuất kỳ bất ý phòng thủ sở tỉ nạ tổ lại trong lòng hoảng hốt. Bóng đá cấp tốc từ Giang Thần cùng sở tỉ nạ tổ lạ dưới chân lăn qua, cấp tốc lăn hướng sau điểm, kia bên trong cụ trồn đang đứng ở lỗ hổng, vị trí càng tốt hơn. Nguyên lai Giang Thần đã sớm biết sở tỉ nạ tổ lạ xông lên, cho nên Giang Thần làm bộ nhấc chân xuất gôn, hấp dẫn sở tỉ nạ tổ lạ lực chú ý về sau, lập tức đem bóng đá một để loạn, bóng đá lập tức lăn hướng sau điểm. Không, cụ trồn, xuất gôn. Sở Pot sướng luôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Nhìn xem bóng đá quay lại đây, cụ trồn tâm bên trong vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì kích động. Cụ trồn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cấp tốc bay tới chặn đường bờ dị xa một chút, sau đó lập tức vung mạnh chân, hung hăng đem bóng đá quất hướng Atlanta cầu môn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Atlanta cầu môn góc dưới bên trái, không sai, lại bay về phía góc dưới bên trái. Mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, bờ dị xa quá sợ hãi, bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua, bay về phía sau hắn cầu môn. Lần này, bờ dị xa là hoàn toàn không có cách nào, bóng đá cấp tốc bay tiến vào cầu môn, đem màu trắng cầu lưới vọt lên. Tổng ghi bàn 30, Bạt Mã lần nữa mở rộng ghi bàn, Atlanta người lúc này sắc mặt đại biến, trận đấu này đến lúc này, bọn hắn tựa hồ không nhìn thấy một tia hy vọng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Bạt Mã còn có một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc cụ trồn không nắm chắc được, lãng phí Giang Thần chuyển bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Bạt Mã 20 dẫn trước, tổng ghi bàn biến thành 30. Giữa trận nghỉ ngơi, ngựa sở tạ đi ổ en nghỉ ổ tạt đi nghỉ thì là một mảnh vui mừng, Bạt Mã fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng đội bóng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup trận chung kết, bọn hắn vô cùng hưng phấn, bọn hắn thật không nghĩ tới bọn hắn đội bóng vậy mà lại lợi hại như vậy. Tại thăng cấp cái thứ nhất trận đấu mùa giải, liền giết tiến vào Italia Cup trận chung kết, đây quả thực quá thần kỳ. Một năm trước, Bạt Mã fan bóng đá, đối này là nghĩ cũng không dám nghĩ, đây quả thực là hy vọng xa vời, thế nhưng là một năm về sau, bọn hắn vậy mà thật làm được điểm này, Bạt Mã fan bóng đá quá hưng phấn, điên cuồng địa hoan hô lên, miệng bên trong lớn tiếng hô to Giang Thần danh tự. Bạt Mã fan bóng đá đều rõ ràng, Bạt Mã có thể có hôm nay, Giang Thần không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng là Atlanta người cũng không hề từ bỏ, đều chạy tới một bước này, nếu như không đi phấn đấu cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn không có cam lòng ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Atlanta đúng huấn luyện viên trưởng Gasperini vẫn cường điệu, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ từ bỏ, nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Nửa hiệp sau tranh tài, Atlanta đội toàn tuyến tiến công. Atlanta đội đám cầu thủ cũng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Atlanta đội liền bắt đầu điên cuồng tấn công. Atlanta đám cầu thủ tựa như là lao tới chiến trường dũng sĩ đồng dạng, dũng mãnh hướng về phía trước, điên cuồng tiến công. Atlanta đội phản công Bạt Mã là sớm có dự liệu, Dê, ạ vợ xạ cũng cho rằng Atlanta đội sẽ không dễ dàng như vậy điệu từ bỏ. Dê, ạ vợ xạ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm kế tiếp theo cường điệu phòng thủ. Bạt Mã đọc nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật vẫn như cũng là phòng thủ phản kích, thế nhưng là bọn hắn không ngờ đến chính là nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Atlanta đội liền công phá Bạt Mã cầu môn. Mặc dù Atlanta đánh tiến vào cái này bàn thắng, khoảng cách lật bàn còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là đủ để cho Atlanta người trùng hoạch lòng tin, điên cuồng tấn công nửa hiệp sau 45 phút, chương 446, song sát tấn cấp 2. Chương 446, song sát tấn cấp 2. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, Atlanta đội ở giữa sân đánh ra tinh diệu phối hợp, liên tục 6 chân không ngừng cầu chuyển lại, Atlanta đội thần kỳ sẽ rách Bạt Mã phòng tuyến, bóng đá lăn đến đường biên ạ lệ dạn dở dở dưới chân. Bắt mạ phòng thủ cầu thủ là Castener, coi là ạ lệ dạn dở dở sẽ ngay lập tức lên chân chuyền bên trong, cho nên hắn hướng về phía trước chặn đường. Nào biết lần này, ạ lệ dạn dở dở cũng không có trực tiếp chuyền bóng, mà là động tác giả lừa qua là Castener, đột phá Thụy Sĩ hậu vệ biên. Sau khi đột phá, bắt mạ trung vệ ạ Stoji lập tức đập ra đến, đi lên chặn đường. Thế nhưng là, tại ạ Stoji khởi động đập ra đến hai bước thời điểm, ạ lệ dạn dở dở lập tức lên chân chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay bay lên, từ ạ Stoji lớn trên đầu chọc bay qua, bay về phía vòng cấm trung lộ. Ạ Stoji sau lưng ý lý lập tức cao cao địa nhảy lên, một cái đầu truy, đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng ạt mạ cầu môn. Lần này, ý lý muốn góc độ quá kén ăn, cho dù là đắp lên đế phụ thể sẽ vẹ cũng không có biện pháp, chỉ có trơ mắt nhìn bóng đá bay ghi bàn cửa. 1-2, Atlanta đội lật về một cầu đường xa mà đến Atlanta fan bóng đá, lập tức hưng phấn lên, phảng phất trong nháy mắt này, bọn hắn bị điên cuồng đồng dạng, nháy mắt từ hiệu xỉu bá bá thần thái, biến thành sức sống bắn ra bốn phía kích tỉnh, từng cái hưng phấn điệu nhảy dựng lên, vong tình kêu gào. Ghi bàn ý lý cũng là phi thường kích động, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỉ thiên, kích động ngửa mặt lên trời hò hét. Thật sự là quá khó khăn, rốt cục tiến vào một cái. Đang đối mặt vượt xa bình thường phát huy phải sẽ vẻ thời điểm, ý lý lòng tự tin, là nhận trước nay chưa từng có đả kích, hắn một trận đều không có tự tin sút gôn. Cái này hai trận đấu, sẽ vẻ thật cho ý lý áp lực lớn vô cùng, hiện tại hắn công phá sẽ vẻ chấn giữ cầu môn, đánh vỡ tâm ma, ý lý là phi thường kích động. Atlanta đám cầu thủ đồng dạng kích động, từng cái gầm thét kêu phóng tới ý lý, một tay lấy ý lý cho đẩy té xuống đất, tại bạt mạ vòng cấm bên trong, chơi lên xếp chồng người. Atlanta người rất hưng phấn, bọn hắn rốt cục lấy được ghi bàn, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Bên sân, Atlanta huấn luyện viên trưởng Gasperini rất kích động, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Gasperini mạnh kềm chế mình nội tâm kích động đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, không sai cứ như vậy, tiếp tục tiến công, đừng từ bỏ, chúng ta còn có thời gian, còn có hy vọng. Không sai, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Atlanta đội còn có thời gian, bọn hắn hiện tại chỉ cần hai cái ghi bàn, lại tiến vào hai cái ghi bàn, bọn hắn liền có thể san đều tỷ số tổng ghi bàn, từ đó lấy sân khách ghi bàn ưu thế tấn cấp trận chung kết. Atlanta đám cầu thủ, nghe tới Gasperini kêu gọi về sau, tâm tình là phi thường kích động, bọn hắn còn không có thua, bọn hắn còn có cơ hội, hy vọng vẫn đang. Atlanta đám cầu thủ lúc này là sĩ khí tăng vọt, lòng tin tràn đầy. Bọn hắn lập tức kết thúc chúc mừng, lập tức chạy về mình nửa tràng, chuẩn bị tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bắt mạ fan bóng đá, lúc này ngược lại là có chút khẩn trương, Atlanta làm sao nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, liền đả kích tiến vào một cầu đây. Bắt mạ đám cầu thủ cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn còn đặt chân chưa ổn, Atlanta liền lật về một cầu, cái này để bọn hắn thì là có chút choáng váng. Giang Thần nhìn ra, hắn lập tức vỗ tay, hấp dẫn bắt mạ đám cầu thủ lực chú ý về sau. Lớn tiếng hô, ổn định. Các huynh đệ, hiện tại không nên gấp, đừng hốt hoảng. Chúng ta còn dẫn trước lấy, cái này bên trong là chúng ta sân nhà, địa bàn của chúng ta. Bọn hắn không có cơ hội lật bàn. Bắt mạ đám cầu thủ lúc này mới nhao nhao gật đầu, cảm xúc hơi bình thường một chút xíu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Giang Thần lập tức nghĩ đến, dùng một lần tiến công đến để thăng mình cái này một đội sĩ khí, để bắt mạ đám cầu thủ tỉnh lại. Bóng đá lăn đến hậu trường Diego dưới chân, Giang Thần lập tức nhấc tay, hô, Diego, cái này bên trong, chuyền cho ta. Diego mắt thấy đội bóng hoạch tâm đội trưởng Giang Thần muốn banh. Hắn không nói hai lời, lập tức đem bóng đá chuyển cho đều Giang Thần. Atlanta giữa trận Phở Dũ Lờ lập tức nào tới, đi lên cắt bóng, Giang Thần trực tiếp một cái giẫm cầu kéo cầu quanh người, thoảng qua sông lên Phở Dũ Lờ, chính diện đối mặt Atlanta đội vòng cấm. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Bên sân, Atlanta đội huấn luyện viên trưởng Gasperini, mắt thấy Giang Thần cầm banh, hắn lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng la lên. Atlanta đội giữa trận Rejun lập tức nào tới, Giang Thần phát hiện lấy Rejun vọt lên, hắn lập tức đem bóng đá nhẹ nhàng xuyên qua, bóng đá lăn hướng cùng lên đến cụ trộn. Rejun thấy bóng đá chuyển di hướng cụ trộn, hắn lập tức biến hướng. Nào về phía cụ trồn ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên ra tốc, từ Rê Dùn bên người bay qua, cụ trồn ngầm hiểu một cước chuyển bóng, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Rê Dùn chuẩn bị không kịp, bóng đá trực tiếp từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua, lan hướng phía sau hắn Giang Thần. Rê Dùn kinh hãi, lập tức quay người truy hướng Giang Thần, thế nhưng là hắn vừa mới lúc xoay người, đã nhìn thấy Giang Thần trực tiếp lên chân giúp bắn. Sút gôn. Ác ma 13 lại đến rồi. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động địa hô quát lên. Đáng chết, đáng chết. Bên sân, Atlanta huấn luyện viên trưởng Gasperini nổi giận mắng. Vâng. Giang Thần hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc bay về phía Atlanta đội cầu môn, Atlanta fan bóng đá thất kinh. 3. Bỡ gì xạ thần kỳ bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ngoài, nào ở Giang Thần sút gôn, hiện trường Atlanta fan bóng đá lập tức kích động vỗ tay, lớn tiếng hoan hô. Thế nhưng là hiện trường Atlanta đội đám cầu thủ thì là không có ngây người, Palomino lập tức quay người, một cái chuyền xa cầu, đem bóng đá chuyển hướng đường biên cấp tốc trước cắm ạ lệ dạn dở dở. Phản kích. Atlanta đội nhanh chóng phản kích đến rồi. Bóng đá tinh chuẩn địa bay về phía ạ lệ dạn dở dở, lại Costner kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng lao ra. Cao cao nhảy lên, muốn một cước đem bóng đá cho đá ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là, lại Costner đánh giá cao mình, hắn là hướng nhảy dựng lên, nhưng là cái này cao độ có chút không đủ, bóng đá trực tiếp từ hắn nâng cao lên trên đùi phương bay qua, bay về phía trước ra ngoài đồng thời, Atlanta đội hạch tâm ạ lệ dạn dở dở, như gió từ lại Costner bên người bay qua, truy hướng bóng đá, lại Costner run lên trong lòng, lần này phải gặp. Ạ lệ dạn dở dở phi tốc truy hướng bóng đá, nhưng là lần này ạ Stoji cũng không có đập ra đến, hắn hấp thụ lần trước giao hấn, hắn sẽ không cho ạ lệ dạn dở dở chuyển bóng cơ hội. Mắt thấy ạ Stoji không có đập ra đến, ạ lệ dạn dở dở lập tức dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào bạt mạ vòng cấm. Chương 447. Song sát tấn cấp 3. Chương 447. Song sát tấn cấp 3. Aspo gì kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng nhào ra, đi lên chặn đường ạ lệ dạn dở dở, đồng thời bắt mạ thủ môn Sepe, cũng cấp tốc nhào về phía cầu môn phía bên phải gần rác, đi lên phủ kín. Mắt thấy Aspo gì lao ra, ạ lệ dạn dở dở lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu môn trước Sepe, mắt thấy Sepe cấp tốc nhào về phía gần rác. Ạ lệ dạn dở dở quả quyết làm ra lựa chọn, trực tiếp vung mạnh chân sút gôn, dùng chân bên trong đá ra một cước đường vòng cung, trực tiếp đem bóng đá túi hướng cầu môn sau điểm, cũng chính là góc trái trên cùng. Hoa nha, sút gôn. Ạ lệ dạn dở dở sút gôn. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá cấp tốc bay lên, vượt qua lao ra ạ Spoji, đồng thời cũng vòng qua cầu môn trước, đang bay ra ngoài đơn trưởng nào cầu xẹp vẹ, bóng đá vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp chui mặt mạ cầu môn góc trái trên cùng. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia, vô cùng kích động địa hoan hô lên, tâm tình là phi thường kích động. Toàn bộ ngựa sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni, trong nháy mắt này biến phải an tĩnh dị thường, không có một tia thanh âm. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ biến thành cái dạng này, ai cũng không nghĩ tới, Atlanta đội sẽ ngay cả tiếp theo đánh vào hai bàn, đem ghi bàn cho kéo đến chỉ kém một cầu. Nhất là phạt mạ fan bóng đá, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không có chút nào dám tin tưởng, đây là sự thực sao? Cũng không lâu lắm, Atlanta đội fan bóng đá kịp phản ứng, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, lúc này bọn hắn phảng phất thắng được sau cùng tranh tài đồng dạng, bọn hắn hưng phấn địa nhún nhảy, vui vẻ đến giống một cái đạt được một xe tải bánh kẹo hải tử. Ghi bàn ạ lại dạn dở dở đồng dạng vô cùng hưng phấn. Hắn đứng tại vạt mạ vòng cấm bên trong, hai tay ngón trỏ chỉ hướng lên bầu trời, phảng phất thần thị giáng lâm, rất có khí thế. Atlanta đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa sông đi lên, cái thứ nhất sông đi lên chính là Ili, hắn nhẹ nhõm nhảy lên, nhảy bên trên ạ lệ dạn dở dở phía sau lưng, hưng phấn hướng lấy bầu trời hô to, "A, thoải mái a." 22, tổng ghi bàn 23, Atlanta đây là muốn sáng tạo kỳ tích sao? Đây thật là quá khó có thể tin, ai sẽ nghĩ tới Atlanta đội sẽ tại nửa hiệp sau tranh tài đột nhiên bộc phát. Hiện tại còn có ai dám xem thường Atlanta đâu? Quả cầu này chủ quan. Vạt mạ thật là chủ quan. Bọn hắn coi là 30 ghi bàn đã rất bảo hiểm, toàn đội đều có chút thư giãn, lần này cho Atlanta đội cơ hội, lần này tình huống trở nên nguy cơ, bạc mạ có thể hay không cầm xuống trận đấu này, tấn cấp trận chung kết thật đúng là rất khó nói a. Sơ cái sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y như mày nói. Bên sân, Atlanta đội huấn luyện viên trưởng Gasperini, lúc này là vô cùng kích động, hưng phấn địa nhảy dựng lên, hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chuyển bại thành thắng hy vọng. Mà một bên khác, bạc mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, lúc này thì là cho mày, tâm bên trong vô cùng lo lắng, trường hợp như vậy là hắn không có dự liệu được, cái này Atlanta biến hóa quá lớn. To đến chính hắn đều không chịu nhận. Tình huống có biến, Dê, ạ vợ xạ tâm tình không còn nhẹ nhõm, thậm chí còn có lo âu nồng đậm. Trên trận, bắt mạ toàn quân bối rối. Đám cầu thủ thì là đột nhiên lâm vào một trận trong lúc bối rối. Atlanta đội đột nhiên bộc phát, để bọn hắn có chút khó mà chống đỡ. Atlanta đột nhiên trong thời gian ngắn liên nhập hai bàn, càng làm cho bắt mạ đám cầu thủ có chút trở tay không kịp. Tình huống hiện tại rất tồi tệ, mặc dù nói bắt mạ còn dẫn trước một cầu, nếu như lấy dạng này ghi bàn kết thúc tranh tài, như vậy tấn cấp Italia Cup trận chung kết vẫn như cũng là bọn hắn. Thế nhưng là, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn đem gần tháng 4 năm 10 phút, đây đối với Atlanta đội đến nói chính là cơ hội, mà lại là tỷ lệ thành công lớn vô cùng cơ hội. Bắt mạ đám cầu thủ, bị Atlanta đội đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng dọa đến có chút choáng váng, cả đám đều rất bối rối. Giang Thần trong mày, hắn có thể cảm giác được tranh tài là hướng phía đội bọn hắn càng ngày càng bất lợi phương hướng đang phát triển, lúc này Giang Thần có chút nóng nảy, thật là rất gấp. Tâm tình như vậy là tại hắn gia nhập liên minh đội bóng đến nay, lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc, hắn chưa từng có hiện tại khẩn trương như vậy, lo lắng như vậy qua. Thậm chí hắn cũng có một chút bối rối, đây là Giang Thần CJA đến nay lần thứ nhất tao ngộ tình huống như vậy. Đây chính là kinh nghiệm vấn đề, mặc dù Giang Thần đánh hai cái trận đấu mùa giải bóng tốt, nhưng là như vậy kinh nghiệm hắn vẫn như cũ rất ít, bất thình lình tình huống vẫn là để hắn có chút trở tay không kịp. Giang Thần biết, ở thời điểm này, hắn nhất định phải tỉnh táo, bảo trì trấn định. Giang Thần biết, ở thời điểm này, hắn nhất định phải lâm nguy không sợ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng là, biết là một chuyện, có thể làm được hay không thì là một chuyện khác. Càng là bất lợi liền càng phải tỉnh táo, càng là nguy hiểm liền càng phải không sợ, muốn để cho mình tỉnh táo lại, bảo trì một viên tâm bình tĩnh đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là gặp được sự tỉnh thời điểm, trong biển người mênh mông, có thể làm được điểm này lại có bao nhiêu người đâu. Đây chính là thành chỉ có một người, thời khắc quan trọng nhất. Làm được, ngươi liền đi hướng thành công, đi hướng vĩ đại cùng quan minh, ngươi làm không được, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn đều là thứ cặn bã. Vĩ đại và bình thường, kỳ thật cũng không xa xôi, thường thường chỉ ở một tuyến ở giữa. Khảo nghiệm bất ngờ tới, hiện tại chính là kiểm nghiệm Giang Thần, là một cái vĩ đại ngôi sao cầu thủ, hay là một cái bình thường cầu thủ thời khắc. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng Atlanta đội đám cầu thủ, Giang Thần ép buộc mình tỉnh táo lại, không ngừng địa hít sâu, không ngừng địa nghĩ muốn tỉnh táo lại, không thể hoảng, không thể loạn. Thế nhưng là lúc này, hắn tâm tựa hồ cũng không nhận khống chế của hắn, hắn cảm giác hắn có chút đem khống không ngừng, đều muốn mất khống chế. Mà Giang Thần trung quanh, mặt mạ đám cầu thủ thì là càng thêm không chịu nổi, có da hỏa trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, không thể tin được sự thật trước mắt. Rốt cục, mặt mạ biểu hiện ra thăng ban mã đặc chất, ở thời điểm này, mọi người mới sẽ cảm thấy mặt mạ là một chi thăng ban mã. Thăng ban mã khí tức đã bạo lộ ra, đây đối với mặt mạ đến nói cũng là một lần khảo nghiệm đỉnh qua. Bọn hắn liền không đang tính là đội yếu, đỉnh không qua đi, bạt mã lòng tin rất có thể sụp đổ, cuối cùng dẫn đến bạt mã sập bàn, triệt để bị đánh về nguyên hình. Trước kia rất nhiều trận đấu mùa giải sơ, biểu hiện tốt đẹp thăng ban mã đều gặp được bạt mã hiện tại gặp phải tình huống, có rất nhiều thăng ban mã, ở thời điểm này đều không có đứng vững, thế là nháy mắt sụp đổ, trước sau biểu hiện chênh lệch rất lớn, phảng phất là hai chi đội bóng, cuối cùng sập bàn giáng cấp cũng có khối người đương nhiên cũng có một chút thăng ban mã vượt qua được, sáng tạo kỳ tích, trong đó nổi tiếng nhất hai chi, chính là tờ giờ mi ở Lít Nạc Đinh Hẹn Sẻ Lâm, cùng Bundesliga cải dẹt lộ tờ. Chương 448. Song sát tân cấp, 4. Chương 448. Song sát tân cấp, 4. Hiện tại, lịch sử dòng lũ lại đem Bạt Mạ đẩy lên bên vách núi. Bạt Mạ là theo đại lưu chìm nổi, không gượng dậy nổi, triệt để sụp đổ, hay là theo sát Nạc Đinh Hẹn Sẻn Lâm cùng cái Dẹt Lộ Tờ bộ pháp, dũng cảm tiến tới, sáng tạo kỳ tích. Cái này liền cũng tại bọn hắn tiếp xuống xử lý cùng biểu hiện. Việc quan hệ sinh cùng tử thời khắc tiến đến, Bạt Mạ đám cầu thủ lại còn tại trong lúc bối rối, tựa hồ trời liền muốn đạp xuống đến. Ổn định, ổn định. Đều cho ta tỉnh táo lại. Đừng hốt hoảng, chúng ta còn dẫn trước lấy, còn dẫn trước đây. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên Trường Dê, Aversa, điên cuồng đâu địa vọt tới bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong Bạt Mạ đám cầu thủ lớn tiếng la lên. Dê, ạ vợ xạ lúc này rất gấp rất khẩn trương, đối với mình thủ hạ cầu thủ hắn là phi thường hiểu rõ, hiện tại Bạt Mạ đám cầu thủ trạng thái này vô cùng hỏng bét, đây là muốn sụp đổ địa báo. Không, thập tự quân liều cho tới hôm nay không dễ dàng, tuyệt đối không thể đủ sụp đổ. Dê, ạ vợ xạ tại tận lấy mình cố gắng lớn nhất, hắn nhất định phải đem Bạt Mạ cho kéo trở về, nếu không cái này trận đấu mùa giải Bạt Mạ làm hết thể liền uổng phí. Hắc, tỉnh lại, tranh tài còn chưa kết thúc. Các ngươi có còn muốn hay không tiến vào trận chung kết rồi? Đều cho đả khí tinh thần đến. Dê, ạ vợ xạ lúc này lớn tiếng gầm thét, thậm chí hắn đều muốn mở miệng mắng to, hắn muốn đem bọn gia hỏa này cho mắng tỉnh. Thế nhưng là, lúc này thứ tư quan viên đi tới, ngăn cản hắn, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, xin ngươi đừng quấy nhiều tranh tài hoàn cảnh, mau trở lại đến vị trí của ngươi đi. Dê, ạ vợ xạ điên cuồng địa hô to, thế nhưng là Bạt Mạ đám cầu thủ vẫn như cũ không có phản ứng gì, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ tâm ngã vào đáy cốc, hắn cảm giác được Bạt Mạ xong đời. Dê, ạ vợ xạ rất lo lắng, nhưng là gã sập tợ gì nhỉ thì là rất hưng phấn, hắn cuối cùng từ Bạt Mạ trên thân, nhìn thấy thăng ban mã đặc chất. Trước đây hắn một mực không cho rằng Bạt Mạ là một chi thăng ban mã, hiện tại hắn tin tưởng. Tiến công, Gattini lập tức ra hiệu đội bóng điên cuồng tấn công, lúc này chính là muốn thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, nếu không cùng Bạt Mạ người tỉnh táo lại, thất bại chính là bọn hắn Atlanta đội. Atlanta đội đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt, mà Bạt Mạ đám cầu thủ thì là lâm vào trong lúc bối rối, trên trận tình thế, cao thấp lập kiến. Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức biểu hiện đều không bình thường, thường xuyên ra một chút cấp thấp sai lầm, cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá khẩn trương đến mồ hôi mao dựng đứng đột nhiên trên sân bóng. Bạt Mạ trung vệ Lũ Cà Dư Lì chuyển bóng sai lầm, bóng đá trực tiếp chuyển đến đối phương tiền đạo còn lù dưới chân, còn lù lấy được banh thời điểm tất cả giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, cơ hội vậy mà đến mức như thế tùy tiện. Còn lù lập tức đột phá, lần này hắn cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, phản phất một chút đã đột phá đối phương phòng tuyến đồng dạng, còn lù trong lòng vui mừng, giết tiến vào vòng cấm, đối mặt xuất kích xe vẹ, hắn trực tiếp đẩy bắn góc xa đắc thủ 32, tổng ghi bàn 3-3, Atlanta rốt cục san đều tỷ số tổng ghi bàn, đồng thời dẫn trước sân khách ghi bàn. Atlanta người vô cùng kích động, toàn bộ ngựa sở tạ đi ổ ẹn mi ổ tạt đi nhỉ trở thành Atlanta người sung sướng hải dương. Mà Bạt Mạ cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể trầm mặc, Bạt Mạ đám cầu thủ thì là càng thêm bối rối, tâm bên trong tràn đầy không đùa, từ bỏ đi, loại này ý nghĩ. Giang Thần có chút choáng váng, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể dạng này? Chẳng lẽ liền thất bại như vậy sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mất đi Italia Cup quán quân sao? Suy nghĩ một chút vừa tới đến cái ý này lớn lợi thời điểm, chịu hết thể trào phúng nói móc chửi mắng vũ nhục, suy nghĩ một chút vừa tới Bạt Mạ hùng tâm trang trí. Chẳng lẽ ở thời điểm này, ngươi thật muốn từ bỏ sao? Thật muốn từ bỏ sao? Giang Thần lần lượt điệu tâm ngọn nguồn bên trong chỗ sâu nhất tuân hỏi mình, lần lượt khảo vấn lấy lòng của mình, thật liền muốn từ bỏ như vậy sao? Thật liền muốn như vậy sụp đổ sao? Không, tuyệt đối không thể lấy. Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy lòng bên trong lớn tiếng hô, không, tuyệt không từ bỏ. Bạt Mạ, trước tiến vào. Bạt Mạ, vĩnh không từ bỏ. Bạt Mạ, thập tự quân, chúng ta vĩnh viễn cùng với ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bạt Mạ các dũng sĩ, nâng lên các ngươi kiêu ngạo đầu lâu đến, hai mắt gấp chằm chằm các ngươi trước mặt địch nhân, vì thắng lợi, vì vinh dự, dũng cảm tiến tới, công kích. Đột nhiên, ngựa sở tạ đi ổ ẹn nhỉ ổ tạt đi nhỉ sân bóng bên trong, vang lên Bạt Mạ fan bóng đá chỉnh tề đội ca. Bạt Mạ fan bóng đá ở thời điểm này, tập thể lên tiếng, chỉnh thể hát vang, thanh âm kia tựa như là một người phát ra tới. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá bao hàm nhiệt lệ, ý chí kiên định, mọi người đồng tâm hiệp lực địa hát vang lấy, ở thời điểm này, bọn hắn muốn cùng Bạt Mạ đám cầu thủ cùng một chỗ, bọn hắn muốn cùng Bạt Mạ cùng tồn vong. Bạt Mạ, trước tiến vào. Bạt Mạ, vĩnh không từ bỏ. Chúng ta Bạt Mạ không có hèn nhát, chỉ có thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, chiến tử xa trường chiến sĩ. Trước tiến vào, Bạt Mạ. Công kích, thập tự quân. Chỉnh thể thanh âm ầm ầm vang lên, như một bài lao nhanh hành khúc. Oen. Giang Thần nội tâm run lên, trái tim bị một cổ lực lượng cường đại đụng chạm lấy, để hắn nhiệt huyết sôi trào đồng thời, nội tâm cũng có thật sâu thua thiệt. Trước kia Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đem hắn xem như thần tượng, xem như ác ma, điên cuồng sùng bài hắn, thích hắn. Thế nhưng là hắn tại Bạt Mạ thời điểm khó khăn nhất, cũng không có trợ giúp cho Bạt Mạ, ngược lại hiện lộ ra khiếp đảm bối rối, cái này khiến Giang Thần rất thấy náy. Bạt Mạ fan bóng đá như thế sùng bái tôn sùng hắn, ở thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể đủ lùi bước, phải vì Bạt Mạ đám cầu thủ làm chút gì đó. Cũng là vì chính hắn làm chút gì đó. Giang Thần nâng cao đầu lâu, hai mắt kiên định, lang liệt trong ánh mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hướng về phía trước đi, Bạt Mạ chiến sĩ. vì thắng lợi, công kích. Vì thắng lợi, anh dũng chịu chết. Thập tự quân, công kích. Giang Thần lập tức vỗ tay, đem mặt mạ đám cầu thủ tụ tập lại một chỗ, hắn kiên định la lớn, nghe tới đi, fans hâm mộ bóng đá đều tại hô cái gì? Nghe một chút đi, đáy lòng của các ngươi bên trong đều tại hô cái gì? Các ngươi thật cứ như vậy bị đánh bại sao? Các ngươi thật liền nghĩ dạng này thất bại, cáo biệt Italia Cup Cup sao? Giang Thần không có đi quản mặt mạ đám cầu thủ, hắn kế tiếp theo địa hô, sân cỏ, cho tới bây giờ đều không phải kẻ yếu trò chơi. Nếu như ngươi thừa nhận chính ngươi là nạo chủng, tốt như vậy đi, các ngươi cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc lẫn vào đi. Nếu như ngươi cho rằng ngươi không phải, tốt như vậy đi, hiện tại xuất ra dũng khí của các ngươi, giống một cái chân chính chiến sĩ, nam nhân chân chính đồng dạng đi chiến đấu, cho dù là chết. Giang Thần không muốn nói thêm cái gì, bởi vì là thời gian đã tới không kịp, trọng tài chính đã hướng cái này vừa đi tới, đi lên thúc giục. Giang Thần nhất rồi nói ra, bọn tiểu nhị, thắng lợi đang ở trước mắt, nếu như ngươi không đi tranh, vậy liền trơ mắt nhìn xem nó chạy nhập ngực của người khác, liều. Chương 449. Song sát tấn cấp, nam. Chương 449, song sát tấn cấp, nam. Nói xong, Giang Thần không còn đi để ý chính mình đồng đội, mình hướng phía bên trong vòng đi đến, hắn hiện tại đã hoàn toàn chấn định bình tĩnh lại, hắn biết mình muốn chính là cái gì, hiện tại hắn chỉ cần hướng phía cái mục tiêu này, kiên định không thay đổi đi xuống đi. Mắt thấy Giang Thần rời đi, mặt mạ đám cầu thủ thấp trên đầu, sắc mặt không ngừng địa chuyển đổi, Giang Thần vừa mới kia một đoạn văn, tại lòng của bọn hắn bên trong vừa đi vừa về địa trọng phóng, thật liền từ bỏ như vậy sao? Thật sự có thể yên tâm thoải mái mà nhìn xem thắng lợi lao tới ngực của người khác? Không. Nói đùa cái gì? Mặt mạ đám cầu thủ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước, vì thắng lợi, chúng ta có thể liều lĩnh, trước tiến vào thập tự quân. Víu. Một tiếng còi vang, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, mặt mạ đám cầu thủ phản phất phát sinh biến hóa long trời lở đất, bọn hắn không phải là trước đó cái kia hốt hoảng bộ dáng, cả đám đều hai mắt kiên định, lòng tin tràn đầy, bắt đầu chạy là hổ hổ sinh phong. Bên sân, Atlanta đội huấn luyện viên trưởng Gasperini, mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ biến hóa như thế, trong lòng của hắn giật mình, tại sao sẽ như vậy chứ? Đến tột cùng là cái gì, để bọn hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy đâu? Gasperini trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời hắn tâm bên trong có một chút lo lắng. Mặt mạ, trước tiến vào. Mặt mạ, vĩnh không từ bỏ. Mặt mạ. Mặt mạ. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặt mạ. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mặt mạ các dũng sĩ, nâng lên các ngươi kiêu ngạo đầu lâu, hai mắt nhìn chằm chằm ngươi địch nhân trước mắt, vì thắng lợi, vì vinh dự, dũng cảm tiến tới, thập tự quân, công kích. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy, trở thành mặt mạ đám cầu thủ kiên cường nhất hậu thuẫn. Mà đám cầu thủ nghe mặt mạ fan bóng đá tiếng hò hét, bọn hắn trong lòng cũng sinh ra thật sâu áy náy, trước đây bọn hắn bối rối, quả thực rất xin lỗi những này một mực ủng hộ bọn hắn, vì bọn họ hò hét cố lên đáng yêu fans hâm mộ bóng đá. Mặt mạ đám cầu thủ cảm giác có chút xấu hổ, bọn hắn không thể lại tiếp tục như thế, bọn hắn muốn phấn đấu. Tựa như mặt mạ fan bóng đá hát vang như thế, vì thắng lợi, vì vinh dự, công kích. Mặt mạ đám cầu thủ khí thế, trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự tin trở lại trên người của bọn hắn. Trên sân bóng, Atlanta đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được mặt mạ đám cầu thủ biến hóa. Nhưng là, bọn hắn thì là không có quá nhiều, đem những này cho để ở trong lòng, bởi vì lúc này bọn hắn Atlanta cầu thủ cũng không phải trước đó quá hờ mềm. Hiện tại Atlanta đám cầu thủ tràn đầy tự tin, sĩ khí tăng vọt, bọn hắn cho rằng mặc kệ đối thủ hay, bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Atlanta đội kế tiếp theo phát động hung manh tiến công, bọn hắn không thỏa mãn ở hiện tại ghi bàn, bọn hắn không thể tiếp nhận thế hòa, bọn hắn muốn truy cầu thắng lợi, bọn hắn lại muốn tiến vào một hạ sân khách cầu, triệt để khóa chặt thắng ván. Atlanta là điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên. Thế nhưng là lúc này, mặt mạ không là trước kia chi kia đội bóng. Mắt thấy Atlanta điên cuồng tấn công, Giang Thần là phi thường tỉnh táo, ở thời điểm này, hắn cũng không có cùng Atlanta điên cuồng địa đối công. Giang Thần rất rõ ràng, hiện tại Atlanta đám cầu thủ tâm thái cùng tâm tình, ở thời điểm này, Atlanta người tuyệt đối là lòng tin 10 phần, cho rằng bọn họ có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Sau đó Atlanta đội tuyệt đối sẽ điên cuồng tấn công, toàn tuyến tiến công ở thời điểm này, Giang Thần cho rằng Atlanta đám cầu thủ là có chút tự đại, mà lại là mù quáng tự đại. Tự tin cùng tự đại thường thường liền cách nhau một đường. Rất nhiều người, dưới tình huống như vậy, là rất khó làm rõ ràng mình đến tột cùng là tự tin hay là tự đại. Atlanta người hiện tại tâm thái, liền tiếp cận nhất tình huống này. Giang Thần lựa chọn tạm thời dung túng Atlanta người, để Atlanta người thời gian dần qua từ tự tin đi hướng tự đại, cùng Atlanta người đi đến tự đại thời điểm, bọn hắn tận thế cũng liền đến. Mặc dù Giang Thần nói là muốn đi truy cầu thắng lợi, nhưng là hắn lại yêu cầu mặt mạ đám cầu thủ phòng thủ, tăng cường phòng thủ, tận khả năng làm ra mệt mỏi phòng thủ tư thế, muốn cho Atlanta người một loại cố gắng một chút, mặt mạ cầu môn liền bị công phá giả tượng. Mặt mạ đám cầu thủ cùng Giang Thần rất quen thuộc, thường xuyên đi Giang Thần thêm bên trong đi ăn trực, bọn hắn quan hệ cũng rất tốt, bọn hắn cũng biết Giang Thần kiểu nói này, bọn hắn liền minh bạch Giang Thần ý tứ. Mà lại Giang Thần là mặt mạ đội trưởng, đội bóng linh hồn nhân vật, Giang Thần muốn bọn hắn làm như thế, bọn hắn lập tức làm theo, ủng hộ đội trưởng. Lúc này, Mú Nạ gì đi trêu ghẹo nói, đội trưởng à, trận đấu này thắng, ngươi có phải hay không phải mời chúng ta đi nhà ngươi ăn cơm à? Mú Nạ gì lời nói, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người đồng ý, nhao nhao yêu cầu nói. Giang Thần lập tức thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được đồng đội mình nhóm nhẹ nhóm rất nhiều, không có trước đó bối rối cùng thần trường, Giang Thần đối phía sau tranh tài có càng nhiều lòng tin. Atlanta điên cuồng tấn công, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, mặt mạ tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa, bọn hắn vẫn như cũ có thể rất nhẹ nhàng địa thu hoạch được cơ hội. Atlanta đám cầu thủ trong lòng vui mừng, hiện tại bọn hắn khoảng cách chiến thắng đã rất gần, lại cố gắng một chút, bọn hắn liền có thể đạt được thắng lợi, tiến quân Italia Cup trận chung kết. Atlanta điên cuồng tấn công, Y Lì tại vòng cấm trung lộ tiếp vào ạ lệ dạn giờ rồi chuyển bên trong cầu, hắn cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu công cửa đáng tiếc tại công cửa thời điểm, hắn bị ạ sọ gì cho quấy nhiễu một chút, không có đưa bóng ngăn chặn, đem bóng đá hút bay. Y Lì là thất vọng không thôi, cũng hối hận không thôi, lúc đầu hắn có cơ hội giết chết tranh tài, đáng tiếc hắn chủ quan, Y Lì hối hận không thôi, bất quá hắn tin tưởng vững chắc lần tiếp theo, hắn nhất định có thể xử lý mặt mạ. Ý Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua Astori một chút, nhưng sau đó xoay người đầu nhập trong trận đấu đi. Mắt thấy Ý Lý thần khí bộ dáng, Astori trong lòng cười lạnh nói, hiện tại đắc ý đi chờ một chút người liền thẳng đến thống khổ. Rất nhanh, Atlanta tiến công lại tới, ạ lệ dạn giờ rồ lần này đột nhiên bên trong cắt, sau đó một cước đem bóng đá xuyên qua, trung lộ cùng lên đến con lù, trực tiếp lên chân rút bắn, đáng tiếc bóng đá đánh vào lù cá dữ lì trên thân, bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Atlanta thu hoạch được phạt góc cơ hội, ạ lệ dạn giờ rồ trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về sau điểm vạ lộ mì nổ cao cao nhảy lên. Thế nhưng là bóng đá lại bị Giang Thần cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Lần nữa thu hoạch được phạt góc, ạ lệ dạn giờ rồi trực tiếp đem bóng đá mở ra, lần này vẫn như cũng là sau điểm Palomino lần này đội lên bóng đá, thế nhưng là hắn mét có ngăn chặn, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Atlanta đám cầu thủ là tiếc nuối không thôi, đồng thời bọn hắn có thể cảm giác được bọn hắn lại cố gắng một chút xíu, bọn hắn liền có thể lấy được ghi bàn, lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, Atlanta đám cầu thủ không biết là, bọn hắn trong lúc vô tình đã đem phòng tuyến liên tục đề xuất, bọn hắn đều tập thể vượt trên nửa chặng. Chương 450. Song sát tấn cấp 6. Chương 450, song sát tấn cấp 6. Bây giờ trên trận, Atlanta đám cầu thủ vẫn tại nghĩ đến tiến công, nghĩ đến lần tiếp theo bọn hắn liền có thể ghi bàn, nhưng là hắn đều không có suy nghĩ qua phòng thủ sự tình, phản phất đang mắt của bọn hắn bên trong, mà người đã không có năng lực tiến công, căn bản uy hiếp không được bọn hắn, đây chính là tự đại. Giang Thần hy vọng đối phương sẽ có loại kia tự đại. Atlanta kế tiếp theo điên cuồng điệu tiến công, đám cầu thủ đều tại làm lấy lần tiếp theo, liền có thể ghi bàn cùng lấy được thắng lợi mộng đẹp. Cũng ngay lúc này, nguy cơ lặng yên mà tới. Giữa trận, Atlanta dễ dùn nhẹ nhõm dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng mặt mạ vòng cấm. Dĩ vãng Rê Dùn có thể thoải mái mà đột phá, lúc này, hắn nhìn xem Giang Thần vọt lên, hắn một chút cũng không có để ý, hắn trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, một chiêu này tại trước đó là trăm thử khó chịu, rất nhẹ nhàng địa liền có thể thoảng qua Giang Thần, hắn thấy lần này cũng giống vậy. Thế nhưng là sau một khắc, Rê Dùn lập tức diện mục kinh ngạc không thôi. Bởi vì người khác là qua rơi Giang Thần, nhưng là bóng đá cũng không đến, bóng đá bị Giang Thần thoải mái mà là chen chân vào gãy mất, Rê Dùn là kinh ngạc không thôi, đây là có chuyện gì? Kinh ngạc không chỉ là Rê Dùn, toàn Atlanta đám cầu thủ đều có chút kinh ngạc, cái này là thế nào rồi? Giang Thần nhưng không quan tâm những chuyện đó, lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước cắm, phóng tới Atlanta nửa tràng, vượt qua trung tuyến, phi tốc trước tiến vào. Atlanta phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, hắn cũng đã gần vượt trên nửa tràng, lúc này, Giang Thần đột nhiên cắt bóng đột phá, tiến vào bọn hắn nửa tràng, hỏng bét. Giang Thần đem tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, tại Atlanta hai cái trung vệ dựa sắt vào đóng cửa trước đó, Giang Thần từ hai người khe hở bên trong xuyên qua. Hiện trường lập tức gây nên một trận tiếng thán phục, tất cả Atlanta fan bóng đá đều bị dọa sợ, trời ạ, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao vượt qua. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn. Bọn hắn điên cuồng địa hét dầm lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, xinh đẹp, chúng ta vĩ đại ác ma, chúng ta yêu chết ngươi, thần, thần, chúng ta yêu chết ngươi, hoa nha, ác ma thần từ bã lộ mì nổ cùng cả sản giữa hai người khe hở quá khứ, ác ma lại đến địa cầu. Sở các sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích động hoan hô lên rất hưng phấn, toàn bộ ngựa sở tạ đi ổ ẹn nhị ổ tạ đi nhị đều ở vào trong hưng phấn, tất cả bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều hét dầm lên, Giang Thần lúc này đứng dậy, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Giang Thần tại vạt mạ thời khắc nguy hiểm nhất, tại vạt mạ sắp sụp đổ thời điểm xuất hiện, hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vạt mạ fan bóng đá tại thủy hỏa, có thể xương thần minh. Lúc này, Giang Thần chính là vạt mạ fan bóng đá thần trong con mắt. Qua rơi vạ lộ mì nổ cùng cả sản, Giang Thần liền cảm giác cá nhập biển sâu, cảm giác bên thai phất qua gió, thể nghiệm lấy tốc độ cực hạn, thoải mái vô song. Mà Atlanta fans hâm mộ bóng đá, lúc này thì là tim đều nhảy đến cổ rồi, lo lắng không thôi. Câu muốn trước, Atlanta thủ môn bợ dị xạ, lúc này cũng là dị thường khẩn trương, thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi đơn nào. Giang Thần đơn nào? Mắt thấy như ngựa hoang buôn chỉ Giang Thần, bờ dị xạ trong lòng là một điểm tự tin đều không có, hắn cảm giác được lúc này là khó khăn nhất thời khắc, hắn muốn làm ra một cái quyết định đều gian nan vô song. Toàn trường tất cả mọi người đang nhìn chăm chú bờ dị xạ, mà Atlanta fan bóng đá thì là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bờ dị xạ trên thần, bọn hắn hy vọng bờ dị xạ có thể trình diễn kỳ tích. Rất nhanh, Giang Thần đúng chỗ, mang theo nồng đậm sát ý đến. Bờ dị xạ không thể không làm ra phản ứng, hắn nhất định phải nên đón, chính diện đi đối mặt Giang Thần. Bờ dị xạ ở trong lòng hô to một tiếng, cấp tốc di chuyển hai chân, điên cuồng địa liền xông ra ngoài. Phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Toàn trường tất cả Atlanta fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm, phản phất trái tim tại thời khắc này đều ngừng đập đồng dạng. Mắt thấy bờ dị xạ lao ra, Giang Thần đột nhiên phanh lại, dùng chân phải đem bóng đá cho đập lên, ngừng lại. Hiện trường Atlanta fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi, Giang Thần ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Lao ra bờ dị xạ thì là kinh hãi, bởi vì hắn trông thấy Giang Thần huy động đùi phải, hắn đây là muốn chọn bắn. Bờ dị xạ cần cấp tốc phanh lại, chuẩn bị nhảy lên đi bên cạnh nhào bóng đá. Thế nhưng là, tại bờ dị xạ dừng thời điểm, Giang Thần đột nhiên khởi động, như một trận như gió từ bờ dị xạ bên người giết tới, đối mặt không môn. Lần này bị lừa, bờ dị xạ bị Giang Thần cho lừa gạt đến cùng. Tại bờ dị xạ kinh ngạc biểu lộ dưới, Giang Thần thoải mái mà đem bóng đá đưa tiến vào không môn, 3-3, tổng ghi bàn 4-3, mặt mạ lần nữa đem ghi bàn vượt qua. Toàn bộ ngựa sở tạ đi ổ ẹn nhì ổ tạ đi nhì lâm vào yên lặng, sau đó tùy theo mà đến, thì là bạo liệt tiếng oanh minh tiếng hoan hô. toàn bộ ngựa sở tạ đi ổ en nhì ổ tạ đi nhì đều bị một mảnh cực nóng cho vây quanh, chậm rãi bước lên lấy nhiệt khí. Quả cầu này trận phảng phất như là bước lên lấy, sắp phun ra bộc phát núi lửa hoạt động. Bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, lúc này bọn hắn đều điên cuồng, thậm chí đều nhanh muốn quên mình là ai, từng cái tựa như là hưng phấn hải tử đồng dạng, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, à vợ xạ, thì hưng phấn địa nhảy dựng lên, điên cuồng địa cơ nắm đấm của mình, thật giống như quả cầu này là chính hắn đánh đi vào đồng dạng, rất kích động. Trong lúc bất chi bất giác, hốc mắt của hắn đều có chút ướt át. Rốt cục gắng gượng qua đến, bạt mạ đám cầu thủ gắng gượng qua đến. Dê, à vợ xạ tâm bên trong cao hứng phi thường, bọn hắn bạt mạ là phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh, hắn tin tưởng vững chắc trải qua lần này tẩy lễ về sau, bạt mạ sẽ càng thêm cường đại. Dê, à vợ xạ rất kích động rất hưng phấn, ở đây bên cạnh hưng phấn địa hoan hô, thật giống như bọn hắn hiện tại đã cầm xuống tranh tài đồng dạng. Bạt mạ dự bị đám cầu thủ cũng trong nháy mắt này nhảy dựng lên, hưng phấn địa vung vẩy mình khăn mặt cùng huấn luyện áo, rất kích động, thật rất kích động. Bọn hắn cảm giác trái tim của bọn hắn đều phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng, đây quả thực quá kích động, quá kích thích. Ghi bàn Giang Thần đồng dạng vô cùng kích động, hai tay của hắn nắm tay, giang hai cánh tay, hơi ngửa đầu sọ, điên cuồng địa phóng tới bên sân. Hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, ác ma 13, ác ma 13, ác ma vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Bạt mạ fan bóng đá chỉnh tề tiếng hô hoán, để Atlanta fans hâm mộ bóng đá sắc mặt phi thường không dễ nhìn, tâm tình của bọn hắn lúc này vô cùng hỏng bét, rất mất mát, bị thương rất nặng. Trên sân bóng, Atlanta đội đám cầu thủ thì là có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, trước đó không hề có lực hoàn thủ bạt mạ, vì sao lại trong nháy mắt bộc phát ra lớn như thế năng lượng đến đâu? Bọn hắn đối này kinh ngạc không thôi. Lúc này, Atlanta huấn luyện viên trưởng Gasperini bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết bọn hắn đây là tiến vào bạt mạ người cái bẫy, bạt mạ cô y yếu thế, dù địch xâm nhập, sau đó đột nhiên khởi xướng chí mạng phản kích. Gasperini bỗng nhiên một sợ đuổi, hét lớn, đáng chết, mắc lửa. Chương 451. Song sát tấn cấp 7. Chương 451. Song sát tấn cấp 7. Hiện tại Gasperini hiểu rõ ra, nhưng là đã muộn, bây giờ bạt mạ đã công phá bọn hắn cầu môn, đem trận đấu này ghi bàn viện thành 33 bình, tổng ghi bàn 4-3 dẫn trước, lần này Atlanta đội lại là hậu. Gasperini lúc này nhíu mày, hắn biết tiếp xuống tranh tài đối với Atlanta đội đến nói là phi thường khó khăn. Gasperini trong lòng là có mãnh liệt lo lắng, hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm giác trận đấu này bọn hắn là không có cơ hội. Trên sân bóng, bạt mạ đám cầu thủ tại điên cuồng chúc mừng, Atlanta đám cầu thủ thì là tinh thần chán nản. Tranh tài còn chưa kết thúc, còn thừa lại 20 phút, Atlanta đội hay là có thời gian. Gasperini đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, hắn nhanh chóng đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, tiến công. Thời gian còn có, tăng cường tiến công, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc tại chúng ta. Gasperini tại cho Atlanta đám cầu thủ động viên, để bọn hắn đừng từ bỏ. Bây giờ không phải là từ bỏ thời điểm, muốn tiến công, Atlanta đội không thể cứ như vậy từ bỏ. Atlanta đội đám cầu thủ cũng cảm thấy ở thời điểm này từ bỏ thật là đáng tiếc, hiện tại bọn hắn cùng bạt mạ chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn, chỉ có một cái cầu mà thôi, bọn hắn hay là có cơ hội thắng được. Cho nên, Atlanta đội đám cầu thủ cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ, bọn hắn muốn tiến công, liều mạng tiến công. Atlanta đội phát động sau cùng tấn công mạnh, bọn hắn không thèm đếm xỉa, không muốn sống địa xung kích. Thế nhưng là lúc này, bạt mạ lại không sợ Atlanta đội tấn công mạnh, bọn hắn đã khôi phục lại, thậm chí so trước kia còn nhiều hơn một loại khí chất, bọn hắn hiện tại càng tự tin càng tự nhiên, phản phất lập tức tăng lên một cái cấp bậc đồng dạng. Bạt mạ đám cầu thủ hiện tại không sợ Atlanta đội tấn công mạnh, liền sợ Atlanta không ra. Bạt mạ đám cầu thủ hiện tại mặc dù lòng tin tràn đầy, nhưng là bọn hắn không có tự đại, bọn hắn không có điên cuồng địa xung kích, muốn một gậy đem Atlanta đánh chết, bọn hắn tiếp tục lấy phòng thủ phản kích sách lược. Atlanta đội đám cầu thủ mắt thấy bạt mạ kế tiếp theo phòng thủ, bọn hắn coi là bạt mạ là muốn giữ vững cái này một cái cầu ưu thế, nhưng sau tấn cấp trận chung kết, Atlanta người đương nhiên sẽ không để cho bạt mạ được, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa tấn công mạnh, bất quá tiến công vẫn là phải từ ạ lệ giản dở dộ phát khởi, đây chính là đội yếu đặc tính, sự tiến công của bọn họ xáo lộ rất đơn một, thường thường đều chỉ có một cái tiến công phát, dạng này đội bóng kỳ thật cũng tương đối tốt phòng thủ, chính là tiếp cận đối phương hoạch tâm liền tốt. Mà cường đội liền không giống, cường đội là có bao nhiêu cái tiến công khởi xướng điểm, bọn hắn lại bởi vì các loại khác biệt tranh tài, khác biệt đối thủ đến xác định tranh tài hạch tâm, tại một trận đấu bên trong, cường đội tiến công phát cũng là sẽ nhiều lần biến hóa, cái này liền để đối thủ khó mà suy nghĩ, phi thường khó dùng phòng thủ. Atlanta chính là thuộc về đội yếu cái này một khâu, sự tiến công của bọn họ xáo lộ thật là rất đơn một, nhất định phải tìm tới Argentina người ạ lệ giản dở dộ. Cho nên, bạt mạ phòng thủ bắt đầu liền tương đối dễ dàng, rất dễ dàng bảo vệ tốt Atlanta đội tiến công. Lúc này, bạt mạ đám cầu thủ tâm tính phát sinh biến hóa, bọn hắn càng thêm tự tin, càng thêm tự nhiên, càng có cường đội phong phạm, cho nên tại đối mặt Atlanta thời điểm, bọn hắn lộ ra liền so trước đó muốn tự nhiên nhiều. Atlanta đám cầu thủ toàn tuyến để lên, tại nhân số bên trên là có ưu thế, mặc dù ạ lệ giản dở dộ tác dụng không lớn, nhưng là Atlanta công kích hay là có nhất định uy hiếp. Ả lệ giản dở dộ mắt thấy mình bị chằm chằm chết, hắn cũng làm ra cải biến, hắn thành công địa hy sinh chính mình cầm cầu tiến công, để cho mình hấp dẫn lấy bạt mạ đám cầu thủ lực chú ý, kiềm chế bạt mạ phòng thủ, đem cơ sẽ giao cho mình đồng đội trong tay. Atlanta đám cầu thủ mắt thấy Ả lệ giản dở dộ bị nhìn chết, bọn hắn là nghĩ đưa cầu quá khứ đều đưa không đi qua, cho nên bọn hắn đều chỉ có chính mình đến, cứ như vậy, Atlanta đám cầu thủ cũng chỉ có thể đủ dựa theo cảm giác tác chiến, chứ pháp lộ ra là có chút lộn xộn. Bất quá hiệu quả xác thực cũng không tệ lắm, ý lì thu hoạch được hai lần cơ hội đều rất không tệ. Đáng tiếc ý lì xử lý có chút vấn đề, không nắm chắc được. Lần thứ nhất, ý lì tại vòng cấm bên trong ngừng cầu không sai, thế nhưng là dính liền động tác chậm một điểm, tại hắn vung chân sút gôn ngay mắt, Astori vượt lên trước ra chân, đem bóng đá cho đâm ra ngoài, lãng phí một lần cơ hội tốt. Lần thứ hai thì là ý lý mình không có chuẩn bị cho tốt, chỗ hắn vị trí cùng cơ hội đã ra, mà lại đồng đội phở rủ lở chuyển bóng, cũng là vừa đúng, đáng tiếc chính hắn đem bóng đá cho ngừng lớn một điểm, bóng đá trực tiếp bị lao ra sẽ vẹ ôm tại mang bên trong, bỏ lỡ san đều tỷ số ghi bàn cơ hội. Atlanta đội đám cầu thủ, mắt thấy bọn hắn lấy được cơ hội vẫn là rất nhiều, bọn hắn là càng đá càng có lòng tin, điên cuồng địa xung kích mặt mạ, hy vọng có thể đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Thế nhưng là, toàn tuyến tiến công Atlanta đội, tại phương diện phòng thủ đầu nhập tinh lực cơ hồ còn thừa không có mấy, cái này liền cho mặt mạ người thoải mái mà phản kích cơ hội. Giữa trận, Hoàng Ý Dô đột nhiên cắt bóng, cầm xuống Atlanta trong đội trận re dùn chuyển bóng. Lúc này, Atlanta đám cầu thủ đều toàn tuyến vượt trên nửa tràng, ngay cả hai cái trung vệ đều đứng tại trung tuyến vị trí, ép tới vô cùng dựa vào. Tại Hoàng Ý Dô cắt bóng một cái mắt, Atlanta đội phòng thủ đám cầu thủ đều là trong lòng hoảng sợ không thôi, lập tức trở về thân, nhanh chóng lui lại, lui về phòng thủ. Thế nhưng là Hoàng Ý Dô động tác rất nhanh, cắt bóng về sau, hắn ngay lập tức đem bóng đá chuyển ra ngoài, đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Hoàng Ý Dô đặc điểm ngay tại ở lần, hắn thẳng nhét cầu cùng truyền uy hiếp cầu năng lực hay là rất mạnh, một cước này Hoàng Ý Dô liền truyền đi giỏi phi thường. Bóng đá trực tiếp từ Atlanta hai cái trung vệ ở giữa lăn qua, lăn nhập Atlanta nửa chẳng. Cái kia bên trong mặt mạ tiền đạo Giang Thần cấp tốc trước cắm, hắn tựa như là ra dây cung mũi tên, một tiễn đâm xuyên Atlanta kia mỏng như cánh ve hậu vệ. Giang Thần cùng Hoàng Ý Dô hai người, chuyến bóng cùng vị trí chạy vô cùng ăn ý, hai người tựa như là phối hợp nhiều năm cộng tác đồng dạng, hoàn thành một lần sách giáo khoa nhanh chóng phản kích phối hợp. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa vỗ tay reo hò, bọn hắn biết trận đấu này, mặt mạ là thành công địa cầm xuống đơn đao. Giang Thần lần nữa thu hoạch được đơn đao cơ hội. Giang Thần trực tiếp đem tất cả cầu thủ đều lắc tại phía sau mình. Hắn giống như một thất ngựa hoang mất cương, tại trên thảo nguyên tùy ý rong ruổi, vung ra chân thiểm điện phi nhanh. Tất cả Atlanta fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, bọn hắn cảm giác tâm tình vô cùng hỏng bét, tâm bên trong vô cùng không thoải mái, đồng thời vô cùng lo lắng sao, phiền muộn, bất lực. Chương 452. Song sát tấn cấp 8. Chương 452. Song sát tấn cấp 8. Atlanta fans hâm mộ bóng đá, lúc này cảm giác bọn hắn tựa như là chờ đợi bị chấp hành tử hình tù phạm đồng dạng, tâm bên trong rất hoảng sợ, đồng thời lại có một chút nhàn nhạt cô đơn, nỗi lòng rất phức tạp, lại cố giả bộ trấn định. Mà có người nhịn không được, Atlanta đội thủ môn Bờ Dị Xạ nhịn không được, hắn hét lớn một tiếng nhanh chóng bật ra, phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Mắt thấy Bờ Dị Xạ lao ra, Giang Thần giống lần trước đồng dạng đột nhiên giẫm cầu dừng. Bờ Dị Xạ trong lòng nổi giận, tên đang chết, ngươi cho rằng lão tử thật ngu như vậy sao? Sẽ tại cùng một cái hố bên trong té ngã hai lần sao? Ngươi cái này đáng chết cũng quá coi thường ta. Bờ Dị Xạ không để ý đến Giang Thần, cắn răng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ngay lúc này, Giang Thần mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, sau đó vượt qua thất kinh nhảy dựng lên Bờ Dị Xạ đỉnh đầu. Sau đó rơi vào Atlanta cầu môn 4-3, tổng ghi bàn 5-3. Atma mở rộng dẫn trước ưu thế, đồng thời cũng là tuyên bố trận đấu này kết thúc. Không sai, ngay lúc này, không có người còn cho rằng Atlanta sẽ có cơ hội đem ghi bàn san đều tỷ số, hiện tại Atlanta đã thua trận tranh tài, mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc. Liền ngay cả trên khán đài Atlanta fan bóng đá đều không cho rằng bọn họ còn có cơ hội đem ghi bàn san đều tỷ số, bọn hắn tâm bên trong vô cùng thống khổ, bọn hắn cách bọn họ vốn trận đấu mùa giải mục tiêu vẹn vẹn cách xa một bước, vẹn vẹn cách xa một bước ca. Đáng tiếc, bọn hắn lại đổ vào thành công trước mặt, cô độc địa thể nghiệm lấy thất bại tư vị. Atlanta đội đám cầu thủ, lúc này triệt để sụp đổ, bọn hắn tín niệm trong lòng, bị Giang Thần cái này một cái chọn bắn cho đánh nát, bọn hắn biết mình xong đời. Atlanta đội đám cầu thủ, lúc này có chút ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng tranh tài còn chưa kết thúc, mặt mạ người cũng không có dừng lại, bọn hắn tiếp tục tiến công bộ pháp đáng thương Atlanta, trở thành mặt mạ người niết bàn chủng sinh vật hy sinh. Ở phía sau trong trận đấu, mặt mạ tiếp tục tiến công, tại vốn trận đấu thứ 85 cùng thứ 89 phút đồng hồ, mặt mạ lại vào hai bàn, ghi bàn theo thứ tự là Mù Nạ Dị cùng Hoàng Iro. Cuối cùng, bắt mạ ngoài dự liệu địa, lấy 73 đại bị điểm, song sát Atlanta đội, cường thế tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup trận chung kết 73, cái này ghi bàn là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trận đấu này quá trình, cũng là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc trước mọi người nghĩ tới bắt mạ sẽ thắng, nhưng là cũng không nghĩ tới, sẽ lấy như thế lớn ưu thế thắng, thắng được như thế trầm động chập trùng. Bắt mạ có thể chiến thắng Atlanta, đây quả thật là không dễ dàng, kém một chút bắt mạ liền sập bàn, thậm chí toàn bộ trận đấu mùa giải sập bàn. Còn tốt mặt mạ người gắng gượng qua đến, nếu không lần này nửa trận đấu mùa giải thật đúng là khó mà nói. Cũng là tại trận đấu này bên trong, để rất nhiều người nhớ tới mặt mạ CGA lính mới thân phận. Bởi vậy trước đây, mặt mạ thành tích thực tế quá tốt, mà lại đội bóng nhìn qua cũng rất thành thục, không hề giống là thang ban mã, mọi người cũng thời gian dần qua quên đi mặt mạ vốn trận đấu mùa giải thân phận, coi là đây là một chi thực lực mạnh mẽ tranh quan đội bóng. Thế nhưng là trận đấu này, để mọi người một lần nữa nhớ tới, mặt mạ là thang ban mã sự tình, bởi vì tại trận đấu này bên trong, mặt mạ toàn đội rốt cục thể hiện ra mùa giải lính mới đặc chất tới. Trận đấu này kém chút để mặt mạ cố gắng trước đó hổ phí, bọn hắn kém một chút sụp đổ, còn tốt mặt mạ vận khí không tệ, coi như hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua đến. Mặt mạ người gắng gượng qua đến về sau, lập tức thể hiện ra thực lực cường đại đến, đem Atlanta đội đánh cho thương tích đầy mình, không có chút nào chống đỡ chi lực, cuối cùng đại bị điểm chiến thắng đối thủ. Trận đấu này kết thúc về sau, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, đồng thời cảm giác tương đương kích thích. Trận đấu này tựa như là tại ngồi xe cắp treo đồng dạng, để lòng của bọn hắn đến trên dưới lăn lộn, kém một chút từ miệng của bọn hắn bên trong nhảy ra. Thật là rất khẩn trương rất kích thích, cơ hồ tất cả mặt mạ fan bóng đá xem hết trận đấu này về sau lòng bàn tay đều ướt, thậm chí có da hỏa toàn thân đều là mồ hôi, phảng phất vừa mới làm xong một hạng, phi thường kịch liệt vận động đồng dạng. Tranh tài như vậy, thấy hiện trường tuổi trẻ fan bóng đá là ăn no thỏa mãn, dạng này kích thích tranh tài thật đúng là hiếm thấy. Đối với thắng được trận đấu này, bắt mạ đám cầu thủ cũng là cảm khái giống nhau muôn vàn, bọn hắn biết trận đấu này thắng được đến tột cùng có khó khăn cỡ nào, bọn hắn rất hưng phấn, thật cao hứng, rất vui vẻ, lúc này trong lòng có nói không nên lời kích động. Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao tuân hướng Giang Thần, đem Giang Thần vây vào giữa, bọn hắn tay giúp đỡ vây thành một vòng tròn, đem Giang Thần vây vào giữa, bọn hắn đều hướng về Giang Thần không người, để ở giữa Giang Thần hiện lộ ra. Bắt mạ đám cầu thủ lập tức giúp đỡ, giật nảy mình, còn không ngừng địa đi lòng vòng, miệng bên trong lớn tiếng la lên, "Bắt mạ, thập tự quân, ác ma 13." Mà hiện trường bắt mạ fan bóng đá, mắt thấy bắt mạ đám cầu thủ động tác thời điểm, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa hô quát lên, "Thần, ác ma 13, ác ma 13." Cái này phảng phất chính là Giang Thần lên ngôi nghi thức đồng dạng, tất cả bắt mạ người đều thần phục với hắn. Giang Thần rất cảm kích những này fans hâm mộ bóng đá, đồng dạng cảm tạ mình các đội hữu, không có những người này, hắn Giang Thần cũng không có hôm nay thành tích. Giang Thần lập tức hướng những người này vỗ tay gây nên cảm ơn ủng hộ của bọn hắn cùng yêu quý. Tranh tài kết thúc về sau, bắt mạ fan bóng đá là thật lâu không nguyện ý rời đi, hôm nay tại ngựa sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạ Đi Ni, bọn hắn lại chứng kiến một trận kỳ tích, bọn hắn không nghĩ cứ vậy rời đi, cũng không nghĩ sớm thiết đi, bọn hắn liền nghĩ tại cái này bên trong, hưng phấn địa thét lên reo hò. Atlanta fans hâm mộ bóng đá thì là thất vọng rời đi, bọn hắn cảm giác được vô cùng tiếc nuối, bọn hắn đã từng một trận khoảng cách thắng lợi phi thường gần, thậm chí đều đã cảm thấy trận chung kết khí tức, thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn sợ bản, bọn hắn là hối hận thêm tiếc nuối thêm thất lạc rời đi. Atlanta fans hâm mộ bóng đá cảm xúc xa xút địa, mang theo nồng đậm tiếc nuối rời đi lập tức sợ Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạ Đi Ni, Atlanta cầu thủ cũng mang theo nồng đậm thương cảm rời đi, trận đấu này bọn hắn là thương tâm nhất người. Atlanta đội huấn luyện viên trưởng Gasper Gini, tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, trận đấu này, chúng ta khoảng cách thắng lợi rất gần, nhưng cuối cùng vẫn là đổ vào tiếp cận nhất thắng lợi địa phương, đây không phải nói rõ chúng ta không tốt, mà vẹn vẹn thượng đế, vào lúc đó thay đổi chủ ý. Gasper Gini còn nói, đối với ta đám cầu thủ, bọn hắn biểu hiện hôm nay ta vừa lòng phi thường, bọn hắn biểu hiện được đã vô cùng xuất sắc, bọn hắn làm được ta yêu cầu hết thảy, bọn hắn không thẹn với lương tâm. Hôm nay thất bại, ta không cho rằng là đội bóng vấn đề, chúng ta đã làm được cực hạn, thua cầu, vẹn vẹn bởi vì làm đối thủ càng thêm cường đại. Chương 453 Hùng tâm 10.000 trượng. Chương 453, hùng tâm 10.000 trượng. Gasper Gini còn đánh giá Giang Thần, hắn nói, thần là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, ta cảm thấy hắn là hiện tại CJA mùa giải, xuất sắc nhất tiền đạo một trong, bạt mạ có thể có được hắn, đây là bạt mạ may mắn lớn nhất. Đương nhiên Gasper Gini cũng không có để bạt mạ tốt qua, hắn nói, dạng này thần, tuyệt đối không phải bạt mạ có thể lưu lại, ta tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải về sau, bạt mạ sẽ không vốn có hắn, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá. Ta cho các ngươi một cái lời khuyên đi, ngồi hiện tại thần còn tại bạt mạ trong trận, các ngươi có thể nhìn nhiều vài lần liền nhìn vài lần đi. Vốn trước khi đến, Gasper Gini lời nói dê, ạ vợ xạ còn rất hài lòng, cho rằng tên trước mắt này kỳ thật người cũng không tệ lắm, có thể kết giao một chút. Nào biết được hắn vừa có ý tưởng này, Gasper Gini liền đến một màn như thế, cái này khiến dê, ạ vợ xạ nháy mắt đổi thay đổi, đối Gasper Gini cách nhìn, tâm bên trong đem Gasper Gini cho tính vào sổ đen. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, ta vẫn là câu nói kia, thần là chúng ta bạt mạ hàng không bán, ai cũng mua không đi, chính là như vậy. Gasper Gini cười ha ha, rất hiển nhiên hắn không tin điểm này, bạt mạ khẳng định lưu không được Giang Thần, hắn cho rằng dê, ạ vợ xạ là nói một chuyện cười. Một cái thiên phương dạ đàm đối với Gasper Gini phản ứng, dê, ạ vợ xạ rất hiển nhiên là vô cùng khó chịu cùng không thoải mái, cuối cùng mọi người tan rã trong không vui, cái này khiến dê, ạ vợ xạ rất tức giận, tựa hồ lập tức liền không có thắng lợi vui sướng. Kỳ thật, dê, ạ vợ xạ mình, cũng tại suy nghĩ bạt mạ thật sự có thể lưu lại Giang Thần sao. Dê, ạ vợ xạ nghĩ thật lâu, nhưng là hắn vẫn không có tương xuất một cái biện pháp đến, hắn chính mình cũng không biết, bạt mạ có hay không lưu lại Giang Thần tài lực. Cái này khiến dê, ạ vợ xạ cảm giác có chút lo lắng, nếu như Giang Thần thật rời đi, như vậy bạt mạ sẽ như thế nào? Lúc kia, hắn lại đem đối mặt một chi như thế nào đội bóng? Đội bóng còn sẽ có như bây giờ tốt thành tích sao? Dê, ạ vợ xạ lòng có chút loạn, hắn đột nhiên cảm thấy thân là một nhà tiểu câu lạc bộ chủ soái bi ai ở thời điểm này, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong sinh ra, đi làm huấn luyện viên hào môn đội bóng ý nghĩ, hắn muốn đi hào môn, không phải vì danh cùng lợi, mà là vì làm huấn luyện viên cường đại đội ngũ, đây cũng là làm huấn luyện viên mộng tưởng. Nghĩ đến đây bên trong, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong liền có đáp án, chính hắn đều hướng tới hào môn, như vậy Giang Thần đương nhiên cũng sẽ hướng tới hào môn, bắt mạ dạng này đội nhỏ, khẳng định là lưu không được Giang Thần. Tuyệt đối lưu không được. Dê, ạ vợ xạ im lặng thở dài, Gasper Gini nói rất đúng, bạt mạ lưu không được Giang Thần. Bất quá, dê, ạ vợ xạ tuyệt đối sẽ không đồng ý Giang Thần, tại mùa giải tiếp theo liền rời đi bạt mạ. Hắn biết, Giang Thần cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối không phải sẽ gần đây, mùa giải tiếp theo, bọn hắn bạt mạ còn muốn đi châu Âu quán quân mùa giải, hắn muốn nhờ Giang Thần lực lượng, tại châu Âu quán quân mùa giải có tốt đẹp phát huy, lấy được tốt hơn thành tích, đến làm hắn đi hảo môn nước cờ đầu. Không sai, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong có một cái ý nghĩ, hắn hy vọng có một ngày có thể mang theo Giang Thần cùng đi hào môn câu lạc bộ, lúc kia bọn hắn lại hợp tác, xưng bá giới bóng đá. Dê, ạ vợ xạ có ý nghĩ như vậy, tâm hắn bên trong thở dài một hơi, đồng thời cũng tìm được càng mục tiêu rõ rệt, cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu đi, hắn muốn vì mục tiêu của mình mà phấn đấu. Dê, ạ vợ xạ fan này suy nghĩ, tự nhiên sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, hiện tại ai cũng không biết dê, ạ vợ xạ ý nghĩ, nhưng là ai cũng nhìn thấy dê, ạ vợ xạ so trước đó càng thêm liều. Kết thúc cùng Atlanta Italia cúp vòng bán kết về sau, Italia truyền thông là điên cuồng địa đưa tin trận đấu này. Trận đấu này thật là một trận kinh điển thi đấu sự tình, đáng ra rất nhiều người đi ghi nhớ một trận đấu. Các ký giả truyền thông đều hưng phấn địa đưa tin trận đấu này, nhất là đối với Bạt Mạ đưa tin, bọn hắn đều nhìn thấy Bạt Mạ tại trận đấu này bên trong trước sau chuyển biến, có chút truyền thông xưng vị này cự long thức tỉnh, Bạt Mạ về sau khẳng định sẽ phi thường lợi hại, đây đối với CJA cái khác đội bóng đến nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Các truyền thông cũng là đối Giang Thần trắng trận tán dương, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng tốt, hắn không chỉ có trợ giúp đội bóng chiến thắng Atlanta đội, Giang Thần còn hoàn mỹ thể hiện ra, một cái đội trưởng hẳn là gánh chịu phải trách nhiệm. Trận đấu này về sau, có càng nhiều đội bóng nhìn thấy Giang Thần giá trị, hy vọng có thể mua hắn ở thời điểm này, rất nhiều người đều cho rằng, Gattini nói đến rất chính xác, Bạt Mạ loại này tiểu cầu sẽ, là tuyệt đối là lưu không được Giang Thần tương lai sẽ không hạ mình tại Bạt Mạ dạng này tiểu vũ đài. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạt Mạ câu lạc bộ lại tiếp vào đến từ Real Madrid câu lạc bộ sao chép, Real Madrid hướng về Giang Thần báo giá, bọn hắn báo giá 3500 vạn euro, hy vọng có thể mua Giang Thần. Cái giá tiền này thế nhưng là không thấp, suy nghĩ một chút Giang Thần lúc trước gia nhập liên minh đội bóng thời điểm, cũng mới 1.5 triệu euro mà thôi, lúc này mới bao lâu, một năm rưỡi mà thôi, Giang Thần báo giá liền đã tăng tới 3500 vạn euro. Cái này tốc độ tăng quả thực lớn đến kinh người, lúc này Bạt Mạ xuất thủ Giang Thần lời nói, đây quả thực là kiếm lật. Nhìn thấy cái này báo giá thời điểm, Bạt Mạ chủ tịch Gigi cũng là có chút động tâm, dù sao mới một năm rưỡi, Giang Thần giá trị bản thân liền trướng đến khoa trương như vậy, cái này có thể kiếm nhiều. Bất quá, Gigi vẫn là không có xuất thủ Giang Thần ý tứ, hắn cho rằng lưu lại Giang Thần hắn sẽ kiếm được càng nhiều. Dê, ạ vợ xa nhìn thấy dạng này báo giá thời điểm, hắn cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Real Madrid sẽ mở ra dạng này giá cả đến, hắn đều có chút bị hù sợ. Nhưng là, Dê, ạ vợ xa cũng tương tự không có bán ra Giang Thần ý tứ, tâm hắn bên trong đã hạ quyết tâm, có một ngày hắn muốn dẫn lấy Giang Thần, cùng đi hảo môn câu lạc bộ. Hắn phi thường xem trọng Giang Thần tương lai, hắn cảm thấy Giang Thần sẽ có càng lớn tiến bộ. Dê, ạ vợ xạ cùng Gigi thương lượng qua về sau, mới từ chối Real Madrid, công bố Giang Thần là Bạt Mạ hàng không bán, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới yếu xuất thụ Giang Thần sẽ tại Bạt Mạ sống quãng đời còn lại. Real Madrid phương diện biết được tin tức này về sau, bọn hắn thế nhưng là không hề từ bỏ, bọn hắn chuẩn bị kế tiếp theo nâng giá, 35 triệu euro đối với Real Madrid đến nói, chính là chữ số mà thôi. Real Madrid cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn là thật rất muốn mua Giang Thần, bọn hắn lập tức nâng giá, hướng về Bạt Mạ báo ra 40 triệu euro. Để cao 5 triệu euro đối với Real Madrid hào khí, Bạt Mạ phương diện rất là im lặng, bọn hắn kế tiếp theo từ chối Real Madrid, công bố Giang Thần là Bạt Mạ hàng không bán, bọn hắn tuyệt không từ bỏ. Chương 454. Tiếp theo hẹn đàm phán, 1. Chương 454. Tiếp theo hẹn đàm phán, 1. Real Madrid phương diện nhận được tin tức, vẫn không có từ bỏ mua Giang Thần dự định, nhưng là bọn hắn cũng không tiếp tục báo giá, quyết định chờ cơ hội, đương nhiên tốt nhất là tự mình bên trong đi tiếp xúc một chút Giang Thần, chỉ cần giải quyết Giang Thần, Bạt Mạ căn bản cũng không tính là gì đúng vậy, Real Madrid chính là đánh tâm tư này. Bọn hắn muốn tại tự mình bên trong tiếp xúc một chút Giang Thần, dù sao Giang Thần hợp đồng tức sẽ tiến vào cuối cùng một năm. Lúc này, Bạt Mạ Italia Cup trận chung kết đối thủ cũng ra, đó chính là AC Milan. AC Milan tại Italia trong chén, gian nan chiến thắng kia Napoli mới về sau, tiến vào sau cùng trận chung kết, chuẩn bị cùng Bạt Mạ phân cao thấp. Italia Cup trận chung kết, vậy mà là đối trận AC Milan, xem ra Bạt Mạ cùng AC Milan thật sự là duyên điểm không cạn, cũng có thể nói là Giang Thần cùng AC Milan hữu duyên, trận đấu này sẽ là vốn trận đấu mùa giải Bạt Mạ lần thứ 3 tao ngộ AC Milan. Hai lần trước Bạt Mạ đều chiến thắng đối phương, Giang Thần hung hăng trả thù một đêm AC Milan. Cái này khiến Milan fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, bọn hắn nhìn Giang Thần là phi thường không vừa mắt, hiện tại rốt cục lại có cơ hội cùng Bạt Mạ quyết đấu, Milan fan bóng đá mong đợi cơ hội báo thù rốt cục đến, bọn hắn rất kích động. Milan fan bóng đá đã không kịp chờ đợi lấy trận đấu này đến, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này, bọn hắn AC Milan nhất định sẽ thủ thắng, hảo hảo địa giáo huấn một chút Bạt Mạ cùng Giang Thần đội. Bất quá, hiện tại Giang Thần thì là không có tâm tư phóng tới phía trên này, hiện tại đội bóng phương diện đã bắt đầu tìm hắn tiếp theo hẹn. Lúc này Dê, ạ vợ xạ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc đầu hắn coi là trận đấu mùa giải sơ thời điểm, bọn hắn mới vừa cùng Giang Thần ký chỉnh sửa mới hợp đồng, hắn liền không có đem chuyện này để trong lòng, hắn coi là Giang Thần cùng câu lạc bộ hiệp ước rất bảo hiểm. Thế nhưng là trước đây không lâu hắn vừa mới hiểu rõ đến, trận đấu mùa giải sơ cùng Giang Thần chỉnh sửa mới hiệp ước thời điểm, niên hạn phương diện là không có phát sinh biến hóa, chỉ là đề cao Giang Thần tiền lương cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng niên hạn còn thừa lại không đến 2 năm. Hiện tại hơn nửa năm quá khứ, Giang Thần cùng Bạt Mạ câu lạc bộ còn lại hợp đồng chỉ có 1 năm rưỡi, ở thời điểm này Bạt Mạ nhất định phải cùng Giang Thần tiếp theo hẹn, chậm thì nhất định sinh biến. Nếu như tại một năm này thời điểm, Bạt Mạ không cùng Giang Thần tiếp theo hẹn lời nói, như vậy tại Giang Thần cùng Bạt Mạ thừa năm tiếp theo hiệp ước thời điểm, cái khác đội bóng đều có thể đến cùng Giang Thần tiếp xúc, tự mình ký kết, tự do chuyển nhượng đây là cái rất muốn mạng vấn đề. Hiện tại đối Giang Thần có hứng thú đội bóng đã xếp thành đi, tại mùa đông này hướng Giang Thần phát ra báo giá đội bóng thế nhưng là không ít, ở trong đó có mấy nhà không thiếu tiền hạng người. Đến lúc đó, bọn gia hỏa này dẫn dụ Giang Thần thời điểm, khẳng định sẽ không thiếu tiền mở ra mập hẹn. Lúc này, Dê, ạ vợ xa mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng ý thức được đến, hắn trận đấu mùa giải sơ thời điểm phạm vào sai lầm nghiêm trọng, ở đâu cái thời điểm, hắn nên kiên định kéo dài niên hạn đầu này, nếu không hiện tại bọn hắn cũng không sẽ bị động như thế. Kỳ thật, lúc trước Dê, ạ vợ xa là đưa ra đầu này, nhưng là bọn hắn bị Lâm Đại Tráng thủ đoạn cho mê hoặc, lúc ấy bọn hắn cũng muốn mau sớm địa ổn định quân tâm, lại có Dê, ạ vợ xa cũng không nghĩ tới, Giang Thần mới trận đấu mùa giải sẽ biểu hiện được xuất sắc như thế, cũng không nghĩ tới Bạt Mạ thành tích sẽ như thế tốt. Lúc kia, Dê, ạ vợ xa nghĩ tới Bạt Mạ thành tích tốt nhất, cũng chính là mùa giải Trung Du, thậm chí đều không có hy vọng xa vời Champions League tư cách đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến Giang Thần sẽ như thế sắc bén. Tại dê, ạ vợ xạ xem ra, Giang Thần cái này trận đấu mùa giải tối đa cũng liền có thể đánh tiến vào 10 năm qua số, cho nên lúc đó hắn không nghĩ tới, Giang Thần sẽ dẫn đến như vậy nhiều hào môn lực chú ý, hắn cho rằng tại một năm này bên trong, Giang Thần còn sẽ không khiến cho những cái kia hào môn đội bóng hứng thú, cho nên liền đồng ý Lâm Đại Tráng đưa ra yêu cầu, không có kéo dài niên hạn. Hiện tại xem ra, bọn hắn thật là lỗ lớn, sớm biết Giang Thần sẽ cường thế như vậy, ở đâu cái thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng muốn kéo dài Giang Thần niên hạn đáng tiếc a, thế giới này không có thuốc hối hận ăn, dê, ạ vợ xạ chỉ có chính mình nuốt vào quả đắng. Hiện tại nhiều như vậy đội bóng ngấp nghé Giang Thần, dê, ạ vợ xạ thật đúng là sợ tại những này đội bóng dùng thủ đoạn hèn hạ, tự mình bên trong liên hệ Giang Thần, trọng kim dẫn dụ Giang Thần, cho nên hiện tại cùng Giang Thần tiếp theo hẹn, đã là lửa xém lông mày sự tình. Lúc này, Dị Lị đã ra cắt thịt lấy máu rất nộ, hiện tại 35.000 euro tại lương tuần, đã không cách nào thỏa mãn Giang Thần, Lâm Đại Tráng khẳng định sẽ đưa ra càng kỳ quái hơn yêu cầu. Nhưng là ở thời điểm này, dê, ạ vợ xạ không thể không ra mặt, đi cùng Lâm Đại Tráng đàm phán, bọn hắn nhất định phải lưu lại Giang Thần, đây là không thể nghi ngờ. Tại kết thúc lúc huấn luyện, dê, ạ vợ xạ gọi lại Giang Thần. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn đi tới dê, ạ vợ xạ bên người nói, huấn luyện viên, chuyện gì à? Dê, ạ vợ xạ nhìn xem Giang Thần nói, trận đấu mùa giải sơ thời điểm, ta thật không có không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng, hấp dẫn nhiều như vậy hào môn chú ý. Giang Thần không rõ dê, ạ vợ xạ muốn nói gì, chỉ là cười ha ha, không có trả lời. Dê, ạ vợ xạ cũng không để ý chút nào, hắn đối Giang Thần nói, hôm nay Real Madrid báo giá đến, bọn hắn hy vọng có thể mua, nhưng là bị chúng ta cho cự tuyệt, ngươi sẽ không oán trách ta đi. Lúc này, Giang Thần tâm bên trong có chút minh bạch, hắn biết dê, ạ vợ xạ hôm nay muốn nói cái gì rồi. Giang Thần lập tức vẩy một cái lông mày mau, sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, nói, cái gì, các ngươi cho cự tuyệt rồi. Ngươi có biết hay không Real Madrid đối với một cầu thủ đến nói, điều này có ý vị gì? Các ngươi cùng ta thương lượng hay chưa? Hiện tại ta muốn đi Real Madrid, ngay tại lúc này. Dê, ạ vợ xạ một trận kinh ngạc, hắn bị kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại trả lời như vậy, hắn lăng lăng trừng mắt Giang Thần, bày làm ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Sau đó, dê, ạ vợ xạ sắc mặt ngay cả tiếp theo biến hóa lấy, một hồi thành một hồi đỏ, hiển nhiên là giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới Giang Thần ra hỏa này, vậy mà lại như vậy một cái tính tình, để hắn rất phẫn nộ. Ha ha ha ha. Ngay lúc này, Giang Thần cười lên ha ha. Dê, ạ vợ xạ lập tức lại bị làm được, ra hỏa này lúc này, làm sao còn có thể cười được, chuyện này thật buồn cười như vậy sao? Giang Thần nhìn trước mắt, không biết làm sao, cũng ra ngoài nổi giận biên giới dê, ạ vợ xạ, hắn cười ha ha lấy vô dê, ạ vợ xạ bả vai, nói, hắc hắc, làm sao? Huấn luyện viên, bị hù dọa rồi. Ta cái này nói đùa đâu? Người cái này đáng chết. Dê, ạ vợ xạ lập tức có một loại bị biệt xuất nội thương cảm giác, nói đùa. Có như thế nói đùa sao? Hù chết lao tử. Dê, ạ vợ xạ dở khóc dở cười, hung hăng vỗ một cái Giang Thần, lạnh lùng nói, có ngươi như thế nói đùa sao? Giang Thần lập tức ga cười ha ha nói, điều tiết một chút bầu không khí. Bất giận, ta tại mặt mạ trôi qua rất không tệ, ta rất thích cái này bên trong, nhưng không hề rời đi ý tứ. Chương 455. Tiếp theo hẹn đàm phán 2. Chương 455. Tiếp theo hẹn đàm phán 2. Nghe tới Giang Thần nói như thế, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong mới tốt thụ một chút, sau đó hắn tức giận đối Giang Thần nói, thông chi ngươi người đại diện đi, chúng ta là nên nói chuyện mới hợp đồng sự tình. Nghe tới dê, ạ vợ xạ nói như thế, Giang Thần rốt cục thở dài một hơi, xem ra đội bóng phương diện hay là rất coi trọng hắn, cũng không có đem hắn đưa tiện ý tứ. Bạt Mạ trụ sở huấn luyện câu lạc bộ cao ốc, đội bóng chủ tịch văn phòng. Bạt Mạ chủ tịch Dĩ Đi cùng Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ hai người ngồi tại chủ vị, tại bọn hắn đối diện thì là Bạt Mạ đương ra ngôi sao cầu thủ, Giang Thần cùng Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đối với căn phòng làm việc này, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng là không có chút nào lạ lẫm, cái này bên trong bọn hắn đã tới qua rất nhiều lần, quang trao đổi hợp đồng cái này đều đã là lần thứ 3. Lần này đến, tự nhiên cũng là vì trao đổi hợp đồng sự tình, Bạt Mạ phương diện đưa ra muốn tiếp theo hẹn. Nói thật, Lâm Đại Tráng mình là không quá muốn để Giang Thần tiếp theo hẹn, hắn cho rằng tại Bạt Mạ là không có quá lớn tiền đồ, giống Giang Thần dạng này cầu thủ, trời sinh liền hẳn là đi hào môn, Giang Thần không nên tại Bạt Mạ chỉ hoãn quá lâu. Hiện tại liên hệ hắn hào môn nhưng là vô cùng nhiều, như Real Madrid, AC Milan, Barcelona, Inter Milan, Bayern nhân Munich cùng các loại, có thể nói hiện tại toàn bộ châu Âu hào môn đều đang ngó chừng Giang Thần, muốn mua Giang Thần. Mà lại, hiện tại Lâm Đại Tráng tự mình bên trong còn tiếp vào rất nhiều hào môn lão bản mời, mặc dù những này hào môn lão bản không có minh xác nói cho Lâm Đại Tráng mời hắn làm cái gì, nhưng là Lâm Đại Tráng rất rõ ràng, đây nhất định là vì Giang Thần. Bởi vì hiện tại Real Madrid cùng AC Milan phương diện đã tự mình tiếp xúc qua hắn, hy vọng hắn có thể thuyết phục Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid hoặc là AC Milan. Lâm Đại Tráng cũng từ Real Madrid bên kia biết, bọn hắn trước đó không lâu vừa mới cho Bạt Mạ báo giá, hy vọng dùng 40 triệu euro mua Giang Thần. Từ cái này bên trong, Lâm Đại Tráng nhìn ra được Real Madrid thành ý, hắn trong lòng là muốn Giang Thần đi Real Madrid, thậm chí phi thường thực sự muốn đưa Giang Thần đi Real Madrid. Ngay tại Lâm Đại Tráng chuẩn bị liên hệ Giang Thần thời điểm, Giang Thần trước một bước liên hệ Lâm Đại Tráng, đồng thời nói cho Lâm Đại Tráng, Bạt Mạ đưa ra cùng mình tiếp theo hẹn yêu cầu, để Lâm Đại Tráng tranh thủ thời gian đến Bạt Mạ một chuyến. Biết được tin tức này, Lâm Đại Tráng lông mày là gấp nhíu lại, xem ra Bạt Mạ phương diện động tác cũng không chậm a. Lâm Đại Tráng rất lão luyện, cũng rất lói đời, hắn cũng không có ngay lập tức nói cho Giang Thần Real Madrid phương diện tự mình bên trong liên hệ hắn, hắn chỉ là đặt câu hỏi Giang Thần, hỏi thăm Giang Thần mình bây giờ là thế nào nghĩ, thật muốn lưu tại Bạt Mạ sao? Giang Thần nói cho Lâm Đại Tráng, hắn hiện tại đúng là muốn lưu ở Bạt Mạ, hiện tại hắn tại Bạt Mạ cơ hội càng nhiều, mà lại hắn quen thuộc cái này bên trong, hiện tại Phạt Mã biểu hiện ra ngoài thực lực còn được, mùa giải sau có hy vọng chinh chiến trang Diolit, có thể lưu lại. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày, sau đó mới nói cho Giang Thần nói, hiện tại có rất nhiều hào môn hy vọng mua hắn, bí mật đã có rất nhiều hào môn liên hệ hắn, cho hắn mở ra rất nhiều rất cao điều kiện. Trong đó, AC Milan phương diện muốn mua Giang Thần sự tình, Giang Thần là biết đến, Giang Thần cũng rõ ràng là có rất nhiều hào môn hy vọng mua hắn. Lâm Đại Tráng tiếp tục cáo tố Giang Thần, nói Real Madrid nguyện ý cho Giang Thần mở ra 4 triệu euro lương năm, 4 năm hiệp ước, hy vọng có thể mua Giang Thần. Năm này tuổi thế nhưng là so hiện tại Giang Thần lương năm cao hơn gấp đôi còn nhiều, hiện tại Giang Thần tại Phạt Mã lương tuần là 35.000 euro, lương một năm cũng chính là hơn 180 vạn euro. Hiện tại Real Madrid, vậy mà cho Giang Thần mở ra 4 triệu euro lương năm, đây quả thật là thể hiện ra Real Madrid đối với hắn coi trọng. Biết được tin tức này thời điểm, Giang Thần cũng là sức sở, hắn không nghĩ tới, Real Madrid vậy mà lại cho hắn mở ra cao như vậy lương một năm, chính hắn là có chút động tâm. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ về sau, Giang Thần hay là từ bỏ đi Real Madrid ý nghĩ. Bởi vì hiện tại hắn đi Real Madrid, khẳng định cùng vừa gia nhập Phạt Mã đồng dạng, đi Real Madrid cũng chỉ là từ ghế dự bị treo lên, không có bóng đá, đi hoang phế thời gian, Giang Thần có chút làm không được. Cho nên Giang Thần hay là cự tuyệt, hắn cho là mình hay là lưu tại Phạt Mã tốt nhất. Giang Thần đem mình ý nghĩ nói cho Lâm Đại Tráng, Lâm Đại Tráng im lặng thở dài, hắn nhìn ra được, Giang Thần là hạ quyết tâm. Bất quá, Lâm Đại Tráng tự mình lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Thần lựa chọn là chính xác, hiện tại Giang Thần đi Real Madrid, xác thực chỉ có ngồi ghế dự bị, còn không bằng lưu tại Phạt Mã. Lâm Đại Tráng tin tưởng vững chắc Giang Thần một ngày nào đó sẽ đi hào môn, như vậy cũng không hoảng hốt tại cái này nhất thời, cùng Giang Thần đem cơ sở làm chắc tốt về sau, lại đi hào môn, như vậy Giang Thần mới có thể đứng ở thế bất bại. Trước khi đến, Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần liền đạt thành nhất trí, hiện tại Giang Thần không rời đi Phạt Mã, đồng ý cùng Phạt Mã tiếp theo hẹn. Nhưng là, năm này hạn không thể quá dài, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thể quá cao, bọn hắn không thể bị Phạt Mã cho phá hỏng đường lui. Lâm Đại Tráng cũng minh xác cùng Giang Thần nói qua, tại những phương diện này tuyệt đối không thể đủ xử trí theo cảm tính, nên kiên trì nhất định phải kiên trì. Hắn hy vọng đến lúc đó Giang Thần hết thảy đều nghe hắn. Giang Thần còn tính là một cái lý tính người, mặc dù có lúc hay là rất cảm tính, nhưng là hắn cũng có nguyên tắc của mình, có sự tình là dung không được tham gia nhập nửa điểm tình cảm riêng tư. Hắn tán đồng Lâm Đại Tráng lời nói, đem hết thảy đều giao cho Lâm Đại Tráng đến quản lý. Hiện tại hai người liền đi tới Dị Dị văn phòng, tại cái này bên trong, Dị Dị cùng Dê, ạ vợ xạ đã đợi chờ đã lâu. Tiếp theo hẹn Giang Thần sự tình, là hiện tại Phạt Mã câu lạc bộ đầu cùng đại sự, Phạt Mã câu lạc bộ đã cảm thấy, đến từ châu Âu các đại hào môn áp lực, lúc này, bọn hắn nhất định phải nhanh địa cùng Giang Thần tiếp theo hẹn, để tránh đêm dài lắm mộng. Mắt thấy Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người tới, Dị Dị cùng Dê, ạ vợ xạ nhiệt tình tiếp đại hai người. Song phương hàn huyên một trận, rốt cục muốn đi vào chính đề, Dê, ạ vợ xạ cùng Dị Dị liếc nhau, sau đó Dê, ạ vợ xạ quay đầu đối Giang Thần hai người nói, hai vị, ta nghĩ hôm nay mời các ngươi đến mục đích, các ngươi đã rất rõ ràng. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người đều gật gật đầu, biểu thị bọn hắn rất rõ ràng. Dê, ạ vợ xạ mỉm cười nói, đã dạng này, như vậy chúng ta những lời khác cũng không nói chuyện tào lao. Nói, Dê, ạ vợ xạ đem hai phần hiệp ước đưa tới Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng trước người đồng thời hắn nói, đây là chúng ta định ra một phần hợp đồng, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta ngay tại chỗ ký đến, nếu có vấn đề, các ngươi cũng có thể nói ra, chúng ta có thể thương thảo một phen. Chương 456. Tiếp theo hẹn đàm phán 3. Chương 456. Tiếp theo hẹn đàm phán 3. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì giật mình, đều đối Dê, ạ vợ xạ nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy Dê, ạ vợ xạ đưa tới hiệp ước, tinh tế nhìn lại. Chủ tịch văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thỉnh thoảng lật giấy thanh âm truyền đến, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Dê, ạ vợ xạ cùng Dì Dì hai người rất trấn tĩnh, thỉnh thoảng uống một ngụm trước người cà phê, cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, cũng không có đi thúc giục Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Giang Thần tiếp nhận hiệp ước liền tinh tế nhìn lại, Phạt Mã mở ra hiệp ước để Giang Thần là có chút không vừa ý, Phạt Mã cho Giang Thần mở ra mới lương tuần là 40.000 euro, so trước đó cũng vẹn vẹn chướng 5.000 euro, đây quả thực là tại sai nạn dân a, về phần phía sau Giang Thần đều không có có tâm tư xem tiếp đi. Bất quá, Giang Thần hay là nhịn xuống, nhàn nhạt xem tiếp đi, càng xem tiếp đi, Giang Thần tâm bên trong càng là tức giận, Phạt Mã vậy mà đưa ra tiếp theo hẹn niên hạn, vậy mà là 4 năm. Tăng thêm Giang Thần còn có 1 năm hiệp ước không tới, tổng cộng chính là 5 năm. Hiện tại Giang Thần vừa mới qua 22 tuổi, tiếp qua 5 năm, Giang Thần liền đã 27 tuổi. Cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống dài bao nhiêu? Tối đa cũng liền có thể tại ngũ đại mùa giải đá phải chừng 30 tuổi, nói cách khác, Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống tốt nhất tuổi tác đều phải để lại cho Phạt Mã, cái này khiến Giang Thần cảm giác Phạt Mã quả thực quá tham lam. Hơn nữa nhìn đến Phạt Mã mở ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau, Giang Thần liền càng thêm tức giận, phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy mà cao tới 90 triệu euro, dứt khoát viết 100 triệu góp cái số nguyên được rồi. Nhìn thấy cái này bên trong Giang Thần thì là tức giận không thôi, bất quá tiếp xuống, hắn thì là nhìn thấy để hắn thoải mái đồ vật, bởi vì Phạt Mã cho Giang Thần chuẩn bị ký tên phí là tương đối cao, vậy mà đạt tới 5 triệu euro. Cái này ký tên phí nhưng là phi thường châu, chính là AC Milan sợ cũng không bỏ ra nổi, cao như vậy chán ký tên phí điển hình kim nguyên chính sách, một bộ này tại bên trong siêu chơi đến tương đối lưu hành, Giang Thần không nghĩ tới chính là Phạt Mã vậy mà cũng xuất ra một chiêu này đến, nhìn ra được, Phạt Mã vì lưu lại hắn, hay là dưới rất lớn vốn gốc. Khoản này ký tên phí là 5 triệu euro, tương lai Giang Thần còn thừa lại 5 năm hẹn hợp, đem cái này 5 triệu tương đương tiến vào bình thường tiền lương lời nói, Giang Thần tại Phạt Mã có thể cầm tới lương tuần, đại khái là hơn 600.000 euro. Lương tuần hơn 600.000 euro, Cái này tại hiện tại CJA là tính không sai, bên trong đạt tiêu chuẩn, nhưng là cùng siêu sao bóng đá so ra vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất quá, chỉ lấy trước mắt mà đến, Giang Thần cầm phần này lương tuần hay là không sai biệt lắm. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như về sau trong vòng 5 năm, Giang Thần đều cầm phần này tiền lương lời nói, kia Giang Thần tuyệt đối là có chút thua thiệt, cho nên năm này hạn hay là cái vấn đề. Bất quá, Giang Thần hoặc nhiều hoặc ít hay là từ phần hiệp ước này bên trong nhìn ra bắt mạ thành ý Giang Thần không có biểu hiện ra cái gì đến, nhưng là Lâm Đại Tráng thì là tức giận đến không nhẹ, cái này hiệp ước quả thực chính là bá vương điều khoản. Ba một cái, Lâm Đại Tráng kinh hiệp ước đập vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi mở ra hiệp ước sao? Ta thật không biết, các ngươi là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ các ngươi là nghĩ buộc thần rời đi sao? Như vậy ta có thể nói cho ngươi, mục đích của các ngươi là tới. Dê, ạ vợ xạ biến sắc lập tức nói, không phải không phải. Tuyệt đối không có ý tứ này. Chúng ta đương nhiên là muốn đem thần cho lưu lại, chúng ta là rất có thành ý. Lâm Đại Tráng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt bàn hiệp ước nói, đây chính là các ngươi cái gọi là thành ý sao? Nếu như thành ý của các ngươi là như vậy, ta không cảm thấy chúng ta còn có nói tiếp tất yếu. Dị Dị chau mày, nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng nói, Lâm tiên sinh, cái này khó tránh khỏi có chút qua đi, chúng ta thật sự là mang thành ý đến. Lâm Đại Tráng cười lạnh một tiếng nói, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, các ngươi phần hiệp ước này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không ký. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Dị Dị trong lòng lập tức bay lên một trận lửa giận, ngươi không ký đến cái này bên trong làm gì? Ta nhìn ngươi căn bản cũng không có nghĩ phải thật tốt nói ý tứ. Lâm Đại Tráng tự nhiên nhìn ra Dị Dị tâm tư, hắn nói, ta còn thực sự không phải đến qua loa các ngươi, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi cái này hiệp ước quá kém cỏi, hiện tại đã có hai nhà câu lạc bộ cho Giang Thần mở ra 4 triệu euro lương năm, còn có một nhà mở ra 4.5 triệu euro lương năm, cái khác mấy chi đội bóng cũng cho Giang Thần bắt đầu 3.5 triệu euro lương năm, biết những này về sau, các ngươi còn cảm thấy mình hiệp ước có sức cạnh tranh sao? Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Dị Dị cùng Dê, ạ vợ xạ tất cả giật mình, bọn hắn biết hiện tại có rất nhiều đội bóng đều đối Giang Thần tình hữu độc trung, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà lại như thế cùng nhiệt, vậy mà vì Giang Thần mở ra 4.5 triệu euro lương năm. Không sai, có câu lạc bộ cho Giang Thần mở ra 4.5 triệu lương năm, cái này nhà câu lạc bộ chính là Inter Milan. Bất quá, hiện tại Inter Milan đối với Giang Thần, cùng Lâm Đại Tráng đến nói không có quá nhiều lực hấp dẫn, cái này trận đấu mùa giải Inter Milan chiến tích hỏng bét, hiện tại chính là một chi thổ hào câu lạc bộ mà thôi, bọn hắn trừ tiền cũng liền không dư thừa cái gì. Bất quá tin tức này thế nhưng là để dê, ạ vợ xạ cùng Gigi trong lòng giật mình, bọn hắn vốn cho là bọn họ mở ra điều kiện, liền đã rất không tệ, đây chính là tiền thưởng 3 triệu euro lương năm, nhưng cùng những này hào môn thổ hào so ra, mặt mạ hay là có chênh lệch không nhỏ. Dê, ạ vợ xạ cùng Gigi hai người liếc nhau, tâm bên trong có dự cảm không tốt. Lâm Đại Tráng nhìn không nói gì hai người, hắn tiếp tục nói, hôm nay chúng ta là mang theo thành ý mà đến, ta cầu thủ đối mặt mạ cảm quan còn là rất không tệ, mà lại huấn luyện viên cùng chủ tịch quan hệ với hắn đều rất không tệ, điểm này chúng ta hay là rất xem trọng. Dê, ạ vợ xạ cùng Gigi đều không có lời nói, đều nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng, bọn hắn muốn nghe một chút Lâm Đại Tráng nói thế nào. Lâm Đại Tráng thẳng thắn nói, cái này lương tuần kỳ thật rất kém cỏi, cho dù là tăng thêm 5 triệu ký tên phí, vẫn như cũ có vẻ hơi thấp. Bất quá chúng ta không phải công phu sư tử mọi người, cái này lương 1 năm thêm ký tên phí, chúng ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghe tới tại hợp lý, Dê, ạ vợ xạ cùng Gigi trong lòng cũng không có buông lòng một hơi, ngược lại càng khẩn trương hơn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lâm Đại Tráng gia hỏa này tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt nhi, gia hỏa này đằng sau chịu chắc chắn lúc tìm trở về. Quả nhiên, Lâm Đại Tráng nói, bất quá năm này hạn cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề, quả thực liền không thể tiếp nhận, không có chút nào tiếp nhận khả năng. Lâm Đại Tráng không để ý đến Gigi cùng Dê, ạ vợ xạ nói, 4 năm hiệp ước, lại thêm hiện tại còn có 1 năm không tới hiệp ước, đó chính là 5 năm, ta cầu thủ đã 22 tuổi, lại thêm 5 năm này, ta cầu thủ tốt nhất tuổi tác, cơ bản đều lưu cho các ngươi câu lạc bộ, thế nhưng là các ngươi mở ra tiền lương là dạng gì? Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chương 457. Tiếp theo hẹn đàm phán, 4. Chương 457. Tiếp theo hẹn đàm phán, 4. Lâm Đại Tráng nói, 5 năm hiệp ước nhiều lắm, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hãy nói một chút cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình, 90 triệu a, ông trời ơi. Thật uổng cho các ngươi nghĩ ra, ta thật không có từ phần hiệp ước này bên trong nhìn ra cái gì thành ý tới. Lâm Đại Tráng dừng lại một chút nói, nếu như không phải ta cầu thủ, cho rằng lưu lại vặt mạ cũng không tệ lắm, ta căn bản cũng không khả năng lưu lại cùng các ngươi đàm, quả thực quá khi dễ người, trực tiếp đợi đến hiệp ước kết thúc tự do chuyển nhượng được rồi. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Dê, ạ vợ xạ cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Xác thực cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có chút không hợp thói thường, lúc trước Dê, ạ vợ xạ cũng là không quá tiếp nhận, thế nhưng là Dì không phải như thế, hắn cũng không có cách nào. Dê, ạ vợ xạ đối Dì cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu đối Lâm Đại Tráng nói, Lâm tiên sinh ngươi trước đừng nóng giận, tỉnh táo chút. Ta không phải mới vừa nói sao, đây là chúng ta tạm mô phòng hiệp ước, các ngươi có vấn đề gì có thể nói ra, chúng ta lại thương lượng. Lúc này, Dì cũng lạnh nhạt nói, đúng vậy, các ngươi có vấn đề có thể nói ra, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Lâm Đại Tráng nghe tới đối phương nói như thế, hắn mạnh ngăn chặn nội tâm hỏa khí, sau đó mới lên tiếng, nếu quả thật không phải thần, đối các ngươi cái này bên trong cảm giác cũng không tệ lắm, ta là căn bản sẽ không lại cùng các ngươi đàm phán. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, không sai không sai. Chúng ta đối thần cũng là rất xem trọng, phi thường bức thiết hy vọng hắn có thể lưu lại. Lâm Đại Tráng nghĩ nghĩ lập tức nói, đã dạng này, khác ta cũng sẽ không nói, các ngươi mở ra lương năm cùng ký tên phí chúng ta có thể tiếp nhận, niên hạn muốn sửa đổi vì 2 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều nhất 65 triệu euro. Hiện tại Giang Thần phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là số này, đã là tràn ra giá trị bản thân hơn gấp 2, cái này cũng nhìn ra được Lâm Đại Tráng thành ý dê, ạ vợ xạ vẫn không nói gì, dì đi liền nói, vậy không được, 2 năm quá ngắn, tuyệt đối không được. Kỳ thật, dê, ạ vợ xạ trong lòng là đồng ý Lâm Đại Tráng đề nghị. Nếu là lúc trước lời nói, dê, ạ vợ xạ khẳng định là không đồng ý, nhưng là hiện tại hắn trong lòng nghĩ pháp phát sinh biến hóa. Dê, ạ vợ xạ là hướng tới hào môn, hắn ý nghĩ trong lòng là tương lai mang theo Giang Thần cùng đi hào môn. Dê, ạ vợ xạ có lòng tin lại có Giang Thần tình huống dưới, 3 năm này hắn có thể đánh ra thành tích tốt, 3 năm sau hắn khẳng định sẽ đi hào môn, lúc kia hắn liền có thể thoải mái mà mang đi Giang Thần. Lâm Đại Tráng đưa ra tiếp theo hẹn 2 năm hiệp ước, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong rất đồng ý nhưng là, dì đi rất hiển nhiên là không đồng ý, cái này tiếp theo hẹn 2 năm kia còn tiếp theo cái có ý tứ gì, dì đi không thể tiếp nhận. Dì đi căn bản cũng không để ý tới Lâm Đại Tráng, trực tiếp quay đầu đối Giang Thần nói, thần, ngươi phải tin tưởng ta kinh doanh chi này đội bóng quyết tâm, ta là có đem chi này đội bóng chế tạo thành hào môn quyết tâm. Dì đi tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chỉ cho ngươi mở ra 40.000 euro lương tuần, đây thật ra là ta không muốn đánh phá hiện tại tiền lương kết cấu. Không phải vì cái gì ta không trực tiếp cho ngươi mở ra 60.000 euro lương tuần, muốn dùng ký tên phí đền bù ngươi đây. Dì đi nói, đối với kinh doanh chi này đội bóng, ta là có quy hoạch, hiện tại cũng không phải là đánh vỡ tiền lương kết cấu thời điểm, ta là có đưa bóng đội chế tạo thành hào môn hùng tâm. Ở thời điểm này, phía chúng ta muốn truy cầu thành tích, một bên chính là tăng cường đội bóng cơ sở công trình kiến thiết, cùng thanh huấn thể hệ kiến thiết. Dì đi đem hắn kế hoạch của mình nói thẳng ra, hiện tại ta ngay tại khởi động một cái kế hoạch, đó chính là đối trụ sở huấn luyện cải tạo, chúng ta sẽ mua càng nhiều trước tiến vào thiết bị, đối trụ sở huấn luyện tiến hành đổi mới, trùng kiến. Dì đi còn nói, chủ yếu nhất, hiện tại chúng ta muốn tay kiến thiết mới thanh huấn căn cứ, tại những phương diện này chúng ta bây giờ ngay tại dùng nhiều tiền, ta nói những này, không phải muốn hướng ngươi nói chúng ta đến tuột cùng hoa bao nhiêu tiền, ta chỉ là muốn cho ngươi thấy ta quyết tâm, Bạt Mạ tương lai nhất định sẽ trở thành một chi hào môn, định cấp hào môn. Mà ngươi là chúng ta Bạt Mạ quật khởi nền tảng, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại đến, cùng đi với ta khai sáng Bạt Mạ thời đại huy hoàng. Dì đi càng nói càng hưng phấn, ta không chỉ có muốn ngươi cầu thủ thời đại, ngươi giải nghệ về sau, cũng đem lưu tại Bạt Mạ, trở thành Bạt Mạ câu lạc bộ cao tầng, ta muốn đem ngươi chế tạo trở thành Bạt Mạ câu lạc bộ danh nhân đường nhân vật đại biểu, trở thành Bạt Mạ lãnh tụ tinh thần, một đời truyền kỳ. Nói thật, Lâm Đại Tráng cùng Dê, A Vợ Sạ đều bị Dì đi lời nói này cho chấn đến, bọn hắn không nghĩ tới Dì đi, vậy mà lại có dạng này hùng tâm trang trí. Lâm Đại Tráng cùng Dê, A Vợ Sạ đều biết, Dì đi nói cũng không phải là lời nói dối, hiện tại đội bóng đúng là kiến thiết cơ sở công trình cùng làm thanh huấn căn cứ, những chuyện này đều là thấy được. Hai người phi thường chấn kinh Dì đi hùng tâm trang trí, trong lòng là vô cùng chấn kinh. Giang Thần cũng là sửng sở, hắn cũng không nghĩ tới Dì đi tâm bên trong, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy, nếu như Dì đi nói là thật, đây đúng là khiến Giang Thần rất tâm động, ai không muốn trở thành một đời nhân vật truyền kỳ đâu. Giang Thần trầm ngâm một chút nói, thật không nghĩ tới, chủ tịch lại có dạng này hùng tâm trang trí, thật sự là bội phục không thôi. Lâm Đại Tráng cũng nói, xác thực. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta đến không quan tâm niên hạn dài bao nhiêu, nhưng là đây đều là hư, ai có thể biết mấy năm sau là cái tình huống như thế nào đâu. Mắt thấy Dì đi có nổi giận xu thế, Lâm Đại Tráng lập tức nói, chủ tịch đừng nóng nổi, ta đó cũng không phải không tin ngươi, ta chỉ là phải cẩn thận một chút mà thôi. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, nếu nói như vậy, chúng ta có thể dạng này, hiệp ước có thể là 4 năm, nhưng là hiệp ước hình thức, chúng ta là lấy 2+2 hình thức, cùng tiếp theo hẹn 2 năm này sau khi tới, Bạt Mạ câu lạc bộ tại giống nhau điều kiện dưới, có ưu tiên tiếp theo hẹn quyền, ngươi xem coi thế nào, chủ tịch tiên sinh. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Dì đi cùng Dê, ạ vợ xạ hai người liếc nhau, tâm bên trong cân nhắc, tinh tế suy tư. Dê, ạ vợ xạ cảm thấy cái này có thể thực hiện, nếu như Dì đi thật có hắn nói như vậy có quyết đoán lời nói, 3 năm sau, hắn cũng sẽ không để ý tại Giang Thần trên thân dùng nhiều phí một điểm đi. Dì đi suy nghĩ tỉ mỉ về sau cũng gật gật đầu nói, ừm, ta cảm thấy đây cũng là trước mắt giải quyết phương thức tốt nhất, tốt à. Song phương lần này căn bản là đạt thành nhất trí, chuyện kế tiếp liền đơn giản, song phương thương lượng một chút chi tiết về sau, Dì đi liền để họ xô đi đánh mới hợp đồng đi, Dì đi bọn người thì là ở văn phòng chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không có trước đó dương cùng bạc kiếm. Rất nhanh, họ xô đem mới hợp đồng mang trở về, Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần đều nghiêm túc nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì, Giang Thần liền ký mình mới hiệp ước. Mới hiệp ước lập tức có hiệu lực, Giang Thần cùng Bạt Mạ hiệp ước còn thừa lại 3 năm, nhưng là 3 năm về sau, Bạt Mạ tại giống nhau tình huống dưới, có ưu tiên tiếp theo hẹn quyền, hiệp ước niên hạn cũng chính là 3+2. Mà Giang Thần lương tuần bên ngoài thì là 40.000 euro, nhưng là tại giá trên trời ký tên phía dưới, Giang Thần lương tuần là hơn 7 vạn euro, cái này tiền lương là rất cao. Chương 458, khách chiến Roma. Chương 458, khách chiến Roma. Có quan hệ với Giang Thần mới hợp đồng chi tiết, rất ít người biết, chỉ có Dê, ạ vợ xạ, gì đi, Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần biết, liền ngay cả đánh hợp đồng mặt sổ cũng không biết. Mà Bạt Mạ cùng Giang Thần ở giữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là 70 triệu euro, Dì đi đề cao 5 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lâm Đại Tráng bọn người đồng ý ngày thứ hai, Bạt Mạ câu lạc bộ liền tổ chức buổi họp báo, rất nhiều phóng viên đi tới lập tức sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ní buổi họp báo đại sảnh, bọn hắn đều không rõ ràng Bạt Mạ vì cái gì ở thời điểm này triệu mở cái gì buổi họp báo. Các phóng viên mang theo lòng hiếu kỳ đi tới hiện trường, lúc này bọn hắn mới biết được Giang Thần vậy mà lại cùng Bạt Mạ tiếp theo hẹn. Trận đấu mùa giải sơ, Giang Thần mới cùng Bạt Mạ tiếp theo hẹn, nhưng là lúc ấy Bạt Mạ câu lạc bộ không có dự liệu được Giang Thần tiềm lực cùng thực lực, cho nên lúc đó tiếp theo hẹn cơ hồ không có ích lợi gì, Bạt Mạ có thể nói là bị thiệt lớn. Bất quá, khi biết Giang Thần tiếp theo hẹn về sau lương tuần, mới 40.000 euro thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy Bạt Mạ chiếm tiện nghi, lấy Giang Thần hiện tại thực lực như vậy, hắn liền xem như cầm khoản 100.000 lương tuần đều có thể, hiện tại hắn lương tuần vậy mà mới 40.000 euro, cái này Bạt Mạ là nhặt đại tiện nghi. Mà lại, các ký giả truyền thông cũng được biết, Giang Thần cùng Bạt Mạ hiệp ước biến thành 3-2, cái này Bạt Mạ là chuẩn bị đem Giang Thần vương vàng chốt tại bọn hắn trên chiến xa. Rất nhiều phóng viên đều là một trận thở dài, Giang Thần tiếp theo hẹn, bọn hắn liền thiếu đi một cái truyền chuyện xấu đối tượng. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng đại môn nhanh phải đóng lại, các ký giả truyền thông thế nhưng là trắng trợn địa tuyên truyền chuyển nhượng chuyện xấu, lúc đầu bọn hắn còn muốn đem Giang Thần làm chính yếu nhất nhân vật đến tuyên truyền báo cáo. Hiện tại tốt, Giang Thần đã ngủ lại Bạt Mạ, lại tuyên truyền cũng không có cái gì ý tứ, độc giả cùng fan bóng đá nhưng không phải người ngu, đều tiếp theo hẹn còn chuyển cái gì biết. Ngày thứ hai, truyền thông đưa tin tất cả đều là Giang Thần tiếp theo hẹn Bạt Mạ tin tức, lập tức rất nhiều hào môn đều trầm mặc. Bọn hắn thật sự là không rõ, Giang Thần gia hỏa này vì cái gì cuối cùng lựa chọn tiếp tục lưu lại Bạt Mạ, Bạt Mạ đến tuột cùng có cái gì tốt đây này. Tại ngoại giới đều nghị luận chuyện này thời điểm, Bạt Mạ nên đón tuần kết thúc mùa giải, Bạt Mạ đi sân khách khiêu chiến Roma. Hiện tại Serie A bảng điểm số, Juventus tích phân 49 điểm, Bạt Mạ 47 điểm, lấy 2 phần có kém xếp hạng lượt về mùa giải. Nhưng là, hiện tại Bạt Mạ mùa giải vị trí thứ hai cũng là phi thường không an toàn. Phía sau hắn, kia Napoli cùng AC Milan đều đuổi rất sát, kia Napoli vẹn vẹn lạc hậu Bạt Mạ 1 điểm, AC Milan cũng chỉ lạc hậu Bạt Mạ 2 điểm mà thôi. Một trận đấu, bảng xếp hạng này liền sẽ phá vỡ. Vốn vòng đấu, Bạt Mạ muốn đi sân khách cùng Roma cùng chết. Mà AC Milan đối thủ thì là rất yếu, bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nên chiến vợ dân ạ. Trận đấu này, AC Milan chiến thắng tỷ lệ vô cùng lớn, mấy có lẽ đã chắc thắng cục diện. Kia Napoli vận khí thì là không tốt như vậy, kia Napoli đem đến sân khách đi nên chiến Sampdoria thực lực cũng là rất mạnh, hiện tại liền xếp hạng Serie A mùa giải thứ 5. Cho nên cái này một vòng đấu, AC Milan là may mắn nhất, AC Milan có hy vọng siêu việt cái trước, trở thành mùa giải thứ 3, thậm chí là thứ 2. Cái này một vòng đấu, đối với Bạt Mạ đến nói, nhưng là phi thường trọng yếu, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ thua, nếu như thua trận, bọn hắn liền có thể sẽ té ngã mùa giải vị trí thứ 4. Cho nên, tại đi Roma trước đó, Avsa liền cho Bạt Mạ đám cầu thủ hạ đạt tử mệnh lệnh, trận đấu này Bạt Mạ nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống đối thủ. Bạt Mạ cùng Roma thủ hiệp giao phong, đánh cho rất đặc sắc, lẫn nhau có công thủ, cuối cùng song phương đánh thành thế hòa. Kỳ thật đã hơn một lần rất treo, nếu như không phải Giang Thần cuối cùng bộ phát lời nói, Bạt Mạ kém một chút sân nhà thua trận tranh tài. Lần này Avsa vô cùng cẩn thận, hy vọng đội bóng có thể lấy được tốt thành tích, chiến thắng Roma. Roma đối với trận đấu này, đồng dạng là vô cùng coi trọng, địch Flor rằng Sesco chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chiến thắng Bạt Mạ. Lần trước Roma có lẽ vẫn có một ít khinh địch, lần này tuyệt đối sẽ không khinh địch, bọn hắn muốn để Bạt Mạ người mở mang kiến thức một chút, bọn hắn Roma lợi hại. Bạt Mạ bài xuất chính là toàn chủ lực đội hình, trận hình cùng xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, CP4 hậu vệ, Ramos, Lucasli, Astori cùng Isro 4 giữa trận, Munazi, Diego, Hoàn Ý Rồ cùng Zotizo cả kỳ Tani. Song tiền đạo, Giang Thần cùng Cụ Trồn. Roma bài xuất đội hình, tự nhiên cũng là toàn chủ lực, trận hình cùng xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Alisson 4 hậu vệ, Florenzi, Manolat, Fazio cùng Cô Lạ Rồ 3 tiền vệ, Nai Ín Cô Lạn, Sở Chút Mạn cùng Lô Rèn Rồ 3 tiền đạo, Sazai, Tazoti, Gerson. Hôm nay cái này trận hình, Roma phương diện có biến hóa rất lớn, Ản Hà Nội lưu bởi vì tổn thương thiếu trận, cái này khiến không ít truyền thông cũng không khỏi thở dài, bọn hắn còn dự định nhìn xem Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá, đại chiến châu Á thần phong trò hay đâu. Trừ cái đó ra, Roma 3 trong đó trận, đều là tương đối dựa vào trung lộ, đem cái hai cái đường biên hoàn toàn ngược lại, tặng cho tiền vệ cánh xạ Zaha, Gerson cùng hậu vệ biên phở lọ rèn gì, Cô Lạ Rồ. Trận đấu này, Roma hai cái hậu vệ biên nhiệm vụ rất nặng, đã muốn có thể công được đi lên, lại phải về đến thủ được. Mà Roma cái này 3 trong đó trận cũng là rất có đặc điểm. Sở Chuột Mạn là ở giữa hơi gần phía trước một điểm, mà Nai Ỉn Gỗ Lạn cùng Mạ Tuy đi dựa vào sau, phân loại Lô Rèn Rồ phân biệt hai bên, dạng này liền lộ ra giữa trận đường biên rất không. Mà Bạt Mạ vừa vận chính là hai cánh cùng bay đấu pháp, địch Phở rằng Sesco dạng này đấu pháp, không phải đem nhược điểm của mình bại lộ tại Bạt Mạ mạnh dưới cổ sao? Địch Phở rằng Sesco ra hỏa này, đến tột cùng đánh là dạng gì chủ ý đâu? Avsa là rất kinh ngạc, thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu hắn liền không kinh ngạc ở trong trận đấu, Roma trận hình biến hóa là rất lớn, kia hai cái hậu vệ biên trực tiếp hướng về phía trước sách, đều đi tới giữa trận, quả thực cũng không phải là hậu vệ biên, mà là trở thành bên cạnh tiền vệ. Mà giữa trận này Ỉn Gỗ Lạn cùng Lô Rèn Rồ hai người, tại hậu vệ biên xông đi lên thời điểm, bọn hắn liền lùi lại, đều biến thành phòng thủ hậu phương cầu thủ. Roma trận hình chính là như vậy không ngừng biến hóa, bất quá đổi tới đổi lui hay là 4-3-3 trận hình, mặc dù trận hình không có phát sinh thay đổi quá lớn, nhưng là tác dụng lại hoàn toàn không giống. Bạt Mạ hoàn toàn bị Roma biểu tượng cho lừa gạt, Avsa quả nhiên không có địch phở rằng xẹt cổ như vậy cáo giả, xem ra Avsa muốn thông hướng hảo môn con đường, hay là rất quanh co, Avsa còn muốn học tập đồ vật có rất nhiều. Tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến Roma, liền cho Bạt Mạ mang đến phiền toái rất lớn, bọn hắn đám cầu thủ từng cái sinh long hỏa hổ, phảng phất có dùng không hết sức lực, bọn hắn vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Chương 459, vẻ mệt mỏi. Chương 459, vẻ mệt mỏi. Tương đối Roma sân nhà tác chiến, mở màn tấn công mạnh, Bạt Mạ đám cầu thủ, thân thể xuất hiện vẻ mệt mỏi, cho nên tại trên sân bóng, Bạt Mạ đám cầu thủ biểu hiện được rất không như ý, thậm chí nói rất kém cỏi. Roma đám cầu thủ cũng thời gian dần qua phát hiện điểm này, lập tức phát động càng thêm hung mãnh tiến công, bắt đầu điên cuồng địa công kích Bạt Mạ. Cái này khiến hiện trường Juventus fan bóng đá là kích động không thôi, toàn bộ Roma áo lâm tất khắc sân bóng, đều là Roma fan bóng đá hưng phấn tiếng hô hoán. Thanh âm kia rất vang dội, tựa như là từng đạo tiếng sấm đồng dạng, hung hăng bổ về phía Bạt Mạ đám cầu thủ, lập tức để Bạt Mạ đám cầu thủ có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. À vợ xạ ở đây vừa nhìn phải là nhíu chặt mày lên, trận đấu này bạt mạ đám cầu thủ trạng thái sắc thực không tốt, hắn nhìn ra, trận đấu này bạt mạ muốn chiến thắng rất khó. Cho nên hắn lập tức cải biến chiến thuật, tập trung phòng thủ, tranh thủ có thể từ áo lâm thất khắc sân bóng mang đi một điểm. Dê, à vợ xạ thật sự là quyết định thật nhanh, phán đoán của hắn không có sai, quyết định cũng không sai, hiện tại liền nhìn bạt mạ đám cầu thủ có thể hay không chống đỡ. Dô ma đám cầu thủ, mắt thấy bạt mạ toàn tuyến lui giữ, lại nghĩ tới bạt mạ đám cầu thủ hiện tại trạng thái thân thể. Dô ma đám cầu thủ lập tức phát động càng thêm hung mãnh tiến công, toàn tuyến để lên, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Rốt cục, bạt mạ khảo nghiệm đến. Dô ma đám cầu thủ liền giống như là thủy triều điên cuồng mà dâng tới bạt mạ cầu môn, kia thanh thế rất hung mãnh, để bên sân dê, ạ vợ xạ thấy chỉ trừng mắt, tình huống này thật nguy cơ đường xa mà đến bạt mạ quân viễn chính sao, thấy cũng là lo lắng hãi hùng. Giang Thần có thể cảm giác được, hôm nay đội bóng trạng thái không thật là tốt, liền ngay cả hắn trạng thái của mình đều không phải rất tốt, cảm giác dưới chân tựa như là rót khối chỉ đồng dạng, rất khó bắt đầu chạy. Dưới tình huống như vậy, bạt mạ cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Zoma giữa trận mài ỉn gỗ làn đưa ra chuyển xa cầu, bóng đá bay thẳng tiến vào bạt mạ vòng cấm bên trong. Zoma tiền đạo cao tợ rổ tỷ cao nhảy dựng lên, trực tiếp đem bóng đá về điểm. Tợ rổ tỷ thân thể tương đối cường tráng, bạt mạ đám cầu thủ thật có chút gánh không được, bóng đá thoải mái mà bị tợ rổ tỷ cho tranh đến, bóng đá cấp tốc bay về phía đại cấm khu tuyến đầu. Zoma giữa trận lộ rèn rổ cấp tốc vọt lên, đón bóng đá chính là một cước rút bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Cái này có thể đem bạt mạ fan bóng đá là dọa cho phát sợ đáng tiếc, bóng đá hơi cao hơn sảng ngang, đây là tranh tài bắt đầu đến nay, Zoma thu hoạch được cơ hội tốt nhất, đáng tiếc Lộ Rèn Rồ không nắm chắc được. Nhưng mà 3 phút qua, Lộ Rèn Rồ liền đền bù lần này, tiếc nối đây là Zoma phạt góc cơ hội, sở chuột mạn đem phạt góc cho mở ra, vòng cấm bên trong tợ rồ tí lại một lần tranh đến cầu, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Thế nhưng là bóng đá lại bị sẽ vẹ cho nhào ra ngoài, Zoma người thất vọng không thôi. Nhưng là Lukaku giải vây không xa, bóng đá trực tiếp rơi xuống đại cấm khu tuyến bên trên Lộ Rèn Rồ dưới chân. Lộ Rèn Rồ không nói hai lời, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn, lan tiến vào cầu môn góc dưới bên trái, sẽ vẽ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mười, sân nhà tác chiến Roma lấy được dẫn trước, hiện trường Roma fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Sau đó bạt mạ ý đồ phản kích, thế nhưng là Giang Thần thật là một cây chẳng chống vững nhà, hắn một lần trước trận xuất xa, uy hiếp được Roma cầu môn, nhưng là khoảng cách ghi bàn hay là rất xa xôi. Cái này về sau, bạt mạ cơ hồ bị Roma cho ép tới không thở nổi, Roma điên cuồng địa vây công bạt mạ, bọn hắn sáng tạo nhiều lần cơ hội, nếu như không phải sẽ vẽ ngay cả tiếp theo dập tắt lửa. Hơn nửa hiệp tranh tài bạt mạ liền bị đánh thành cái nắp. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Roma sân nhà một cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, bạt mạ ý đồ đánh lén một cầu. Giang Thần tại Roma đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được cơ hội, hắn trực tiếp lên chân xuất xa, bóng đá gào thét lên bay về phía Roma cầu môn. Lần này Giang Thần chiến thắng thủ môn Alisson, nhưng lại không có thể tại chiến thắng lập trụ, bóng đá hung hăng nện ở cầu môn bên trái lập trụ bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng đây là bạt mạ vốn trận đấu tốt nhất một cơ hội, đáng tiếc Giang Thần không nắm chắc được. Về sau bạt mạ cũng từng thu được mấy lần phản kích cơ hội, nhưng là cơ hội đều không có lần này tốt, bọn hắn cũng không có cho Roma cầu môn mang đến quá nhiều phiền phức. Ngược lại là Roma tiến công phi thường hung mãnh, bạt mạ cầu môn một mực ở vào bấp bênh bên trong. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 21 lúc, Roma hậu vệ biên phở lò rèn gì trợ công tới, trực tiếp đường biên lên cầu, đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ vòng cấm. Egypto rồ thì trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh, đem bóng đá nện tiến vào bạt mạ cầu môn, 20. Cuối cùng, Roma sân nhà 20, chiến thắng trạng thái không tốt bạt mạ, lấy được thắng lợi cầm tới 3 điểm. Lượt về mùa giải 13 vòng đấu kết thúc, bạt mạ sân khách 0-2 bại bởi Roma, lần này bạt mạ từ mùa giải vị trí thứ 2 bên trên rất xuống. Vốn vòng đấu kết thúc về sau, Juventus hiện tại là xếp hạng mùa giải thứ nhất, bọn hắn tích phân là 52 điểm, mà AC Milan tại cái này trong một vòng đấu chiến thắng, bọn hắn tích phân đạt tới 48 điểm, xếp hạng Serie A lượt về mùa giải vị, bạt mạ bị siêu việt. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là bạt mạ tích phân là 47 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 4 thì là Napoli vốn vòng đấu, vốn có cơ hội siêu việt bạt mạ, đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được cơ hội. Sân khách bị sạm đỏ gì ạ bức cho bình, kia Napoli tích phân cũng là 47 điểm, bất quá bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, lạc hậu mà. Xếp hạng thứ 5 thì là sạm đỏ gì ạ, bọn hắn hiện tại tích phân 40 điểm, xếp hạng thứ 6 thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân 39 điểm, cùng phía sau Inter Milan tích phân giống nhau, nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu trên có ưu thế, Inter Milan xếp hạng thứ 7, Roma 38 điểm xếp hạng thứ 8. Cái này trận đấu mùa giải, Serie A truyền thống bán kết Roma thật là khổ cực, cái thành tích này thật là quá tệ, thắng phạt mạ y nguyên ở vào vị trí thứ 8. Thậm chí sắp mất đi Champions League tư cách. Cái này một cái trận đấu mùa giải Serie A mùa giải, tính là phi thường loạn một cái trận đấu mùa giải, ai cũng không nghĩ tới một chi thăng ban mã câu lạc bộ lại có thể ổn thỏa mùa giải trước 4, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bạt mạ quật khởi, để rất nhiều người ghé mắt cùng chấn kinh, nhưng là trừ bạt mạ, Serie A mùa giải còn xuất hiện sàm đỏ gì ạ? Fiorentina cái này hai đại kẻ quấy rối, xem như Serie A trong lịch sử, tương đối hỗn loạn một cái trận đấu mùa giải. Chương 460. Nhân sinh thung lũng. Chương 460. Nhân sinh thung lũng. Gần nhất, gạ kỳ ạ rất ít có thể tiếp vào làm việc, đoạn thời gian này là nàng sự nghiệp thung lũng kỳ. Vì thế gạ kỳ ạ làm qua rất nhiều cố gắng, nhưng là nhiều không thành công, cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào đoàn làm phim tiếp nhận nàng, nàng chỉ là tại một ít đoàn làm phim ngắn hạn đóng vai phụ mà thôi. Gần nhất những ngày này công tác của nàng là càng ngày càng ít, tâm tình cũng không tốt lắm, mạ dĩ liền đề nghị gạ kỳ ạ, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt, cùng khoảng thời gian này đầu gió quá khứ lại trở về. Gạ Kỳ ạ cuối cùng liền lựa chọn về Italia đến chỉnh đốn một chút, đồng thời nàng cũng muốn tại Italia thế giới điện ảnh tìm cơ hội, nhìn có khả năng hay không tại quê quán thế giới điện ảnh phát triển, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh. Mạ Dị phi thường ủng hộ Gạ Kỳ ạ, liền cùng một chỗ cùng đi qua, dù sao hiện tại Mạ Dị cũng đang nghỉ phép, vừa vặn đến bên này chơi một chút. Nghe nói như thế Giang Thần thì là hơi sững sờ, hắn coi là Gạ Kỳ ạ hai người chính là trở về nghỉ ngơi đây này, không nghĩ tới trong này lại còn ẩn giấu đi dạng này nguyên nhân. Khó trách, trước đó Giang Thần nâng lên vấn đề này thời điểm, Mạ Dị luôn luôn muốn nói lại thôi. Đối với Italia ngành giải trí, Giang Thần thật sự là không có một chút quan hệ, đối này hắn là giúp không được Gạ Kỳ ạ. Mấy ngày kế tiếp, Gạ Kỳ ạ thì là đi sớm về trễ, tựa hồ là tìm lấy cơ hội, cũng đã gặp rất nhiều đạo diễn, từng tới rất nhiều đoàn làm phim, nhưng là cũng không có một chỗ nguyện ý tiếp nhận Gạ Kỳ ạ. Xem ra Gạ Kỳ ạ mặt trái tin tức đối diễn nghệ kiếp sống tác động đến còn là rất lớn, đương nhiên cũng là có nguyện ý cho Gạ Kỳ ạ cơ hội đoàn làm phim, nhưng là những này đoàn làm phim nhà sản xuất hoặc là đạo diễn đều đưa ra vô lý yêu cầu Gạ Kỳ ạ làm tình nhân. Gạ Kỳ ạ lúc ấy kém chút không có vung bọn giá hỏa này mấy cái miệng rộng. Những ngày này Gạ Kỳ ạ cảm xúc là càng ngày càng không tốt, Giang Thần cùng Mạ Dị hai người là phi thường lo lắng, thường xuyên khuyên bảo Gạ Kỳ ạ. Gạ Kỳ ạ luôn luôn báo chi lấy mỉm cười, nhưng là Giang Thần cùng Mạ Dị hai người đều có thể cảm thụ được cái này mỉm cười phía sau lòng chua xót. Giang Thần cảm thấy mình cùng Gạ Kỳ ạ kỳ thật rất giống. Lúc này Gạ Kỳ ạ tựa như là Giang Thần vừa mới tới Italia thời điểm, lúc kia hắn về châu đã bị AC Milan vứt bỏ, nửa năm sau bốn phía buôn tàu tìm kiếm nhà dưới. Giang Thần có thể lý giải Gạ Kỳ ạ tâm tình lúc này, hắn tựa hồ cũng minh bạch hắn vì sao lại cùng Gạ Kỳ ạ trở thành hảo bằng hữu, bởi vì bọn hắn hai người kinh lịch thật là quá tương tự. Giang Thần rất rõ ràng Gạ Kỳ ạ lúc này tâm bên trong tình trạng, những ngày này Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, cùng bên cạnh hắn bằng hữu, đồng đội, thậm chí là một chút không quá tiếp xúc các phóng viên tìm kiếm một chút quan hệ, hy vọng có thể trợ giúp cho Gạ Kỳ ạ. Thế nhưng là cái này rất khó, thật rất khó. Mấy ngày nay Giang Thần bên này không có có bất kỳ tiến triển nào, mà Gạ Kỳ ạ bên này cũng là không có cái gì đổi mới, xem ra muốn đạp tiến vào Italia ngành giải trí, thật đúng là phải phí nhiều công sức. Tại cái này trong lúc đó, lượt về mùa giải 14 vòng đấu tiến hành, mạ sân nhà nên chiến Fiorentina, Gạ Kỳ ạ cùng Mạ Dị đi hiện trường quan sát trận đấu này. Nhưng là, trận đấu này Phạt Mạ cũng chưa bắt lại đối thủ, sân nhà 22 cùng đối thủ hòa, Giang Thần đánh tiến vào San đều tỷ số một cầu. Vốn vòng đấu kết thúc về sau, Juventus kế tiếp theo xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn chán tích phân là 55 điểm. Mà xếp hạng thứ nhì AC Milan, sân khách chiến thắng kia Napoli, bọn hắn tích phân là 51 điểm. Xếp hạng thứ ba thì là Parma, bọn hắn tích phân là 48 điểm, xếp hạng thứ tư thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân 47 điểm. Xếp hạng thứ năm Sàm Đỏ gì ạ, bọn hắn tích phân 43 điểm, xếp hạng thứ sáu thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 42 điểm, xếp hạng thứ bảy thì là Roma, bọn hắn tích phân 41 điểm, xếp hạng thứ 8 thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân 40 điểm. Mà trận đấu này không nắm chắc được cơ hội, kỳ thật đội bóng hay là có hy vọng thắng lợi, đáng tiếc không nắm chắc được, cuối cùng đội bóng 22 hòa đối thủ. Kết thúc cái này vòng sau cuộc tranh tài, ban đêm về đến nhà về sau, Mạ Dị tìm được Giang Thần. Giang Thần đối với Mạ Dị ý đồ đến không hiểu rõ, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Mạ Dị. Mạ Dị lúc này mặc vô cùng mê người màu đỏ bó sát người váy liền áo, cái này váy dài đem Mạ Dị dáng người cho hoàn mỹ hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn, còn có trên chân cái kia màu đen tất lụa ống dài, để Mạ Dị quả thực đẹp đến cực hạn. Nhìn thấy Mạ Dị trang phục như vậy, Giang Thần thì là kinh ngạc không thôi, nữ nhân này sẽ không là đến giải quyết mình à? Nếu như nữ nhân này thật là đến giải quyết mình, đến lúc đó mình phải làm gì? Là đại nghĩa lăng nhiên cự tuyệt đâu? Hay là yên tâm thoải mái tiếp nhận đâu? Về sau, sự thật chứng minh cái này hoàn toàn là Giang Thần mình nghĩ nhiều, người ta Mạ Dị xuyên được như thế cho người, có lẽ bao nhiêu là có chút dụ hoặc Giang Thần ý tứ, nhưng cái này cũng không hề là nàng hôm nay đến mục đích cuối cùng nhất, Mạ Dị đến mục đích là vì hảo tỷ bội Gạ Kỳ ạ. Mạ Dị ngồi tại Giang Thần đối diện, hai chân vểnh lên, nàng cái kia màu đen tất lụa ống dài dưới cặp đùi đẹp triển lộ không thể nghi ngờ. Mạ Dị cau mày đối Giang Thần nói, "Thần, tình huống của hôm nay thế nào? Vẫn là không có biện pháp a?" Giang Thần biết Mạ Dị nói là cái gì, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Như cũ, hay là không có biện pháp gì?" Mạ Dị đôi mi thanh tú cau lại, hiện lộ ra khác khí chất. Mạ Dị cẩn thận suy nghĩ một chút, tú mục sáng lên, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói, "Có, ta có biện pháp tốt." Giang Thần lập tức nói, "Biện pháp gì? Nói nhanh lên một chút xem." Mạ Dị vũ mị điệu cười một tiếng, sau đó nói, "Nghe Gạ Kỳ Á nói, ngươi là Trung Quốc ngành giải trí người. Ngươi có thể đem Gạ Kỳ ạ đưa vào Trung Quốc ngành giải trí a?" Giang Thần có chút thất lạc, đây là biện pháp gì? Cảm giác có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác đâu. Giang Thần khẽ cau mày nói, lắc đầu nói, cái này không quá phù hợp, Gạ Kỳ ạ thế nhưng là Hollywood minh tinh, nàng đi Trung Quốc không tốt lắm, mặc dù bây giờ Trung Quốc kinh tế là phát triển rất nhanh, nhưng là tại phim phương diện là rất khó so sánh với Hollywood. Giang Thần còn nói thêm, ta cảm thấy Gạ Kỳ ạ vẫn là phải lưu tại Hollywood, hiện tại nàng cũng không phải là không đường có thể đi, tại Hollywood nàng hay là có cơ hội. Mạ Dị lập tức nói, ta dĩ nhiên không phải để Gạ Kỳ ạ rời đi Hollywood, ta cũng hy vọng nàng có thể lưu tại kia bên trong, nhưng là hiện tại nước Mỹ không có đạo diễn nguyện ý tìm hắn quay phim. Nghe tới Mạ Dị nói như thế, Giang Thần cũng là bất đắc dĩ gật đầu, Mạ Dị nói là sự thật. Mạ Dị tiếp tục nói, ta để ngươi mang theo Gạ Kỳ ạ tiến quân Trung Quốc ngành giải trí, cũng không phải là cứ thế từ bỏ Hollywood, đây là một loại sách lược, tựa như các ngươi cầu thủ trọng thương về sau, đa số không phải cũng đi đội dự bị huấn luyện sao? Mạ Dị càng nói càng thông thuận, càng nói càng kích động, hiện tại Gạ Kỳ ạ thiếu khuyết chính là cơ hội, ngươi đưa nàng đưa vào Trung Quốc ngành giải trí, để nàng đập hai bộ phim, để Hollywood đạo diễn nhóm nhìn xem, Gạ Kỳ ạ hiện tại không có vấn đề gì, là có thể đánh ra tốt phim, lúc kia, ngươi cảm thấy gã kỳ ạ sẽ còn thiếu khuyết cơ hội sao? Nghe tới mạ gì nói như thế, Giang Thần là minh bạch, hắn cảm thấy mạ gì nói biện pháp kỳ thật đúng là có thể thực hiện, đường đi nói đến đạo lý rõ ràng.